Vô Thiên Đạo, đợi lát nữa hạ. Ta tới. Lời còn chưa dứt, Không Hạo thanh âm vang lên. Ngay sau đó, hắn mang theo một bộ thiết quan, từ hỗn độn trong khu vực lướt đi. Hiên Viên Tuyệt Hiếu kỳ nói, cái này vật gì vậy? Thiện có đức đạo, sẽ không phải là cực hạn thần lực. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, không sai, những thứ này cực hạn thần lực, là ta cố ý khiến Không Hạo chuẩn bị cho các ngươi, chờ sau này ngưng tụ ngụy thần lực dùng. Trước khi, hắn cho Không Hạo ăn nói hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là thông chi Trương Đình đám người, chuyện thứ hai chính là chuẩn bị một ít cực hạn thần lực. Cực hạn thần lực. Hiên Viên Tuyệt chân mày hơi nhíu lại, đột mà kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ là tới kim chi lực các loại 7 loại thần lực. Vô Thiên Đạo, không sai. Không nghĩ tới ngươi thật vẫn đạt được 7 loại cực hạn thần lực, ta còn tưởng rằng những tin tức kia chỉ là tung tin vịt đây. Hiên Viên Tuyệt bất khả tư nghị nhìn hắn, đạo. Tin tức gì? Vô Thiên nhíu. Hiên Viên Tuyệt đạo, 900 năm trước, một tin tức trống rỗng dựng lên, ngươi được đến 7 loại cực hạn thần lực, nguyên bản ta và Mộ Tấn Vũ bọn họ đều cho rằng, chỉ là hưu tâm nhân hại ngươi lời đồn, không nghĩ tới đều là thật. Vô Thiên lông mày nhướng lên, tục ngữ, không có lửa làm sao có khói, chuyện này phía sau, tuyệt đối có người ở dở trò quỷ. Đến tột cùng là người nào? Cuối cùng, hắn nghĩ tới Vân Bạch Hạc đám người, nghĩ đến tin tức này, khẳng định chính là bọn họ lan rộng ra ngoài, bởi vì chỉ có bọn họ mới biết được, hắn phải đến mức tận cùng thần lực. Đột nhiên, một mảnh linh quang trong đầu hiện lên, nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị nỗ lực đi tóm lấy thời điểm, loảng xoảng ken một tiếng, Không Hạo mang theo thiết quan đáp xuống thần mục đỉnh, hỏi thế nào, đều tốt sao? Vô Thiên mạch suy nghĩ bỗng chốc bị cắt đứt, nhưng cũng không có quá mức lưu ý, thủ lĩnh đạo, đều tốt, Khổng Tước cùng Phượng Hoàng đây. Các nàng là ý tưởng gì? Sau đó nhìn về phía thiết quan mặt trên nhiều nắp quan tài, phong phải nghiêm nghiêm thật thật, cẩn thận, bất quá vẫn là mơ hồ cảm ứng được, một cổ làm người sợ hãi khí tức. Không Hạo bất đắc dĩ nói, ngươi còn không biết các nàng. Một cái muốn đi theo gia hỏa, một cái khác thì muốn đi theo Hàn Thiên, muốn các nàng đơn độc đi thành giới, đó là không có khả năng sự tình, bất quá cũng không quan hệ, dù sao các nàng đều là một kiếp thần linh, thời khắc mấu chốt, vẫn có thể giúp đỡ chúng ta. Lời này làm cho chúng ta như là phiền phức giống nhau. Thiện có đức bất mãn lẩm bẩm. Di, người rốt cục dịch. Không Hạo dường như phát hiện tân đại lục vậy, quan sát nhãn Thiện có đức, lập tức cười lạnh nói, ngày hôm nay không ngại với các ngươi rõ ràng, cho tới nay, các ngươi đều là phiền phức, nếu không phải là xem ở Vô Thiên mặt mũi của, ta liền sớm đem các ngươi đánh ra đi, bất quá các ngươi cũng đừng nhục chí, đi thánh giới phía sau, ở Diệt Thiên chiến tộc dưới sự trợ giúp, vẫn có cơ hội đuổi theo chúng ta. Lời này của ngươi có thể hay không quá khó nghe? Vô Thiên truyền âm. Không Hạo cười hát hát nói, nếu như không khó nghe, bọn họ như thế nào lại nỗ lực? Nhìn một cái bọn họ bây giờ nhãn thần, giống như là muốn ăn thịt người giống nhau, nhiều đáng sợ nha. Vô Thiên nhìn lại, quả nhiên, Thiện có đức đám người nhãn thần biến, thiếu bình thời lười biếng, nhiều một phần lợi hại, ngay cả Trương Đình cùng Ngải Tinh Du cũng là như vậy. Xem ra Không Hạo những lời này, xác thực đem bọn họ bị thương không nhẹ, bất quá cũng vì vậy kích thích ra bọn họ trong lòng ý chí chiến đấu. Không Hạo khỏe miệng hơi một hiên, liếc mắt mấy người, liền nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt, dặn dò, cực hạn thần lực uy lực quá mức đáng sợ, này tấm thiết quan kiên trì không bao lâu sẽ hòa tan, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới Tư Không Liệt, bằng bản lãnh của hắn, muốn dẫn đi thánh giới không khó, ngoài ra, không cho phép nuốt riêng. Thành thật, ta còn thực sự có chút tâm động, bất quá ta nghe phụ thân, cực hạn thần lực dường như đối với Diệt Thiên chiến thể vô dụng. Hiên Viên Tuyệt cười nói, ngón tay vương, chiến hồn giới quang mang lóe lên gian, thiết quan liền biến mất. Thấy thế, Vô Thiên con ngươi không khỏi một mạch tỏa sáng quang thải. Hiên Viên Tuyệt đạo, đừng hâm mộ, ta đưa cho ngươi chiến hồn giới đồng dạng có thể chữa vật, đồng thời, bởi vì là xuất từ thần trưởng lão thủ, có thể giả bộ rất nhiều không gian thủ trạc không có thể chứa dị bảo, tỉ như linh mạch. Còn như Tư Không Liệt đưa cho ngươi chiến hồn giới, đột phá đến nhị kiếp thần linh hậu, trực tiếp nhưng đi. Nhưng, Vô Thiên lắc đầu bật cười. Nếu như bị Tư Không Liệt biết, Hiên Viên Tuyệt đối hắn luyện chế chiến hồn giới như thế trang tiết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Gâu! Gâu! Đột nhiên, Hao Thiên Yêu Hoàng từ Thiên Thành chạy như điên tới, ngay cả liền hô lên, chờ một chút, các loại, thành giới tốt như vậy đùa địa phương, bản hoàng cũng muốn đi. Chơi thật khá! Thiện có đức đám người nghe vậy, cũng không nhịn được phát điên. Khi Hao Thiên Yêu Hoàng tới rồi phía sau, Vô Thiên bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, đoàn người đều ra tinh thần giới. Đi ra trong rừng rậm phía sau, đối mặt gần ly biệt Ngải Tinh Du đám người, trong nội tâm đều là tràn đầy bất xá cùng thống khổ, duy chỉ có Hao Thiên Yêu Hoàng, kích động đến dơ thẳng lên trời chu lên, cả kinh bốn phía manh thú khắp núi chạy trốn. Câm miệng. Vô Thiên quát lạnh, lập tức đưa hai tay ra, nhẹ vỗ về Ngải Tinh Du cùng Trương Đình tóc đen, cười nói, ở thánh giới an an tâm tâm chờ ta. Ừ. Hai người thủ lĩnh. Lập tức, hắn lại xem hướng thiện có đức đám người, đạo, nhớ kỹ, ở thánh giới phải cố gắng tu luyện, hy vọng lần sau gặp lại lúc, ta có thể thấy một cái mới tinh các người, những lời này, cũng giúp ta chuyển cáo cho kiếm một bọn họ. Mấy người thủ lĩnh. Hô. Vô Thiên vừa nhìn về phía Tiêm Nhược Linh cùng Giang Ngọc Thu, một lúc lâu không nói chuyện, cuối cùng hít thở sâu một hơi, dứt khoát xoay người rời đi, âm thầm đối với Hiên Viên Tuyệt truyền âm nói, ngươi giúp ta hỏi thăm Giang Ngọc Thu, nếu như nàng nguyện ý đi thành giới, cũng nhất định mang đi. Được. Hiên Viên Tuyệt đáp. Vô Thiên, chúng ta sẽ chờ ngươi, biết ngươi xuất hiện ngày nào đó. Xin nhớ ước định của chúng ta. Nhìn thấy Không Thiên từ từ đi xa, Ngải Tinh Du cùng Trương Đình vẫn là khóc, nước mắt như mưa, buồn bã bộ dạng, làm cho đau lòng người. Vô Thiên không quay đầu lại, nhưng trong hốc mắt, đồng dạng có bất xá, gặp nạn quá, hơi nước không rõ con mắt. Mấy bước bán ra, hắn đi tới Bạch Y lão nhân trước người, đạo, lao tiền bối, chúng ta đi thôi. Bạch Y lão nhân không nói được một lời, xoay người chiều thung lũng dưới đáy lao đi, Vô Thiên theo sát phía sau, cuối cùng, cũng không từng quay đầu xem qua liếc mắt, hắn không dám, hắn sợ nhìn thấy Ngải Tinh Du cùng Trương Đình nước mắt, hắn sẽ đổi ý, tiếp tục đem các nàng giữ ở bên người. Thiện có đức, mang theo các nàng đi Giang thị bộ tộc, ta đi tìm Tư Không trưởng lão. Hiên Viên Tuyệt dặn dò một câu, nhìn một cái thương tâm không dứt Ngải Tinh Du mấy người, mang theo khẽ than thở một tiếng, phá không đi. Cũng không phải sinh ly từ biệt, thương tâm cái gì tinh thần cũng không biết. Hao Thiên yêu hoàng xẹp lép miệng, dường như khốn nuôi dạ thú trở về lớn tự nhiên, chiều Giang thị bộ lạc chạy như điên. Thực sự là thủ lĩnh không có tim không có phổi chó chết. Lam Diệu Diệu hung hăng trừng mắt nó, cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Ngải Tinh Du hai người, đạo, chó chết không sai, chúng ta không phải sinh ly từ biệt, sau đó không lâu lại sẽ cùng một chỗ, đừng nữa thương tâm, chúng ta đi thôi. Sau đó hiền lành có đức một nắm tay hai người, cẩn thận mỗi bước đi, dần dần biến mất ở trong rừng rậm. Ly biệt luôn luôn thống khổ, không thôi, nhưng có ly biệt, mới có gặp lại vui sướng, liền như cùng người sinh giống nhau, có trả giá, mới có thu hoạch. Ngải Tinh Du đám người rời đi, tinh thần giới cũng chỉ còn lại có Hàn Thiên, Dạ Thiên, Đế Thiên, Thiên Cương, Thi Thi, Ám Ảnh, Ngưu Hoàng, Khổng Tước, Phượng Hoàng, Sinh Linh, Gia Hỏa mấy thú, cùng với Kỳ Lân một dạng 6 người. Nhân số mặc dù thiếu, nhưng tổng thể thực lực lại mạnh, dù sao thấp nhất đều là Ngụy Thần, mạnh nhất Gia Hỏa, càng là đang trùng kích tứ kiếp thần linh. Đúng còn có Niếp Ngọc Phượng, bất quá người này, hoàn toàn có thể quên. Tuyệt vọng thung lũng dưới đáy. Vô Thiên đi theo Bạch Di phía sau lão nhân, dường như ném hồn giống nhau, vô tình. Đứng ở thần mục đỉnh Không Hạo thấy thế, tâm lý cực kỳ bất mãn, đạo, ngươi chuẩn bị lúc nào cho kiếm một bọn họ đưa tin. Vô Thiên đáp, ngươi nói cho bọn hắn biết đi, thuận tiện hỏi một cái tà ác chi nguyên cùng kim bằng bọn họ, nếu như bọn họ nguyện ý đi thành giới, liền để cho bọn họ đi sông băng rừng rậm các loại. Không phải ngắn ngủi chia lịa, làm muốn chết không sống, thật không có tiền đồ. Không Hạo tức giận trách mắng, sau đó bắt đầu mang hoạt. Vô Thiên khỏe miệng bò lên một nụ cười khổ, bất quá Không Hạo rất đúng. Bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, cấp tốc bình phục lại trong lòng yêu thương, ánh mắt nhìn quét phía trước, bắt đầu cân nhắc Bạch Y lão mục đích của người. Suy nghĩ một chút, trước khi ở tinh thần giới xuất hiện đạo kia linh quang, lại đột nhiên trong đầu xẹt qua. Cùng lúc đó, hắn trong lòng bắt đầu sinh ra một cổ bất an mãnh liệt cảm giác. Hắn nghĩ tới, Bạch Y lão nhân dẫn hắn đi thần điện, có thể là cực hạn thần lực. Không đúng, nếu như người này thật là cực hạn thần lực, tuyệt đối sẽ không dẫn hắn đi thần điện. Nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ chọn ở nửa đường sát đối phương, cướp đoạt cực hạn thần lực. Giữa lúc hắn chuẩn bị đem cái suy đoán này, âm thầm nói cho Không Hạo thời điểm, Bạch Y lão nhân đột nhiên đình ở hư không, nhìn chung quanh một chút, sau đó quay đầu nhìn Vô Thiên, hỏi nghe, ngươi được đến 7 loại cực hạn thần lực, có thể có việc này. Chương 1474, thu để bản thân sử dụng. Vô Thiên trong lòng dùng mình, không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, lão tiền bối, ngươi cái gì? Bạch Y lão nhân mang theo giễu cợt giọng, đạo, thanh niên nhân, ngươi được đến mức tận cùng thần lực sự tình, viễn cổ đại lục ai không biết. Sở dĩ đừng ở trước mặt lão phu giả ngây giả dại, không thể thực hiện được. Vô Thiên trên khuôn mặt trong nháy mắt đóng đầy ủy khuất, hô, lão tiền bối, thực sự oan uổng à, trước lúc này, van bối ngay cả cực hạn thần lực nghe đều chưa từng nghe qua, cái này căn bản là có người đang bị đâm thọc, mong rằng lão tiền bối minh xét. Người chắc chắn chứ? Bạch Ý lão nhân lông mày nhướng lên. Van bối vạn phần xác định. Vô Thiên trùng điệp thủ lĩnh. Thấy thế, Bạch Y lão nhân đoán thầm, nhìn thần sắc hắn tựa hồ không có dối, thật chẳng lẽ là có người ở bịa đặt. Không được, cực hạn thần lực thiên hạ hiếm thấy, ta phải muốn biết rõ ràng. Ầm. Nhất đạo uy áp kinh khủng, từ Bạch Y lão bên trong cơ thể tuôn ra, thấy tình thế không hay, Vô Thiên không chút do dự tiến nhập tinh thần giới. Hử! Bạch Y lão nhân trước mắt kinh nghi, thần niệm Vô Thiên cái địa đi, bao phủ sổ 1 tỷ trong chi địa, nhưng mà kết quả không hề phát hiện thứ gì. Sắc mặt hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, lẩm bẩm, nghe hắn có một có thể ẩn thân bảo vật, quả nhiên không giả, bất quá, hắn lâm trận bỏ chạy, đủ để rõ ràng, hắn tâm lý có quỷ. Đến nơi đây, cái kia đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua, lại bò lên nồng nặc chẳng đáng, nhìn không có vật gì hư không, cười lạnh nói, cho rằng tránh tiến bảo vật bên trong thì không có sao. Thực sự là ngây thơ. Dứt lời, hắn tay háo phất một cái khổng lồ kết giới đột nhiên xuất hiện, chuyển kim hoàng sắc, lưu chuyển lóa mắt thần huy. Không được, đây là khôn cấm, đi mau. Tinh thần trong giới hạn, nhìn thấy một màn này Vô Thiên, sắc mặt chợt biến, vội vàng quát lên. Không Hạo lắc đầu nói, cái này cấm chế phạm vi bảo phủ quá lớn, lại là hắn sớm bố trí xong, đường tinh thần giới, mặc dù ngươi thi triển thần tốc cũng không trốn thoát được. Nghe nói, Vô Thiên mặt trầm như nước, trăm triệu không nghĩ tới, lao già này lại còn giữ lại chuẩn bị ở sau. Càng không có nghĩ tới, hắn sẽ là một gã cấm sư, hơn nữa từ cấm chế khí tức phán đoán, cấp bậc của hắn còn không thấp. Bạch Y lão nhân lợi dụ đạo, Vô Thiên, lão phu biết ngươi cũng là cấm sư, chỉ cần đem cực hạn thần lực giao ra đây, lão phu chẳng những thả ngươi, còn tặng cho ngươi một loại để thăng hồn lực cường độ linh hồn bí thuật. Linh hồn bí thuật? Vô Thiên hơi sừng sờ, hỏi Không Hạo, trong thiên hạ có hay không hắn chỗ linh hồn bí thuật? Đến lúc nào rồi còn nghĩ những thứ này, nhanh nghĩ biện pháp chạy đi, bằng không đợi hắn bố trí cái sắc cấm, hoặc là toàn lực oanh kích nơi đây, chúng ta liền cũng phải chơi xong. Không Hạo lo lắng nói. Tuy là tinh thần giới khiến thạch bi che đậy, Bạch Y lão nhân không cảm ứng được tinh thần giới vị trí, thế nhưng, nếu như hắn sử dụng không khác biệt công kích, bại lộ bên ngoài tinh thần giới, liền sẽ đứng mũi chịu sào, lọt vào diệt họa. Vô Thiên lắc đầu nói, yên tâm, mục đích của hắn là cực hạn thần lực, ở không được thần lực trước khi, hắn không biết thực sự hạ sát thủ. Ngươi chính là trước cho ta, cái gì đó linh hồn bí thuật sự tình. Linh hồn bí thuật, ta cũng nghe qua. Nghe được Vô Thiên phân tích, Không Hạo cũng yên tâm không ít, bắt đầu là Vô Thiên giảng giải linh hồn bí thuật huyền bí. Ngoại giới, chậm chạp không có nghe thấy hồi phục Bạch Y lão nhân, sắc mặt từ từ âm trầm xuống, cười lạnh nói, lão phu hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, thánh chiến kết thúc cùng ngày, nếu ngươi không có ly khai viễn cổ đại lục, phải đợi được lần kế thánh chiến mở ra, còn như lần kế thánh chiến mở ra thời gian, nếu như lão phu nhớ không lầm, hình như là mấy triệu năm sau đó, nếu như ngươi không muốn bị vây ở chỗ này mấy triệu năm, liền thành thành thật thật giao ra cực hạn thần lực, nếu không, lão phu có nhiều thời gian, liền cùng ngươi chậm rãi hao tổn nữa. Xong, hắn liền trực tiếp xếp bằng ở hư không, nhắm mắt dưỡng thần. Tinh thần giới, Vô Thiên tự nhiên có nghe được Bạch Y lời của lão nhân, nhưng không có đi để ý tới, chuyên tâm nghe Không Hạo giảng giải. Không Hạo nói là, thế gian quả thật có để thăng hồn lực cường độ linh hồn bí thuật, nhưng phi thường khó có được, không khoa trương, không kém chút nào cựu đại chiến tộc truyền thừa vũ thần thông. Mà một khi tu luyện linh hồn bí thuật, không cần tận lực đi tôi luyện linh hồn, hồn lực cường độ bản thân sẽ từng bước đề thăng, tốc độ so với hỏa kỳ lân bổn nguyên tâm hỏa còn nhanh hơn, đồng thời không có nửa thống khổ. Chỉ bất quá Không Hạo không phải cấm sư, trong trí nhớ cũng không có về linh hồn bí thuật tin tức, sở dĩ bất lực. Nghe xong giảng giải, Vô Thiên có chút tâm động, túi đầu trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trong hình Bạch Y lão nhân, hỏi ngươi, hắn có thể hay không thật sự có linh hồn bí thuật? Không Hạo đạo, hắn cũng coi là viễn cổ đại lục trí cường giả, sẽ phải có, bất quá ta suy đoán, đây chỉ là một lừa ngươi đi ra mồi. Dù sao ngươi là diệt thiên chiến thể, phía sau có chiến tộc chỗ dựa, hắn một cái viễn cổ đại lục tu giả, còn đắc tội không nổi, cho nên được cực hạn thần lực phía sau, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Vô Thiên cau mày nói, bị như ngươi vậy một, tại sao ta cảm giác, chúng ta đã đến cùng đường bí lối tình trạng. Không sai biệt lắm chính là như vậy, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Ngươi bây giờ cho Hiên Viên Tuyệt truyền âm, chỉ cần hắn đem chuyện này chuyển cáo cho Tư Không Liệt phần trăm bách hội trước tới cứu ngươi. Không Hạo cười nói, hướng hắn nhờ vả, ta làm không được, huống bằng thực lực của hắn, chưa chắc sẽ là này nhân đối thủ. Vô Thiên lắc đầu, đến bây giờ còn không bỏ xuống được mặt mũi, ngươi thực sự là chết suy nghĩ. Không Hạo bạch nhăn hắn, lại cười hắc hắc nói, kỳ thực ta để cho ngươi hướng hắn nhờ vả, chủ yếu là muốn nhìn một chút hắn thực lực chân chính. Thực lực chân chính? Vô Thiên trầm ngâm, thành thật, hắn cũng muốn biết, Tư Không Liệt thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, có thể lần trước hắn còn lời thề son sát, mình cùng Diệt Thiên chiến tộc không có vấn đề gì, bây giờ còn chưa qua bao lâu, lại hướng hắn nhờ vả, tự ái của hắn không cho phép. Dung ta suy nghĩ, càng nghĩ, hắn đều không bỏ xuống được mặt mũi này, lược câu nói tiếp theo, liền mâm với thần mục đỉnh, nhắm mắt lại, kiểm tra hồn lực tình huống. Trải qua hơn 400 năm rèn luyện, linh hồn cường độ đề thăng không ít, nhưng đột phá đến thần giai, ước đoán tối thiểu còn phải cần vài chục năm. Thấy thế, Không Hạo nâng cầm lên, chân mày chặt vặn, đột nhiên mâu quang sáng ngời, đạo, ngươi đã kéo không dưới khuôn mặt, liền cho Lý Thiên truyền âm đi, ước đoán hắn hiện tại đã tại tuyệt vọng rừng rậm, khiến hắn đi tìm Thạch Bi tới cứu chúng ta. Cái này cũng có thể. Vô Thiên thủ lĩnh, chỉ cần không phải tìm Tư Không Liệt, cái gì cũng được. Mở hai mắt ra, lấy ra điệu tượng lệnh, cho Lý Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Tuyệt vọng rừng rậm nơi danh giới, Lý Thiên mâm tọa ở trên một khối nham thạch, nhắm mắt tính tu. Đột nhiên, hắn trợn mắt, từ trong lòng ngực móc ra điệu tượng lệnh, tỉ mỉ kiểm tra một phen, lắc đầu nói, người này thật đúng là sẽ gây chuyện. Làm sao? Nam Út sấp ở một bên thôn thần mãng xà không hiểu nhìn lại. Lý Thiên đạo, ngươi có nhớ, ban đầu ở Ma Sơn, chúng ta nhìn thấy ba người kia thần điện đứng đầu. Thôn thần đầu chăn. Lý Thiên đạo, Vô Thiên bị cái kia bạch tí lão nhân vây khốn, để cho ta hỗ trợ đi tìm Thạch Bì, đi vào cứu hắn. Thôn thần mãng xà đồng tử hơi co rụt lại, hỏi là bởi vì nguyên nhân gì bị khốn trụ. Hắn không có, bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, chúng ta cũng phải giúp hắn lúc này đây. Lý Thiên có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải là bởi vì muốn đi thiên giới, hắn mới chẳng muốn đi quản những thứ này nhàn sự, lập tức nhắm mắt lại, khống chế được cửu tinh ma đỉnh, chiều tuyệt vọng rừng rậm ở chỗ sâu trong lao đi. Tốn thời gian nửa năm, cửu tinh ma đỉnh hưu kinh vô hiểm xuất hiện ở sinh tử sông bờ sông, thần niệm phóng xuất, quan sát đến cổ kiều cùng đầu cầu thạch bi. Một lát sau, Lý Thiên thanh âm từ ma đỉnh trung vang lên, vạn bối bị người phó thác, trước đi tìm một chút trước tấm bia đá thế hệ, còn xin tiền bối ra gặp một lần. Rất hiển nhiên, hắn đã nhìn ra, cầu trên đầu thạch bi chỉ là một mặt thông thường thạch bi. Bạch! Đang nói rơi xuống đất không bao lâu, cầu phía trên đầu hư không một trận vặn mèo, chân chính thạch bi hiện hiện ra, thần niệm kéo dài đi, bao phủ cửu tinh ma đỉnh, một chút phía sau bừng tỉnh đại ngộ, đạo, nguyên lai là người, đi, tới tìm ta vì chuyện gì. Lý Thiên đạo, tiền bối, nửa năm trước, Vô Thiên cho vãn bối đưa tin, hắn bị người của thần điện dùng thần cấm vây ở tuyệt vọng thung lũng, cũng khiến vãn bối đến đây mời, đi vào chợ hắn thoát khốn. Thần cấm. Hơi trầm mặc, Thạch Bi hỏi ở cái nào cái vị trí. Lý Thiên đạo, ngay tuyệt vọng rừng rậm thung lũng phụ cận. Thạch Bi đạo, ta biết, ngươi có thể rời đi. Các loại Lý Thiên sau khi rời đi, Thạch Bi hỏi ngươi không phải đã thông báo thần chủ, không nên làm khó Vô Thiên sao? Làm sao hiện tại sẽ phát sinh loại sự tình này? Bạch. Ma Linh đột nhiên xuất hiện, lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá ta phỏng đoán, có thể là thần điện hữu sứ, gặt thần chủ, tự chủ trương. Thạch Bi đạo, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi giúp hắn sao? Ma Linh đạo, đi, đương nhiên muốn đi, nhân cơ hội này, chúng ta đem hắn biến thành của mình. Thu để bản thân sử dụng. Thạch Bi có chút sững sờ. Tư Không Liệt đã tới viễn cổ đại lục, nhưng Vô Thiên không đi tìm hắn hỗ trợ, phản mà tới tìm chúng ta, lẽ nào ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Ma Linh cười gian liên tục, có một loại mùi âm u. Đừng, thật là có chút mờ ám. Thạch Bi đạo. Vô Thiên là một nhân tài hiếm có, nếu như chúng ta có thể phục hắn, sau đó ở thần chiến, ta viễn cổ đại lục nhất phương, nhất định có thể rút ra thứ nhất. Ma Linh cười hắc hắc, vung tay lên, hai người lập tức biến mất. Tuyệt vọng thung lũng rơi đáy, thần cấm bầu trời, Thạch Bi cùng Ma Linh vô thanh vô tức hiện ra. Ngồi xếp bằng ở thần cấm bên trong bạch tí lão nhân, không có nửa phát hiện, nhưng Không Hạo lại ngay đầu tiên chú ý tới, đá đá Vô Thiên cái mông, đạo, nhanh tỉnh lại, bọn họ đến. Nhanh như vậy. Vô Thiên hơi sừng sờ, mở mắt ra, chiều hình ảnh nhìn lại, trên mặt lập tức bỏ lên vẻ vui sướng vẻ. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đi ra tinh thần giới, xuất hiện ở khốn cấm trong, bạch y lão nhân cũng theo đó mở mắt ra, thản nhiên nói, làm sao? Rốt cục muốn lái sao? Vô Thiên chỉ phía trên, rêu rêu nói, ngươi xem bọn hắn là ai? Bất kể là ai, không có giao ra cực hạn thần lực, ngươi đều khỏi muốn rời đi nơi này. Bạch y lão nhân cười lạnh nói, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt xẻ đạn chàng biến đổi, vội vàng đứng dậy, phi xuất thần cấm, quỳ gối Ma Linh trước người, bái nói, người bái kiến chúa tể đại nhân. Chương 1475, đâu tính toán phải thần giai cấm thạch mỏ. Đừng bái, bổn tọa không chịu nổi. Ma Linh lãnh đạm đạo, không đúng, hiện tại hẳn là xưng hô hắn viễn cổ đại lục chúa tể. Bạch y lão nhân thân thể run lên, vội la lên, chúa tể đại nhân, ta cái gì ta, ngay cả bổn tọa mệnh lệnh ngươi cũng dám coi nhẹ, xem ra ngươi đã có đủ để cùng bổn tọa chống lại thực lực. Viễn cổ đại lục chúa tể đạo, trong giọng nói nghiễm nhiên nhiều một tia lạnh ý. Bạch y lão nhân sợ hãi nói, chúa tể đại nhân, người không dám, người biết sai, xin hãy chúa tể đại nhân tha thứ người lần này. Viễn cổ đại lục chúa tể đạo, không không không, ngươi là thần điện hữu sứ, trưởng khống viễn cổ đại lục sinh tử đại quyền, địa vị hết sức quan trọng, ngươi mỗi tiếng nói cử động, đó chính là thần chỉ a, ai dám làm trái, người nào lại dám trách, ngươi là đi. Bạch Y lão nhân thành sợ hãi nói, người không dám. Không dám. Viễn cổ đại lục chúa tể cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, nếu không dám, ngươi vì sao phải cãi lời bổn tọa mệnh lệnh, tự ý đối với vô thiên xuất thủ. Xem ra ngươi thật đúng là đem mình làm viễn cổ đại lục chúa tể, muốn của người nào mệnh, muốn mạng của người đó. Ngươi tội đáng chết vạn lần, cầu chúa tể đại nhân tha mạng. Bạch Y lão nhân dập đầu thở dài, trên khuôn mặt già nua tràn đầy khủng hoảng cùng hối hận. Viễn cổ đại lục chúa tể đạo, nếu như bây giờ không phải đang ở lục dùng người, ngươi hôm nay hành vi cũng đủ chết hơn 10 triệu lần, nhưng muốn sống cũng không dễ dàng như vậy, phải đến vô thiên gia hỏa tha thứ, bằng không ngươi giống nhau muốn chết. Nghe nói, Bạch Y lão nội tâm của người trung trong nháy mắt bị tuyệt vọng tràn ngập. Bản thân bày cuộc cướp giật cực hạn thần lực, còn có giết người diệt khẩu ý niệm trong đầu, đối phương làm sao có thể sẽ tha thứ hắn? Viễn cổ đại lục chúa tể quát lên, còn xử ở chỗ này làm cái gì? Là thật không muốn sống. Bạch Y lão nhân run lên, già nua vung tay lên, vây khốn vô thiên thần cấm, cấp tốc tán loạn ra. Sau đó hắn cũng không thèm quan tâm trôi nổi tại trời cao cấm phủ, ngựa không ngừng vó câu chạy đến vô thiên trước người, hai đầu gối quỳ xuống, cầu khẩn nói, không thiên đại nhân, người có mắt không nhìn được Thái Sơn, chỗ đắc tội, xin hãy đại nhân thứ lỗi. Bạch. Vô thiên trực tiếp bước ra một bước, rơi ở thạch bi cùng viễn cổ đại lục chúa tể trước người, chắp tay nói, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ, van bối vô cùng cảm kích. Còn như cái gì thần điện hữu sứ, hắn bất tiết nhất cố. Viễn cổ đại lục chúa tể đạo, ngươi tâm lý lẽ nào cũng không sao muốn hỏi. Thì như thân phận của chúng ta. Vô thiên cười nhạt nói, đã sớm biết, cần gì phải hỏi nhiều đây. Đã sớm biết. Viễn cổ đại lục chúa tể hơi sừng sờ, lập tức cười to nói, thận trọng như ở trước mắt ra hỏa, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, bất quá lần này chúng ta trước tới cứu ngươi, cũng không chỉ là đồ ngươi một câu cảm tạ. Như vậy là vì sao? Vô thiên không giải thích được. Gia nhập vào ta trận doanh, nhưng cũng không phải muốn ngươi dốc sức cho ta, mà là chúng ta liên minh. Viễn cổ đại lục chúa tể đạo. Liên minh. Vô thiên nhướng mày, càng không giải thích được. Viễn cổ đại lục chúa tể đạo, việc này hiện tại nói cho ngươi biết, còn là thời thượng sớm, các loại thần chiến sau khi mở ra, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng, hiện tại ngươi chỉ cần thủ lĩnh đồng ý, tánh mạng của người này sẽ theo ngươi xử trí, ngoài ra ngươi còn có thể khai ra một cái điều kiện, chỉ cần ở ta trong phạm vi năng lực, ta đều có thể đáp lại ngươi. Ngươi thực sự biết sai, chúa tể đại nhân, không thiên đại nhân, tha mạng a. Nghe nói, thần điện hữu sứ vội vàng chạy đến ba người trước mặt, dập đầu cầu xin tha thứ, già nua thân thể cũng là lạnh run, sợ đến vô cùng. Viễn cổ đại lục chúa tể quát lên, câm miệng. Thần điện hữu sứ vội vàng im tiếng, không dám nói nữa ra nửa chữ. Nhàn nhạt liếc mắt hắn, vô thiên nhìn về phía viễn cổ đại lục chúa tể, đạo, ngươi mở ra điều kiện quả thực rất mê người, nhưng ta làm sao biết, chúng ta liên minh là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Viễn cổ đại lục chúa tể đạo, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, chuyện này không có gì thật xấu, cũng có thể như vậy, thật xấu nửa nọ nửa kia. Nói chung ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi, nếu như ngươi thực sự không tin được, vậy thì chờ thần chiến mở ra phía sau, ngươi lại cho ta trả lời thuyết phục. Không gì hơn cái này thứ nhất, ta hứa hẹn đáp ứng ngươi một cái điều kiện, cũng muốn đi theo sau. Vô thiên cười nói, nếu như vậy, ta sẽ không ý kiến. Còn như điều kiện, ngược lại hắn hiện tại cũng chưa nghĩ ra, không thể nói là. Ha ha, thật là một cẩn thận ra hỏa, được, ngươi định xử lý như thế nào hắn? Viễn cổ đại lục chúa tể đạo. Vô thiên liếc nhìn thần điện hữu sứ, trong mắt có ánh sáng suy tư, trái lại thời khắc này thần điện hữu sứ, mất đi nửa năm trước ngạo nghễ, tâm lý khẩn trương đến vô cùng, trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Sau một hồi lâu, vô thiên rốt cục mở miệng, đạo, đem linh hồn bí thuật cho ta, ngươi đối với ta làm đây hết thảy. Ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thần điện hữu sứ ánh mắt run lên. Vô thiên lạnh lùng nói, làm sao? Không muốn cho. Đã như vậy, ngươi chính là đi tìm chết tốt. Không phải, không phải, không thiên đại nhân, không phải người không muốn cho, là. Thần điện hữu sứ ấp úng, tựa hồ có cái gì khó ngôn chi ẩn, cuối cùng tâm trạng đưa ngang một cái. Đạo, đại nhân, thật không dám đầu giếm, người căn bản không có linh hồn bí thuật, ban đầu sở dĩ có, thuần túy chỉ là muốn đem đại nhân dụ dỗ đi ra. Người lừa dối đại nhân, tội đáng chết vạn lần, xin cứ đại nhân mở một mặt lưới, tha người một cái mạng chó. Không có. Vô thiên lông mày nhướng lên, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Viễn cổ đại lục chúa tể ha hả cười nói, ra hỏa, ở trước mặt chúng ta, hắn còn không dám nói xạo. Nghe vậy, vô thiên tâm lý tràn đầy thất vọng. Vô thiên, linh hồn bí thuật mặc dù không có, nhưng thần giai cấm thạch hắn nhất định có, thậm chí khả năng còn có thần giai cấm thạch mỏ. Không Hạo âm thầm nhắc nhở. Vô Thiên giật mình. Người này có thần cấm, vậy tất nhiên người mang thần giai cấm thạch. Mà tinh thần giới 18 cái cấm thạch mỏ, hiện nay đều còn ở đế cấp, muốn trưởng thành đến thần giai, sợ rằng còn cần không ít thời gian, nhưng hắn hồn lực, sớm thì vài chục năm, muộn thì trăm năm, tất có thể đi vào thần giai, vì vậy, hiện tại có cần phải phòng ngừa chú đáo, cho tới đầy đủ thần giai cấm thạch. Nghĩ tới đây, Vô Thiên tặng hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói, thần giai cấm thạch mỏ có hay không? Cái này, thần điện hữu sứ nhìn về phía viễn cổ đại lục chúa tể, một bộ có chuyện cũng không dám bộ dạng. Lẽ nào ở trong tay hắn? Vô Thiên âm thầm đoán thầm, sầm mặt lại, quát lên, ta hỏi ngươi có hay không? Có. Thần điện hữu sứ vội vàng đáp, lại mắt nhìn viễn cổ đại lục chúa tể, đạo, không thiên đại nhân, thần giai cấm thạch mỏ vô cùng chân quý, sở dĩ từ chúa tể tự mình trường khống, người mỗi nghìn năm mới có thể lĩnh một viên cấm thạch. Vô Thiên đạo, đã có, vậy là tốt rồi, không nhiều lắm, chỉ cần cho ta một cái thần giai cấm thạch mỏ, ta tạm tha ngươi một mạng. Thần điện hữu sứ vẻ mặt cầu xin, đạo, đại nhân, ngươi đây không phải là làm khó ta sao? Vô Thiên thản nhiên nói, đó là ngươi chuyện. Chúa tể đại nhân, ngươi xem. Thần điện hữu sứ nhờ giúp đỡ nhìn về phía Ma Linh. Viễn cổ đại lục chúa tể cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi mệnh, đáng giá hơn một cái thần giai cấm thạch mỏ sao? Chúa tể đại nhân, cầu ngươi xem ở người mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, mau cứu người, cầu ngươi. Thần điện hữu sứ hiện tại cái gì cũng làm không, chỉ có dập đầu thở dài, ngóng nhìn chúa tể lòng từ bi. Vô Thiên lạnh lùng đứng ở một bên. Hiện tại ở vào thời điểm này, câm miệng không nói, là lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì một ngày hắn mở miệng, ý nghĩa thì trở nên, biến thành hắn thiếu viễn cổ đại lục chúa tể một cái nhân tình. Nhân tình hảo thiếu, nhưng cái khó còn, loại này bất lợi đã chuyện, hắn là thế nào đều làm không được. Nhưng mà, viễn cổ đại lục chúa tể cũng là chậm chạp không chịu thủ lĩnh, kỳ thực hắn là như vậy đang đợi không chúa trời động mở miệng, chỉ là Vô Thiên kiên trì, vượt xa tưởng tượng của hắn. Đột nhiên, Vô Thiên sinh lòng nhất kế, hỏi hữu sứ, ngươi là mấy cấp thần linh? Thần điện hữu sứ đạo, bẩm đại nhân mà nói, người bất tài, gần mới cửu kiếp thần linh. Vô Thiên kinh hãi, không nghĩ tới cái này lão đầu đáng sợ như thế, trong lòng âm thầm vừa nghĩ, cười nói, cửu kiếp thần linh đã coi như là cường giả tối đỉnh, ngươi quá khiêm tốn, như vậy đi, ngược lại các ngươi chúa tể cũng không muốn cứu ngươi, không bằng sau đó ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, nghe ta sai phái, ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Chuyện này, thần điện hữu sứ do dự, nhưng chợt thấy Vô Thiên đang đối với mình chắt con mắt, tinh tế vừa nghĩ, hắn bừng tỉnh đại ngộ, cung kính nói, đại nhân, thần giai cấm thạch mỏ đây. Vô Thiên cười nói, giá trị của ngươi chính là 100 cái thần giai mỏ cũng không sánh nổi. Hôn đản một dạng, lại dám đánh mặt của ta. Viễn cổ đại lục chúa tể âm thầm lẩm bẩm. Nhưng nghe nói như thế, thần điện hữu sứ là cảm động đến nước mắt rắc. Rắc. Chảy ròng, bái nói, đa tạ đại nhân, người nguyện ý theo đại nhân, hơi lớn người đi theo làm tùy tùng, cúc cung tận tụy. Thành thật, hắn bây giờ còn thật muốn theo Vô Thiên, bởi vì cứ như vậy, không chỉ có thể bảo trụ một mạng, sau đó còn có thể đi vào thánh giới diệt thiên chiến tộc, đến lúc đó so với ở viễn cổ đại lục có tiền đồ nhiều. Mắt thấy giả đùa giỡn cũng nhanh muốn thật làm, viễn cổ đại lục chúa tể rốt cục không còn cách nào bình tĩnh, cả giận nói, người sống tạm bỡ, ngươi ở ngay trước mặt ta, móc người của ta, chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi rất quá đáng sao? Gì, tiền bối không phải mới vừa còn, người này tùy vãn bối xử trí sao? Lẽ nào tiền bối muốn đổi ý? Vô Thiên kinh ngạc nói, viễn cổ đại lục chúa tể đạo, ta là quá, nhưng ngươi không thể dạy toa hắn cùng tùy ngươi vậy, còn nữa, ngươi bây giờ không phải là còn không có đáp ứng cùng ta liên minh. Như vậy a? Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, thủ lĩnh đạo, tốt lắm, vạn bối đáp ứng cùng ngươi liên minh, cái này ngươi dù sao cũng nên đem hữu sứ cho ta đi. Viễn cổ đại lục chúa tể sắc mặt tối sầm lại, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng vào lúc này, Thạch Bi bí mật truyền âm, ta đối với Vô Thiên thực sự quá hiểu rõ, đừng. Nữa khiến hắn xuống phía dưới. Bằng không thần điện hữu sứ thật đúng là bị hắn lừa dối đi, mà ngươi còn không có lý do gì phản bác. Ta cũng nhìn ra, hôn đản này không phải là cái gì hảo điều. Viễn cổ đại lục chúa tề đáp, lập tức tức giận nói, ngươi nhiều như vậy, không phải là muốn một cái thần giai cấm thạch mỏ, đi, ta hiện tại liền cho ngươi. Dứt lời, cánh tay hắn lộ ra, vồ giữa không trung, mấy hơi thở phía sau, một cái bảng lớn như núi mạch cấm thạch mỏ, oanh toái hư vô ích, treo ở Vô Thiên trước người, tản ra khí tức kinh người. Thật là thần giai cấm thạch mỏ. Vô Thiên liếm liếm miệng, hai tròng mắt một mạch tỏa sáng quang thải, con mắt thứ ba mở ra, cấp tốc đem này mỏ thu hồi tinh thần giới. Chương 1476, Tư Không Liệt sự phẫn nộ. Đem thần giai cấm thạch mỏ thu vào tinh thần giới phía sau, Vô Thiên trên mặt tùy theo đóng đầy nụ cười, chắp tay nói, chúa tể đại nhân thật đúng là hùng hồn, vạn bối bội phục vô cùng. Mũi tên tây bắc đỉnh ba mũi tên tây bắc. Đừng đắc tiện nghi còn khoe mã. Viễn cổ đại lục chúa tể trầm giọng nói, nếu như tản mất sương ngủ, định có thể thấy một trương thanh hồng chồng chất khuôn mặt. Vô Thiên không gì sánh được nghiêm túc nói, thật không có, vạn bối là thật tâm bội phục. Thạch Bi truyền âm nói, nếu sự tình đã giải quyết, chúng ta thì đi đi, miễn cho lại để cho cái này người sống tạm bợ chờ đến cơ hội, nhân cơ hội bắt chẹt. Viễn cổ đại lục chúa tể thủ lĩnh trầm giọng nói, hy vọng ngươi đừng quên giữa chúng ta hứa hẹn. Hứa hẹn? Cam kết gì? Vô Thiên không giải thích được. Ngươi một dạng muốn quyền nợ. Viễn cổ đại lục chúa tể giọng nói bất thiện. Vô Thiên vô tội nói, không có nha, vạn bối quả thực không nhớ rõ, cùng tiền bối trong lúc đó có cam kết gì, còn xin tiền bối công khai. Thạch Bi cũng nhìn không được, đạo, người sống tạm bỡ, cấm thạch mỏ đã cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Nguyên lai các ngươi là cái này. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, tùy tiện nói, bất quá hai vị tiền bối, các ngươi tựa hồ lầm đi, cái này mỏ là dùng để mua thần điện hữu sứ tánh mạng, nếu như muốn liên minh, các ngươi còn phải cho ta một cái, không đúng, muốn hai cái mới đủ, dù sao ta Vô Thiên thế nhưng một con tiềm lực. Phi, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Viễn cổ đại lục chúa tể tức giận đến không cố kỵ chút nào hình tượng một mạch phun nước miếng, sau đó cũng nữa không ở nổi, cùng Thạch Bi độn vô ích đi. Vô Thiên biết cái này người nào, lớn tiếng nói, hai vị tiền bối đi thong thả, sau đó có danh rỗi, nhiều tìm đến vãn bối nói chuyện phiếm uống trà nha. Ẩn với hư không viễn cổ đại lục chúa tể, nghe nói như thế, lúc này lảo đảo một cái, suýt nữa rơi ra đến, quát lên, thần điện hữu sứ, ngươi còn xử ở trong đó làm cái gì? Còn không mau cút đi trở về thần điện đi. Dạ dạ dạ. Thần điện hữu sứ vội vàng đáp, toàn tức nói, không thiên đại nhân, chúng ta sau này còn gặp lại. Vô Thiên cười nói, trở về suy nghĩ thật kỹ hạ, nếu như muốn thông muốn theo ta, phải đi tuyệt vọng rừng rậm tìm ta, mà lễ gặp mặt, chính là cực hạn thần lực. Mau cút. Còn chưa chờ thần điện hữu sứ trả lời, viễn cổ đại lục chúa tể tiếng gầm gừ, với trong bầu trời này bỗng nhiên nổ tung. Thần điện hữu sứ nào còn dám tiếp tục rừng, mang theo một thân mồ hôi lạnh, còn như núi lửa cái mông vậy, bỏ trốn mất dạng. Tâm lý đối với Vô Thiên cũng là cực kỳ bội phục, phóng nhãn toàn bộ viễn cổ đại lục, thậm chí bao gồm những thứ khác đại lục, chưa từng mấy người dám cùng chúa tể đại nhân như vậy nói. Nhưng mà cái này Vô Thiên, không chỉ có thái độ kiêu ngạo, vẫn cùng chúa tể đại nhân có kẻ mặc cả, đồng thời còn đem chúa tể lớn nhân khí đến cơ hồ phát cuồng, phần này can đảm, khiến người ta không bội phục đều không được. Bây giờ nghĩ lại khởi ban đầu này ngu xuẩn hành vi, hắn đều hận không thể cho mình mấy bàn tay, nhân vật như vậy, là hắn có thể đắc tội nổi sao? Hiển nhiên không phải. Mặc dù đối với phương so với chính mình yếu, nhưng Diệt Thiên chiến tộc địa vị mở ở trước mắt, hắn chỉ có ngẩng đầu ngưỡng mộ tư cách. Thành thật, hiện tại hắn thực sự rất muốn theo Vô Thiên đi, chỉ là hắn biết rõ, đây là một việc không có khả năng đạt thành mộng tưởng. Hắc hắc. Đợi được thần điện hữu sứ sau khi biến mất, Vô Thiên mang theo khuôn mặt cười gian, tiến nhập tinh thần giới. Thần giai cấm thạch mỏ bị Không Hạo an trí ở dược điển sát biên giới, huyền như một con cự mãng vậy, nằm xuống ở trên mặt đất. Mặt khác 18 cái đế cấp cấm thạch mỏ cùng với vừa so sánh với, hoàn toàn chính là con kiến cùng voi. Không Thiên vấn đạo, Không Hạo, thần giai mỏ, phải bao lâu mới có thể sinh ra một viên cấm thạch? Không Hạo nâng cầm lên, đạo, ta quan sát qua, đế cấp mỏ 10 năm mới có thể sinh ra một viên cấm thạch, thần giai mỏ mà nói, hẳn là muốn 100 năm mới có thể sinh ra một viên. Vô Thiên đạo, như vậy đến, chỉ có chờ mặt khác 18 cái mỏ, toàn bộ tiến hóa đến thần giai, cấm thạch mới đủ ta tiêu xài. Không Hạo lắc đầu nói, không đủ, ngươi tính một chút, mặc dù 18 cái mỏ đều tiến hóa đến thần giai, 100 năm cũng chỉ có thể sinh ra 19 miếng cấm thạch, mà trong 100 năm, nếu như không bế quan nói, ngươi được từng trải bao nhiêu chiến đấu. Vô Thiên thủ lĩnh, chiếu Không Hạo cứ tính toán như thế đến quả thực không đủ, xem ra sau này hay là muốn dùng tiết kiệm. Sau đó, hắn nhìn quanh bát phương, cười nói, ta cảm thấy, ngươi bây giờ phải đem tinh thần giới khuyết trương lớn hơn một chút mới được. Ta vừa lúc cũng có ý nghĩ này. Bất quá đang suy nghĩ, muốn khuyết trương lớn bao nhiêu, mới sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần giới tinh khí cùng năng lượng nguyên tố. Không Hạo cao mày, nhìn như có chút phiền táo. Cái này ta liền giúp không được gì, chính ngươi hảo hảo cân nhắc. Vô Thiên lược câu nói tiếp theo, liền đi ra tinh thần giới, chiều tuyệt vọng rừng rậm đi tới, trong lòng cũng là vui đến quên cả trời đất, vốn tưởng rằng lần này sẽ đại họa lâm đầu, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng cư nhiên phát sinh hy kịch tính như vậy một màn, chẳng những chuyển nguy thành an. Còn trắng bạch mò được một cái thần giai cấm thạch mỏ. Duy nhất khiến hắn tiếc nuối là, thần điện hữu sứ không có linh hồn bí thuật, bất quá tương lai còn dài mà, sau đó còn có cơ hội. Giang thị bộ tộc phụ cận một đỉnh núi trên, Mộ Tấn Vũ đám người cũng đứng hàng xếp bằng ở một khối trên đá lớn, đều là hai mắt nhắm nghiền, cả người lỗ chân lông, dâng lên nổi từng luồng hà quang. Bọn họ phía trên, Tư Không Liệt đón gió mà đứng, hai tay nhất tề huy động, bốn phương tám hướng năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, hóa thành từng mảnh một rực rỡ màu sắc lưu quang, không ngừng dũng mãnh vào Mộ Tấn Vũ các loại bên trong cơ thể. Hắn đây là đang làm mấy người ngưng tụ thần cách. Nhưng đột nhiên, Thạch Bi cùng Viễn Cổ Đại Lục chúa tể phủ xuống nơi đây. Tư Không Liệt không mặn không lạt hỏi các ngươi tới làm cái gì. Ta là cố ý đến thông báo ngươi một tiếng, Vô Thiên một dạng đã đáp ứng cùng ta liên minh. Viễn Cổ Đại Lục chúa tể ha hả cười nói. Hử. Tư Không Liệt lông mày nhướng lên, lắc đầu nói, ta không tin. Không được. Viễn Cổ Đại Lục chúa tể rêu rêu nói, nửa năm trước, hắn thần điện hữu sứ dùng thần cấm vây ở, sau đó hướng ta xin giúp đỡ, để cho ta đi cứu hắn thoát khốn, mà liên minh chính là làm cứu điều kiện của hắn. Tư Không Liệt tấm kia tục tàng khuôn mặt, lập tức gâm trầm xuống, đạo, chỉ cần ngươi bằng lòng buông tha cùng hắn liên minh, mặc kệ trả giá bao nhiêu, ta đều nguyện ý cho ngươi. Thân ta là nơi này chúa tể, còn có thể thiếu đông tây sao? Ha ha! Xong, Viễn Cổ Đại Lục chúa tể cùng Thạch Bi, không có dấu hiệu nào biến mất, chỉ còn lại có nhất đạo đắc ý tiếng cười to, quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Thấy thế, Tư Không Liệt sắc mặt tâm trầm, đều nhanh chảy ra nước. Hôn đản một dạng, rõ ràng ta ngay Viễn Cổ Đại Lục, cư nhiên không hướng ta xin giúp đỡ, còn đáp ứng cùng bọn họ kết minh, thực sự là quá không ra gì. Hiên Viên Tuyệt, ngươi tới chỗ của ta một chuyến. Không bao lâu, Hiên Viên Tuyệt phá không mà đến, rơi trên đỉnh núi, hỏi trưởng lão, gọi đến có việc. Tư Không Liệt đạo, ngươi cho Vô Thiên tên khốn kia truyền âm, nói cho hắn biết, nếu như dám gia nhập vào Viễn Cổ Đại Lục nhất phương, liền vĩnh viễn đừng nghĩ tái kiến Thản Nhiên, đồng thời, ta cũng sẽ không mang Ngải Tinh Du các nàng đi thành giới. Gia nhập vào Viễn Cổ Đại Lục nhất phương. Trưởng lão, lời này của ngươi ta làm sao nghe không rõ? Hiên Viên Tuyệt nhíu. Tư Không Liệt đạo, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, nhanh theo ta đi làm. Hiên Viên Tuyệt xẹp lép miệng, quét mắt Mộ Tấn Vũ đám người, đạo, trưởng lão, tại sao ta cảm giác, bọn họ mới là tộc nhân của ngươi, mà ta và Vô Thiên ngược lại giống như ngoại nhân đây? Tư Không Liệt đạo, vì bọn họ ngưng tụ thần cách, là tộc trưởng cùng mặt khác tám lớn chiến tộc tộc trưởng mệnh lệnh, ta chỉ là người thi hành, cũng không thể đại biểu cái gì. Người thi hành đại nhân, cáo từ trước. Hiên Viên Tuyệt chắp tay một cái, cũng không đợi đáp lại, trực tiếp nên ngang mà đi. Ai? Tư Không Liệt thật sâu thở dài, nhìn trong tộc hai cái thế hệ, đối với mình có lớn như vậy phiến diện, trong lòng cũng là thật không dễ chịu. Tuyệt vọng thung lũng, đang cùng một con thú dữ chém giết Vô Thiên, đột nhiên triển khai thần tốc, một bước xuất hiện ở sáu bên ngoài 10 triệu dặm. Sau đó, hắn lấy ra điệu tượng lệnh, thoáng kiểm tra một phen phía sau, chân mày nhất thời nhíu lại. Tư Không Liệt như vậy phản đối ta và Viễn Cổ Đại Lục chúa tể liên minh, cái này liên minh đến tột cùng ý vị như thế nào? Túi đầu, trầm tư ít khi phía sau, hắn cho Hiên Viên Tuyệt trở về một cái tin tức, nội dung là, tạm không đáp ứng với liên minh. Giống. Phía sau, con thú dữ kia rít gào mà đến, đây là một đầu một kiếp thần linh, hung uy hiển hách, bốn phía cổ thụ cùng ải sơn, đều bị nghiền thành phấn vụn. Thu hồi điệu tượng lệnh, tạm thời vứt bỏ nghi hoặc, xoay người đấm ra một quyền, con thú dữ này tại chỗ bị đánh sát, huyết dịch văng khắp nơi, Vô Thiên không có dừng lại lâu, bắt lại con thú này thần cách, liền biến mất ở mịt mờ trong rừng rậm. Từng trải nửa năm, Vô Thiên rốt cục đi ra tuyệt vọng thung lũng, đứng ở tuyệt vọng ven rừng rậm trô vết đá. Đương nhiên, không phải một lòng chạy đi, là ở lịch lãm. Nửa năm lịch lãm, chết ở trong tay hắn mảnh thú đến mấy vạn tính toán, cơ bản đều là một kiếp đến tam kiếp mãnh thú. Đã từng cũng gặp gỡ qua một đầu tứ kiếp thần linh mãnh thú, phí hảo một phen công phu mới đem chém giết, chính hắn cũng là thân chịu trọng thương. Mà nửa năm này liên tục huyết chiến, hiệu quả phi thường rõ rệt, không chỉ có cảnh giới vững chắc hơn phân nửa, còn thu hoạch hơn 4 vạn miếng thần cách. Ông! Mấy hơi thở phía sau, trong ngực địa tượng lệnh chấn động, hắn lấy ra vừa nhìn, sau đó chiều bên phải bay đi. Nửa canh giờ trôi qua, lưỡng người thân ảnh tiến nhập tầm mắt của hắn. Hai người chính là Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà. Lý Thiên đứng dậy đón chào, cười nhạt nói, hiện tại mới đến, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở tuyệt vọng thung lũng. Ta muốn là chết, ngươi phải đi không thiên giới. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, từ trong lòng ngực móc ra một cái không gian thủ trạc, ném cho thôn thần mãng xà. Vật gì vậy? Tiếp được không gian thủ trạc, thôn thần mãng xà nghi ngờ nói. Vô Thiên đạo, hơn 4 vạn miếng thần cách. Thôn thần mãng xà cả kinh nói, đều là ngươi gần nhất chém giết. Vô Thiên đạo, đúng nha, dùng thời gian nửa năm, mới góp như thế một. Để cho ta tính một chút, hơn 4 vạn miếng thần cách, bình quân tính được mà nói, ngươi mỗi một ngày đều muốn cùng hơn 200 thủ lĩnh thần linh cấp manh thú chiến đấu, hấp. Ngươi thật đúng là một cái không hơn không kém biến thái. Các loại tính toán rõ ràng sở bút chứng này, thôn thần mãng xà là một mạch hấp lãnh khí, trước mắt khiếp sợ. Lý Thiên cười nhạt nói, đừng kinh hãi quái, chuyện này với hắn đến, không phải là cái gì việc khó. Được rồi, ta xem như là hoàn toàn phục, cũng tránh hảo, trên người ta thần cách cũng còn dư lại không nhiều lắm, đa tạ. Thôn thần mãng xà nói lời cảm tạ một tiếng, liền lấy ra một viên thần cách, ném vào trong miệng, tân tân hữu vị nhai thực đứng lên. Vô Thiên cười nhạt nói, chắc là ta cảm ơn ngươi môn mới đúng, nếu như không phải là các ngươi hỗ trợ, ta bây giờ còn bị vây ở thần cấm bên trong. Hai bên cùng có lợi mà, đúng Hiên Viên Tuyệt bọn họ lúc nào động thủ. Lý Thiên hỏi, ước đoán còn muốn 30 năm. Vô Thiên đạo, Lý Thiên như có điều suy nghĩ thủ lĩnh, đạo, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Vô Thiên đạo, mà chẳng thể làm gì khác, sẽ bế quan, sẽ lịch lãm. Chính là 30 năm, bế quan coi như, nếu không chúng ta đi ở chỗ sâu trong lịch lãm. Lý Thiên kiến nghị, tùy tiện, ngược lại nửa năm qua này, ta còn chưa từng giết nghiện. Vô Thiên cười cười, lại thương nghị chỉ chốc lát, đã từng chết đối thủ, lúc này liền liên thủ chiều tuyệt vọng rừng rậm ở chỗ sâu trong lao đi. Chương 1477, sát cục, thượng. Lịch luyện ngày đầu tiên, Vô Thiên liền kinh ngạc phát hiện, Lý Thiên cư nhiên cũng bước vào một kiếp thần linh, đồng thời trải qua hắn hỏi, hay là đang trước đây xa nhau sau đó không lâu, cũng đã đột phá. 800. Trải qua 400 năm bế quan, tu vi của hắn cảnh giới, đã chạy nước rút đến một kiếp thần linh điên phong chi cảnh, nói không chừng liền sẽ ở đây trong vòng 30 năm, thành công bước vào nhị kiếp thần linh. Còn như thôn thần mãng xả, tự nhiên không cần phải nói, đang toàn lực hướng tam kiếp thần linh chạy nước rút. Đương nhiên, Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà ở phát hiện không thiên đã tiến nhập một kiếp thần linh, cũng là bội cảm khiếp sợ. Phải biết rằng, ban đầu ở vân thị bộ tộc tương phùng thời điểm, Vô Thiên còn đang đại đế kỳ, nhưng ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi thành thần, loại tốc độ này không thể bảo là bất kinh nhân. Vô Thiên lịch luyện đồng thời, tinh thần giới cũng rơi vào chết yên tĩnh giống nhau. Đế thiên mấy người cũng đều đang làm sau cùng đột phá, đều hy vọng ở thánh chiến kết thúc trước, có thể trở thành là một tôn thần linh. Bởi vì tinh tế tính toán, tiến nhập viễn cổ đại lục cũng đã có 965 năm, vẫn là 35 năm, thánh chiến sẽ kết thúc, các loại lần thứ hai tiến nhập thiên giới phía sau, mọi người tất nhiên sẽ nằm ở trên đầu gió đỉnh sóng, sở dĩ, nhiều một chút thực lực, cũng liền nhiều một chút bảo đảm. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, cái này một ngoại lệ chính là Hàn Thiên, người khác đều đang trùng kích thần linh cảnh, nhưng hắn còn đang ngưng tụ ngụy thần lực, điều này làm cho hắn cực kỳ phiền muộn. Đây cũng là hắn cuộc đời lần đầu, đối với ngũ hành thánh thể cảm thấy ảo não. Nếu như chỉ có một linh thể mà nói, nghĩ đến sớm đã thành thần. Theo thánh giới kết thúc thời gian càng ngày càng gần, như nghe nghiệp loại này đi trong thế tục cướp đoạt thánh lệnh người, đều lục tục chiều tuyệt vọng rừng rậm tới rồi. Nhưng mà để cho bọn họ phi thường buồn bực là, ở thế tục chung tìm kiếm thăm dò hơn 900 năm, gặp thánh giới người trong, cư nhiên chỉ có hơn vạn người. Mà thật nếu nói, cái này hơn vạn nhân hay là ăn cơm thừa rượu cạn. Trước đây, hộ tống Hiên Viên Tuyệt đám người tiến nhập thế tục thánh giới tinh anh. Tổng cộng cũng có 3-4 vạn người, nhưng hơn 900 năm trước, chim thánh duy nhất liền tàn sát hơn 28.000 người, còn sót lại cái này hơn vạn người, không phải canh thừa vậy là cái gì. Sau lại Hiên Viên Tuyệt đám người đến đây tuyệt vọng rừng rậm, bọn họ liền tại thế tục chung tự do hoạt động, các loại nghề nghiệp đám người chạy đi phía sau, song phương triển khai trục lộc chiến đấu, ngược lại cũng nhấc lên phong ba không nhỏ, nhưng cùng Vô Thiên đám người những năm này làm so sánh với, vậy không đáng giá nhắc tới. Thời gian như thoi đưa, 25 năm chớp mắt rồi biến mất. Ngày này, tuyệt vọng rừng rậm một chỗ trên bình nguyên, tụ tập hơn 4 vạn người, nghị luận ầm ĩ. Thực lực của bọn họ đều có chút bất phàm, thấp nhất đều là đại đế đại viên mãn, phổ biến ở ngụy thần cảnh, số ít mấy người là một kiếp thần linh. Những người này chính là thiên giới trước tới tham gia thanh chiến người nổi bật. Mà bình nguyên ở vào bên bờ giải đất, ngược lại cũng không cần lo lắng một ít cường đại thú dữ tập kích. Tờ sờ tê tiểu thuyết kế tiếp. Cũng không lâu lắm, lại có thập mấy bóng người phá không mà đến, phủ xuống nơi đây. Không sai, bọn họ chính là Nghe Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu, Kiếm Hoắc ba người, Dễ Hoàng ba người, cùng với Khương Mạc Sơn, Phương Hạo, Mầm Phong, Thạch Châu. Mười mấy người đến, hiện trường lập tức an tĩnh xuống. Quét mắt phía dưới mấy vạn người, Nghe Nghiệp cau mày nói, làm sao lại chỉ có các ngươi, những người còn lại đâu? Đều chết. Một cái nam tử quần áo trắng thương cảm nói, người này tên là Ngang Hàng, đồng dạng đến từ Tây Lăng Châu. Coi như là Phương Hạo đối thủ một mất một còn. Nghe Nghiệp lông mày nhướng lên, trầm giọng nói, chúng ta tại thế tục gian, căn bản không gặp gỡ bao nhiêu thánh giới người trong, bọn họ làm sao sẽ chết. Nghe nói, mấy vạn người trên mặt của, tất cả đều bò lên nồng nặc cười khổ. Chuyện gì xảy ra? Nhanh nói cho ta rõ. Nghe Nghiệp Nghiệp quát lên. Ngang Hàng khổ sở nói, tiểu Lôi Thần, thật không dám đầu giếm, chúng ta căn bản không đi trong thế tục, vẫn luôn ở tuyệt vọng rừng rậm lịch lãm. Làm sao không có đi? Nghe nói như thế, không chỉ có Nghe Nghiệp Nghiệp nghi hoặc, ngay cả Hoàng Phủ Minh Châu đám người, cũng đều nhíu mày. Ngang Hàng đạo, trước đây, chúng ta đi ra bên trong khu phía sau, là chuẩn bị đi vào trong thế tục, nhưng mà chúng ta chém kinh khoác cước, thật vất vả mới đi tới bên bờ giải đất, lại đột nhiên toát ra một đám U Minh Ong, đem chúng ta thánh lệnh toàn bộ cướp đi. U Minh Ong. Nghe Nghiệp Nghiệp đám người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Khương Mạc Sơn hỏi có bao nhiêu? Ngang Hàng đạo, trước đây không sai biệt lắm có hơn 2,000 con, hiện tại cũng không biết. Nghe Nghiệp Nghiệp lạnh giọng nói, hơn 2,000 con U Minh Ong, có thể đánh tan ta thiên giới mấy trăm ngàn tinh anh. Ngang Hàng đạo, nếu như là chính diện chém giết, đương nhiên không có khả năng, nhưng chúng nó phi thường giàu hoạt, lợi dụng quỷ kế đem chúng ta xa nhau, sau đó chụp một kích phá, chỉ là có chút kỳ quái, chúng nó cũng không có đối với chúng ta hạ sát thủ. Vậy chúng ta người là chết như thế nào? Nghe Nghiệp Nghiệp nhíu, lần này tới tham gia thanh chiến, tổng cộng có 380.000 hơn người, nhưng hôm nay, cư nhiên chỉ còn lại có chính là hơn 4 vạn người, thảm trọng như vậy tổn thất, khiến hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Sau đó các loại Ngang Hàng đám người, thất truy bắt thiệt ba. Sau khi giải thích rõ, Nghe Nghiệp Nghiệp đoàn người đều trầm mặc xuống phía dưới. Nghe nói, 380.000 hơn người, có 1/3 đều bị vây chết ở bên trong khu, bởi vì không ai dám chủ động nhảy vào cái kia làm người ta sợ hãi sông, còn dư lại cơ bản đều chết ở hung thú trào hạ, còn có tiểu bộ phân người thất tán, đến nay tung tích không rõ. Trầm ngâm một chút, Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, lập tức thông chi thất tán nhân tới nơi đây tập hợp, nửa tháng sau, xuất phát đi tìm Ma Linh. Dứt lời, mọi người đều lấy ra điệu tượng lệnh, bắt đầu tìm kiếm thần niệm dấu ấn, thần niệm dấu ấn vẫn còn, vậy chứng minh người này còn sống. Nguyên lai các ngươi đều ở đây. Sau nửa canh giờ, một cái tử y nữ tử từ trong rừng rậm đi nhanh ra, quần áo nhuốm máu, lam lũ bất kham, trên dung nhan cũng đầy dơ bẩn, dáng dấp cực kỳ chật vật. Ngang Hàng nhướng mày, kinh ngạc nói, Triệu Thi Thi, ngươi lại còn không chết. Ngươi chết, ta đều không chết, tự giác nhắm lại ngươi miệng mà mới. Triệu Thi Thi mâu tử hàn quang lóe lên, đi thẳng tới Nghe Nghiệp Nghiệp trước người, hạ thấp người hành cá lễ, đạo, tiểu Lôi Thần, ta phát hiện một cái thần tích. Thần tích? Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Cái gì thần tích? Một bên Khương Mạc Sơn mấy người, Ngang Hàng đám người, cũng biết nghe đến lời này, đều chiều Triệu Thi Thi nhìn lại. Triệu Thi Thi lắc đầu nói, cụ thể là cái gì, ta còn không biết, bất quá ta phát hiện, thần tích bốn phía có 9 cái linh mạch. Đồng thời cũng đều là thần cấp linh mạch, không chỉ có ở đây, trải qua ta tử quan sát kỹ, còn có một thủ lĩnh kim sĩ đại bằng cùng khổng tước, thủ hộ ở thần tích phụ cận. Nghe nói, Nghe Nghiệp Nghiệp đám người con ngươi, đều là bỏ lên vẻ ngạc nhiên. Ô Vương liếm liếm miệng, đạo, 9 cái thần cấp linh mạch dựng dưỡng, 2 đầu mạnh nhất hoang thú thủ hộ, xem ra cái này thần tích, rất có thể là viễn cổ đại lục một cái trí cường giả lưu lại. Vậy không bằng chúng ta đều đi nhìn một cái. Đúng rồi. Nói không chừng thật là có cái gì tuyệt thế chí bảo. Mặc dù không có chí bảo, 9 cái thần cấp linh mạch, 2 đầu hoang thú, cũng đủ chúng ta đi mạo hiểm tìm tòi. Ngang Hàng đám người rực dây nói. Trầm ngâm một chút, Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu nói, không được, còn có 10 năm thanh chiến liền kết thúc, ta không hy vọng lại có vô tội thương vong. Khương Mạc Sơn gật đầu nói, ta tán thành tiểu Lôi Thần quan điểm, huống thần tích hiện tại mới phát hiện thế, khó tránh khỏi có chút quá mức kỳ hoặc. Ha ha, đừng nói phải như thế đường hoàng. Các ngươi không để cho chúng ta đi, đơn giản chính là muốn bản thân đơn độc đi. Không sai, các ngươi tiểu tâm tư người nào không biết. Các vị, nếu bọn họ sợ chúng ta chia một chén suốt, chúng ta đây liền bản thân đi tốt. Đúng, nước vào không đáng nước sông, đến lúc đó mỗi người dựa vào thủ đoạn. Triệu Thi Thi, nhanh dẫn chúng ta đi thân tích. Hơn 4 vạn người nghị luận ầm ĩ, ồn ào không ngớt, mỗi người trong ánh mắt của đều tràn đầy không tín nhiệm. Nhưng mà Triệu Thi Thi lại do dự. Triệu Thi Thi. Thực lực của chúng ta mặc dù không bằng tiểu Lôi Thần bọn họ, nhưng tốt xấu chúng ta người đông thế mạnh, đồng thời chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi, cuối cùng được bảo vận, ngươi chiếm 1/10, còn dư lại chúng ta chia đều. Có nhân giáo toa. Nghe được điều kiện mê người như vậy, Triệu Thi Thi tâm động, liếc mắt Nghe Nghiệp Nghiệp đoàn người, xoay người chiều lúc tới phương hướng bay đi, đạo, tất cả đi theo ta. Sư ba. Hơn 4 vạn người hóa thành từng đạo lưu quang, rất nhanh theo sau. Nhìn thấy một màn này, Nghe Nghiệp Nghiệp mặt trầm như nước. Hoàng Phủ Minh Châu sắc mặt cũng rất khó nhìn. Tiểu Lôi Thần, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kiếm Hoắc hỏi, trong mắt lóe ra từng luồng kỳ quang. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn nhắn hắn, vừa nhìn về phía Tần Thọ đám người, cau mày nói, lẽ nào các ngươi cũng muốn đi? Mấy người không nói chuyện, nhưng trên mặt động tâm biểu tình, đủ để chứng minh tất cả. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, tiểu hỗn đản, ta biết ngươi không muốn để ý tới sống chết của bọn họ, nhưng ta cảm thấy, chúng ta vẫn là cùng đi xem cho thỏa đáng, nếu quả thật là cái gì bấy dập nói, cũng tốt giúp bọn hắn một chút, dù sao bọn họ đều là thiên giới tương lai trụ cột. Hơi trầm mặc, Nghe Nghiệp Nghiệp thật dài nói ra khí, gật đầu nói, đi thôi. Lập tức, nhóm mười mấy người, rất nhanh đi theo. Cùng lúc đó, một cái trong dãy núi, Vô Thiên, Lý Thiên, cùng với thôn thần Mãng Xà, đang cùng một đầu tam kiếp thần linh manh thú chém giết. Liên tục 25 năm giết chóc, trên người bọn họ đều tản ra mùi máu tươi nồng nặc cùng sát khí, khiến cho người trông đã khiếp sợ. Chết! Đại chiến tiến hành được gay cấn, thôn thần Mãng Xà đột nhiên mở miệng rộng, đem manh thú nuốt trong bụng, lập tức cười hát hát nói, không tệ không tệ, tam kiếp thần linh cấp máu thú giữ nhục thân cùng thần cách còn thật là đại bổ, không ra 5 năm, ta tất nhiên có thể bước vào tam kiếp thần linh. 25 năm qua không ngừng huyết chiến, Lý Thiên đã đột phá đến nhị kiếp thần linh, thôn thần Mãng Xà cũng mau muốn bước vào tam kiếp thần linh. Còn như Vô Thiên, cảnh giới đã vững chắc, có thể yên tâm to gan trùng kích nhị kiếp thần linh. Ông ngọng. Đột nhiên, trong ngực hắn địa tượng lệnh chấn động. Lấy ra vừa nhìn, con ngươi tinh quang thiểm thước, nhìn về phía Lý Thiên cùng thôn thần Mãng Xà, đạo, xem ra chúng ta lịch lãm muốn dừng ở đây. Làm sao? Lẽ nào Hiên Viên Tuyệt đám người sớm hành động? Lý Thiên nhíu. Vô Thiên cười nhạt nói, bọn họ phải sớm hành động, dù sao sau đó bọn họ còn muốn chạy đi sông băng rừng rậm, bằng bọn họ hiện nay tu vi, tối thiểu cũng muốn 5-6 năm chi phối. Lý Thiên gật đầu, hỏi ở cái nào cái vị trí. Vô Thiên đạo, chuyện này ngươi cũng đừng nhúng tay, chỉ làm một quần chúng, đương nhiên, nếu như có dối rãnh, âm thầm giúp ta bảy mưu tinh kế. Bằng ngươi đầu não, còn cần ta bảy mưu tinh kế. Lý Thiên chế nhạo nói, Vô Thiên lung lay, vung tay lên, đem một người một thú đưa vào tinh thần giới, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, chiều rừng rậm bên bờ giải đất lao đi. Tu La Thiên Tôn. Chương 1478, sát cục trung. Bên bờ giải đất một cái bên trong cốc, trung ương vị trí, xúc lập lóe lên cao lớn cửa đá, có thể có cao trăm trượng, rộng 10 trượng, cả vật thể nước sơn đen như mực, tản ra cổ xưa cùng khí tức tăng thương. Tiểu thuyết. Đồng thời, còn có một cổ sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, tràn ngập ở bốn phía. Bên trong cốc, cây cỏ tươi tốt, manh thu rậm rạp, trong hư không phiêu tán từng mảnh một trắng tinh sương mù. Nhưng mà, đó cũng không phải sương mù, là tinh khí. Bạch Ba. Sau nửa canh giờ, lần lượt từng bóng người không ngừng phủ xuống nơi đây. Bọn họ đứng ở ngoài hẻm núi một cái trên dãy núi vô ích, ẩn ẩn khí hơi thở cùng thân ảnh, túi đầu nhìn quét trong cốc tình huống, trong con ngươi tràn đầy tham lam. Không sai, bọn họ chính là Triệu Thi Thi đám người. Triệu Thi Thi đứng ở phía trước nhất, chỉ vào bên trong cốc cửa đá, nói ra, đó chính là thần tích lối vào, muốn đi vào, trước hết diệt trừ những thứ khác manh thú. Nhìn về phía trong cốc manh thú, hơn 4 vạn người đồng tử đều là co rụt lại. Những thú dữ này sợ tản ra khí tức, cơ bản đều là một kiếp thần linh, thậm chí có cái thú dữ khác, vẫn là nhị kiếp thần linh, còn như số lượng, đầy đủ hơn 300 thủ lĩnh. Mà bọn họ mặc dù người đông thế mạnh, nhưng một kiếp thần linh bất quá chỉ có 5 người, phải trừ hết cái này hơn 300 con thú dữ, căn bản là ở người si nói ngộng. Ngang hàng hỏi Kim Si Đại Bằng cùng Khổng Tức ở đâu. Triệu Thi Thi đạo, thần tích cửa vào trong bụi cỏ. Mọi người đều thả xuất thần niệm, chiều thung lũng bao phủ đi, tất cả hiện ra hết đáy mắt. Quả nhiên, khoảng cách thần tích cửa vào 3 mét chỗ, có lưỡng đạo như ẩn như hiện khí tức, gần từ khí tức thượng phán đoán, chúng nó cũng không phải rất mạnh, nhưng này mơ hồ lộ ra hoang thú hung uy, lại làm cho người không dám phát lên nửa điểm lòng khinh thường. Trừ cái đó ra, bọn họ thật vẫn ở thung lũng dưới nền đất, phát hiện 9 cái linh mạch. Nhân loại, thức thời cút cho ta, bằng không ngày hôm nay đừng mơ có ai sống nổi lý khai. Đang khi bọn họ kích động đến không còn cách nào tự kềm chế chi tế, nhất đạo lười biếng lại mang theo khinh thường thanh âm, từ trong thung lũng truyền ra. Triệu Thi Thi trầm giọng nói, là đầu kia Kim Sĩ Đại Bằng đang cảnh cáo chúng ta. Ngang hàng đạo, xem ra bằng thực lực của chúng ta, còn không còn cách nào xông vào, các ngươi bình tĩnh chớ nóng, ta đi tìm tiểu lôi thần bọn họ đến giúp đỡ, hiện tại cũng chỉ có bọn họ, mới có thể giết sạch những xuất sinh này. Nói xong, ngang hàng xoay người, đang chuẩn bị phá không đi. Nhưng vào lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp đám người trống rỗng hiện ra. Ngang hàng trên mặt có áy náy, vội la lên, tiểu lôi thần, chúng ta. Ta không muốn nghe giải thích của ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp nhàn nhạt lời nói, sau đó liền không hề xử lý ngang hàng đám người, túi đầu nhìn về phía thung lũng. Hoàng Phủ Minh Châu mấy người cũng đều rối rít nhìn lại. Xem sách chuyện mời được 800. Một lát sau, Khương Mạc Sơn lắc đầu nói, chúng ta không thể xuống phía dưới. Mầm Phong gật đầu nói, không sai, bằng thực lực của bọn họ, chúng ta không có chút nào phần thắng. Ô Vương liếc mắt hai người, cười nói, cũng không hẳn vậy, chỉ cần Tiểu Lôi Thần cùng Minh Châu Tiểu Thư chịu ra tay, chúng ta vẫn có phần thắng. Nghe Nghiệp Nghiệp lúc này nhìn về phía hắn, trong mắt có một tia lửa giận. Khương Mạc Sơn cùng Mầm Phong nói như vậy, nói rõ thì không muốn khiến mọi người phạm hiểm, nhưng mà cái này Ô Vương càng như thế không cảm thấy được, lại nói lên lời nói này. Nhìn thấy Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn mình, Ô Vương có chút kinh hoàng lui rụt cổ, trên mặt cũng đầy là áy náy, nhưng con ngươi ở chỗ sâu trong lại cất giấu một vẻ quỷ dị, rất rõ ràng, hắn kỳ thực đã nhìn ra Khương Mạc Sơn mục đích của hai người, nhưng là tiến nhập thần tích, là thần tích bên trong bảo vật, hắn cố ý bộc lộ ra Nghe Nghiệp Nghiệp hai người chân thực chiến lược. Kể từ đó, ngại vì mọi người lưu ngôn phỉ ngữ, Nghe Nghiệp Nghiệp hai người liền không phải xuất thủ không thể. Quả nhiên, âm mưu của hắn đã thành. Sau lưng hơn 4 vạn người, đều bắt đầu lòng đầy căm phẫn, châm chọc khiêu khích. Còn như nội dung, đơn giản chính là Nghe Nghiệp Nghiệp đám người không trượng nghĩa, không để ý đồng bạn tình nghĩa, muốn bỏ lại bọn họ, độc chiếm bảo tàng các loại ngữ. Nghe Nghiệp Nghiệp mặt trầm như nước, dừng ở phía dưới thung lũng, đạo, Ô Vương, mặc kệ ngươi là cố ý, hay là vô tình, trở lại thiên giới phía sau, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ đặt chân thiên vực. Ô Vương thân thể chấn động, chính là muốn biện giải, Nghe Nghiệp Nghiệp giành nói, rõ ràng Châu tỷ tỷ, ta và Khương Mạc Sơn đi tìm một chút hư thực, ngươi lưu lại chiếu cố mọi người. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, ngươi cẩn thận một chút. Ta hiểu rồi. Nghe Nghiệp Nghiệp đáp, sau đó đối với Khương Mạc Sơn gật đầu, dẫn đầu phá không đi, cuối cùng, cũng không có nhìn qua Ô Vương liếc mắt. Thật đúng là ứng với câu kia kinh điển danh ngôn, không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Khương Mạc Sơn lắc đầu than thở, bước ra một bước, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Nhìn nữa thời khắc này Ô Vương, trên mặt đều là hối hận. Nhất là nghe được Khương Mạc Sơn trào phúng 10 phần ngôn ngữ, đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ô Vương, ngươi hay nhất cầu khẩn nơi đây không phải bậy dập, bằng không đợi sau khi trở về, đừng nói bước vào thiên vực, ngay cả mạng có thể giữ được hay không đều là một cái dấu hỏi. Mầm Phong khỏe miệng mím môi một lanh ý. Bối thải y đám người giữa hai lông mày, đồng dạng rõ ràng lộ ra nhìn có chút hạ hê, nhưng đều ở trong bóng tối xúc thế, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Bạch. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Khương Mạc Sơn một trước một sau. Phủ xuống ở hạp cốc trung ương, đối mặt hơn 500 thủ lĩnh thần linh cấp manh thú, vẫn là mặt không đổi sắc. Nhân loại, cuối cùng cho các ngươi một cái cảnh cáo, nhanh chóng rời đi. Kim sĩ đại bằng âm thanh vang dội lần thứ 2 vang lên, nghiễm nhiên mang theo một ít bất thiện. Nghe Nghiệp Nghiệp chắp tay nói, các hạ, chúng ta cũng không mạo phạm ý. Giết hắn. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, kim sĩ đại bằng đột nhiên quát lên, bốn phía hơn 500 thủ lĩnh thần linh cấp manh thú, nhất thời bộc phát ra kinh khủng hung uy. Chiều Nghe Nghiệp Nghiệp hai người phát sát đi. Thiên lôi chiến giáp. Hỏa lôi chiến giáp. Hai người sắc mặt trầm xuống, đồng thời quát khẽ một tiếng, trên thân thể lập tức hiện ra một bộ chiến giáp. Nghe Nghiệp Nghiệp chiến giáp, cả vật thể tử sắc, thần huy lập lòe. Khương Mạc Sơn chiến giáp, cả vật thể xích hồng, hỏa diễm lượn lờ. Hơn nữa, khi chiến giáp này xuất hiện sát na, hai người khí thế của nước lên thì thuyền lên, nhảy lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Thiên lôi chi mâu, dao động. Thời khắc này Nghe Nghiệp Nghiệp, phảng phất hóa thân nhất tôn chân chính lôi thần, quát to một tiếng, song đồng tử mang đại thịnh, nhất đạo kinh thế thiên uy cuộn trào mãnh liệt ra, chiều bốn phương tám hướng phô thiên cái địa đi. Hơn 500 thủ lĩnh thần linh cấp mãnh thú, đại bộ phận đều bị giam cầm với hư không, trở thành dê đợi làm thịt. Hỏa lôi cửu dẫn, đệ tứ dẫn, sắt. Cùng lúc đó, Khương Mạc Sơn cũng không có chút nào bảo lưu, thi triển mạnh nhất thần thông. Chỉ thấy vân tiêu đỉnh, một mảnh lửa đỏ lôi trì, sẽ rách thương khung hiển hiện ra, thiên uy cuồn cuộn, hỏa vân thao thao, ánh nhiễm mảnh thiên địa này. Giáp ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn đạo lửa đỏ lôi điện chi lực từ trên trời giáng xuống. Mỗi một đạo lôi điện chi lực đều đầy đủ bằng thùng nước, chán phóng ánh sáng lóng ánh huy, giống như bốn cái hỏa trụ vậy, khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt, chôn vùi bát phương. Bốn đạo hỏa lôi chuyển hình một vòng tròn, phân biệt đánh vào bốn phương tám hướng. Ầm ba. Lúc này, nổ tung từng đạo vang thiên triệt địa nổ. Thung lũng trực tiếp bị san thành bình địa, khói đặc ghìa thiên tế nhật. Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi chết bao nhiêu? Khương Mạc Sơn ngưng trọng nói, thiếu 100 đạo khí tức. Trở lại. Nghe Nghiệp Nghiệp mâu tử hàn quang thiểm thước. Giống. Nhưng vào lúc này, một đầu hình như sư tử ưng hung cầm, vỗ lông cánh, nhanh như tia chớp vồ giết tới, nhọn lợi chảo, phấn toái hư không đại địa, bay thẳng đến Khương Mạc Sơn đầu chụp tới. Khương Mạc Sơn kinh hãi. Thiên lôi phong bạo, sắt. Nghe Nghiệp Nghiệp một bước kéo dài qua ra, đứng ở Khương Mạc Sơn trước người, xét trong con ngươi lướt đi vô số như cọng tóc vậy lôi điện, ngưng tụ thành nhất đạo màu tím lôi bạo, chiều hung cầm cuộn sạch đi. Đệ ngũ dẫn, sắt. Khương Mạc Sơn sau đó chỉ điểm một chút hướng thương khung, lôi chỉ trung lướt đi năm đạo hỏa lôi, gào thét tới. Ầm. Nhưng mà, hung cầm mạnh ngoại hạng, lại bẻ gãy nghiền nát nổ nát lôi bạo, đồng thời khi năm đạo hỏa lôi đánh vào trên người nó phía sau, cư nhiên chỉ là nát bấy nó lông vũ mà thôi. Nghe Nghiệp Nghiệp sắc mặt chợt biến, quát lên, không được, nó là tứ kiếp thần linh, đi mau. Nhưng đã quá muộn, kèm theo phù một tiếng, hai lợi chảo phân biệt không có vào hai người ngực, cũng cầm lấy lượng thân thể của con người, dương cánh bay cao, đình ở giữa trời cao, sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Minh Châu đám người, trung đồng to bằng con ngươi, lóe ra kinh người hung quang. Tiểu hôn đàn, Khương Mạc Sơn. Nhìn thấy Nghe Nghiệp Nghiệp hai người cánh bị hung cầm lợi chảo đâm thủng ngực, Hoàng Phủ Minh Châu dung nhan trong nháy mắt tái nhợt xuống phía dưới. Kiếm Hoắc, các ngươi nhanh mang mọi người rút đi. Ngay sau đó, nàng dặn dò một câu, trong cơ thể lao ra một cổ khí thế ngút trời, lập tức bay lên trời, đang chuẩn bị đi nghị cách cứu viện hai người. Tiểu tiểu, đông dưng. Hung cầm dơ thẳng lên trời kêu lên một tiếng bén nhọn. Giống ba. Trong nháy mắt kế tiếp, vô số thú hống vang lên, như sấm sét cuồn cuộn, chấn động thương khung đại địa. Đón lấy, tất cả manh thú từ trong khói dày đặc chạy trùm ra, mang theo khủng bố tuyệt luân hung uy, chiều Hoàng Phủ Minh Châu đám người điên cuồng lướt đi. Thấy thế, Hoàng Phủ Minh Châu mặt như bụi đất, chợt quát, đi mau. Không dám có nửa điểm do dự, ở Kiếm Hoắc đám người bảo hộ hạ, hơn 4 vạn người đều xoay người, cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng, huyền như chó nhà có tang vậy. Vô Song chiến đấu quyền, Diệt Thiên chiến đấu quyền, Thôn Phệ chiến đấu quyền. Nhưng mà đúng vào lúc này, kèm theo từng đạo lạnh lùng tiếng quát, mười mấy đã lớn to bằng nắm đấm, phá toái hư không, mang theo diệt thế khí tức, chiều hơn 4 vạn người đánh giết đi. Đó là một bầy dập, mau lui lại. Mầm phong rít gào. Nhưng ngôn ngữ vừa mới vang lên, mười mấy nắm tay ầm ầm mà rơi. Lập tức, núi lồi chôn vùi, mặt đất chấn động, tiếng ầm ầm vang thiên triệt địa, mà ở cái này trong tiếng ầm ầm, còn hỗn tạp vô số tiếng kêu thảm thiết, tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ. Cùng lúc đó, bên trong cốc mây trăm đầu mãnh thú, huyền như cá giết sang sông, điên cuồng thu cắt một cái lại một cái mạng. Là ai đang âm thầm bày cuộc? Nhanh lăn ra đây. Nhìn thấy đồng bạn bên cạnh một người tiếp một người chết đi, tươi mới máu nhuộm đỏ hư không đại địa, Hoàng Phủ Minh Châu tóc dài loạn vũ, như cửu thiên huyền nữ, sát khí lăng nhân. Ha ha, hiện tại mới phát hiện đây là một hồi sát cục, có phải hay không có chút quá muộn? Lời còn chưa dứt, nhất đạo mang theo châm chọc cười nhạt tiếng vang lên, sau đó thập mấy bóng người từ phá toái trong hư không đi ra. Là các ngươi? Hoàng Phủ Minh Châu thân thể mềm mại run lên. Kiếm Hoắc cùng Mầm Phong mấy người trong mắt cũng tương tự hiện ra một tia kinh hoàng. Không sai, bọn họ chính là Hiên Viên Tuyệt cùng Mộ Tấn Vũ đám người. Tu La Thiên Tôn. Chương 1479, sát cục hạ. Hiên Viên Tuyệt đám người sẽ xuất hiện ở đây, cùng sử dụng truyền thừa Vũ Thần Thông, cho thiên giới mọi người một kích chí mạng, đủ để chứng minh bọn họ sớm đã mai phục hơn thế. Xem quyển sách Thỉnh thăm dò 800, U Dồ. Vũ Nhược thủ phát. Đổi lại mà ngôn chi, hay là thần tích hiện thế, chỉ là bọn hắn bày một cái sát cục mà thôi. Nhưng mà, không có đi qua thế tục Triệu Thi Thi đám người, cũng không biết thân phận của bọn họ. Đồng thời lúc này chính là hỗn loạn chi tế, rất nhiều người cũng không có chú ý đến, Hoàng Phủ Minh Châu cùng Kiếm Hoắc đám người khác thường thần thái. Vì vậy có không ít người, bay thẳng đến Hiên Viên Tuyệt đám người lướt đi. Mau trở lại, bọn họ tất cả đều là cựu đại nghịch thiên chiến tộc người. Các ngươi không là đối thủ. Kiếm Hoắc, Phương Hạo, vô luận như thế nào, các ngươi đều phải tha trụ một cái. Thấy thế, Hoàng Phủ Minh Châu vội vàng quát lên, cũng hóa thành một đạo lưu quang, chiếu Hiên Viên Tuyệt lao đi. Bởi vì về mặt khí thế nhận, Hiên Viên Tuyệt thực lực mạnh nhất. Cái gì? Bọn họ đều là cựu đại nghịch thiên chiến tộc nhân. Nghe nói, mọi người sắc mặt chợt biến, nhất thời như lửa thiêu mông vậy, chạy trối chết. Hiên Viên Tuyệt ha hả cười nói, thánh chiến gần kết thúc. Chúng ta cũng là thời điểm buông tay chân ra đánh một trận. Mộ Tấn Vũ cười lạnh nói, vậy còn chờ gì? Ở ba. Sau một khắc, trừ ra Hiên Viên Tuyệt bên ngoài, bọn họ da thịt cùng tóc dài, toàn bộ đều biến thành đỏ như máu, khí thế gấp bội bạo tăng. Công Tôn Hạo Thuật, các ngươi đi giết Quang Tiểu rồi, Tiêm Nhược Linh, ngươi đi cuốn lấy Hoàng Phủ Minh Châu, nhớ kỹ chớ làm tổn thương nàng. Hiên Viên Tuyệt ra lệnh một tiếng, Công Tôn Hạo Thuật, Vân Phi Vũ, Đình, Âu Tiểu Mục, Tiêm Bích Đồng, Phong Giật Huy, Lâm Ích Thần, như ác lang xuống núi, nhào vào đoàn người, triển khai điên cuồng tàn sát. Được sự giúp đỡ của Tư Không Liệt, bọn họ đều đã ngưng tụ xuất thần cách, hơn nữa chiến hồn giới tăng phúc, nghiêm nhiên đều là từng vị nhị kiếp thần linh, thiên giới những người này, lúc này ở trong mắt bọn họ, căn bản là ô hợp chi chúng, theo tay vung lên, liền có thể giết chết một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, cái này cái địa phương, tàn thi cụt tay bay lượn đầy trời, tiêu rên khắp nơi, huyết dịch nhuộm đỏ trời cao, phảng phất một mảnh tu la địa ngục. Tiêm Nhược Linh do dự một chút, cuối cùng vẫn bay lên trời, chiều Hoàng Phủ Minh Châu bay đi. Khoảng cách trăm trượng chi tế, nàng yếu ớt thở dài, đạo, ta không muốn cùng ngươi giao thủ, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể theo ta nói chuyện phiếm. Ta không có khả năng bỏ ta đồng bạn mà không cố. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu, tay ngọc vung lên, phun trào khỏi sáu loại nguyên tố lực, còn như sóng chiều vậy, chiều Tiêm Bích Đồng cồn lan đi. Ai? Tiêm Nhược Linh một tiếng thở dài, cũng không thấy có bất kỳ động tác gì, các loại nguyên tố lực tụ tập với bên người, hình thành nhất đạo phòng tuyến, chỉ phòng ngự, không công kích. Hoàng Phủ Minh Châu chân mày to nhíu một cái, cả kinh nói, ngươi là không miệng thần thể. Tiêm Nhược Linh đạo, không sai, không miệng thần thể có thể tự do trưởng khống bảy loại nguyên tố lực, mặc dù thân là ngụy tiên thể ngươi, cũng không làm gì được ta, vẫn là dừng tay đi, vừa vặn ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Chỉ sợ ta làm không được. Hoàng Phủ Minh Châu sắc mặt lạnh lẽo, không chút do dự triển khai sát phạt thủ đoạn. Một cái không miệng thần thể, một cái ngụy tiên thể, đồng thời cũng có tuyệt thế phong thái, hai người giao phong, không thể nghi ngờ là nhất đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, nếu như đổi thành bình thường, nhất định sẽ bày biện ra vạn chúng chúc mục cảnh tượng, nhưng lúc này, chạy trối chết, tàn sát, không ai đi chú ý các nàng. Bên kia, quét mắt chiến trường Phương Hạo, đối với bên cạnh Dễ Hoàng đám người trầm giọng nói, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có tử chiến đến cùng. Ta đi cùng Hiên Viên Tuyệt đánh một trận. Chẳng bao giờ mở miệng nói qua Thạch Châu, con ngươi đột nhiên tóe ra lạnh lùng hàn quang, bước ra một bước, sát hướng Hiên Viên Tuyệt. Đánh với ta một trận. Ngươi có tư cách sao? Hiên Viên Tuyệt miệt thị đi. Ầm. Thạch Châu không nói chuyện, dùng hành động để chứng minh, cùng chiến lĩnh vực mở ra, khí thế huyền như hỏa sơn bạo phát vậy, thẳng tắp tăng vọt. Ha ha, nhị kiếp thần linh, thú vị. Hiên Viên Tuyệt đạm đạm nhất tiếu, nhiều hứng thú quan sát hắn, lắc đầu nói, bất quá ngươi chính là không có tư cách đánh với ta một trận. Mộ Tấn Vũ, hắn liền giao cho ngươi xử trí. Mộ Tấn Vũ bất mãn nói, ngươi làm cái gì? Ta đối thủ là hắn. Hiên Viên Tuyệt nhìn về phía hung cầm trên vuốt nghề nghiệp nghiệp, trong mắt tóe ra chiến ý mãnh liệt. Tùy ngươi. Mộ Tấn Vũ quay đầu liếc đi, con ngươi hiện lên một ánh sáng âm lãnh, lập tức bước ra một bước, chiều Thạch Châu đấm tới một quyền. Đối mặt nghịch thiên chiến thể toàn lực nhất kích, Thạch Châu chẳng những không có nhường đường, ngược lại lộ ra nắm tay, cùng Mộ Tấn Vũ nắm đấm, kết kết thật thật oanh cùng một chỗ. Ầm. Lập tức, cái này mảnh nhỏ hư không đổ nát, hai người các lùi một bước, khóe miệng đều tràn ra một luồng huyết dịch. Tinh khiết thể tu. Cũng không tệ lắm, bất quá cùng ta so sánh với, còn kém xa lắc, không cần mở ra vô địch lĩnh vực, cũng có thể giết ngươi. Mộ Tấn Vũ trong mắt xuất hiện một kinh ngạc, lập tức lao đi máu ở khóe miệng dịch, thần lực dâng lên, một bước lấn người tiến lên. Thạch Châu không có có lời thừa thải, sắc mặt cũng không có nửa điểm biểu tình, triển khai tay chân, cùng Mộ Tấn Vũ ác chiến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Kiếm Hoắc, Tần Thọ, Nô Thước ba người, phân biệt đối chiến Tư Mã Cam, Uất Chỉ Quân, Đoan Mục Thần. Kiếm Hoắc ba người cũng không hổ là ba đại vực đệ nhất yêu nghiệt, cùng Tư Mã Cam ba người giết được khó hòa giải. Tô Vương, Dễ Hoàng, Bối Thải Y ba người, thì phân biệt đối chiến Độc Cô Ý, Đông Phương Hồng, Tư Đồ Thư. Tô Vương tam người mặc dù không kịp Kiếm Hoắc bọn họ, nhưng dầu gì cũng có tam đại khu vực trẻ tuổi đệ nhất cường giả danh xưng, chiến lược sao lại quá kém. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng cùng Độc Cô Ý ba người càng đấu bất phân cao thấp. Còn như Phương Hạo, Mầm Phong, thì liên thủ đối phó cùng thần chiến tộc trưởng Tôn Vũ. Hai người vô luận là thiên phú, hay là thực lực, đều là lần này tham gia thanh chiến mọi người chính giữa người nổi bật, lấy hai địch một, cũng có thể liều mạng ngang sức ngang tài. Nhưng vô luận là Kiếm Hoắc ba người, vẫn là Ô Vương tam người, hoặc là Phương Hạo hai người, tâm lý đều phi thường trầm trọng, nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, mình đối thủ cũng không có thi triển toàn lực, đồng thời cũng không còn mở ra dành riêng lĩnh vực. Trái lại bọn họ, thì đều là toàn lực ứng phó. Bọn hắn bây giờ duy nhất trông cậy vào, hy vọng nghe nghiệp nghiệp cùng Khương Mạc Sơn có thể sáng tạo kỳ tích. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi, thiên giới hơn 4 vạn người, liền chỉ còn lại có hơn vạn người. Nhìn nữa nghe nghiệp nghiệp hai người. Thương thế của hai người, đều cực kỳ nghiêm trọng, ngực bị xuyên thấu không nói, thậm chí ngay cả khí hải đều lọt vào vạ lây, xuất hiện một tia vết rách. Chảy máu quá nhiều bọn họ, khuôn mặt đã là tái nhợt không có chút máu. Nhưng mà, nhìn tận mắt đồng bạn từng bước bị tàn sát, lòng của bọn họ đau hơn, huyển như đau vắt vậy. Bạch. Hiên Viên Tuyệt quét mắt chiến trường, mang theo lãnh đạm thần sắc, một bước rơi vào nghe nghiệp nghiệp trước mặt, nói ra, trước đây, ngươi không phải vẫn rất muốn đánh với ta một trận. Hiện tại ta cùng ngươi. Các ngươi thật hèn hạ. Nghe nghiệp nghiệp cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha, người thắng làm vua, người thua làm giặc, tại sao đê tiện nói đến? Hiên Viên Tuyệt cười nhạt nói. Khương Mạc Sơn quát lên, nếu công bằng đánh một trận, ai sẽ sợ ngươi? Hiên Viên Tuyệt thản nhiên nói, thật sao? Nếu như ta hiện tại muốn giết các ngươi, phất tay liền có thể làm được, bất quá ta định cho các ngươi một cái cơ hội, Kim Bằng, thả bọn họ. Ô ô. Dứt lời, một đầu màu vàng đại bàng, một đầu ngũ thải ban lan thần điểu, đồng thời dao động thoái hư vô ích, phủ xuống ở Hiên Viên Tuyệt phía trên đỉnh đầu, hai cánh vẫy, nổi lên từng đợt phần phật cuồng phong. Chúng nó chính là thập đại hoang thú một trong Kim Sĩ Đại Bằng, cùng với Khổng Tước. Kim Sĩ Đại Bằng đạo, thả bọn họ. Huyền Như Sư Tử Ưng hung cầm, lập tức thu hồi lợi trảo, vọt lên, lên ra, trôi nổi tại trên cao, giám thị toàn bộ chiến trường. Hiên Viên Tuyệt hậu lui hai bước, thản nhiên nói, các ngươi có ba hơi thở thời gian dưỡng thương. Nghe Nghiệp Nghiệp đồng tử co rụt lại, vội vàng từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra hai mảnh thiên linh thảo lá cây, cùng với hai cây thần dược. Hai người ăn vào phía sau, phá toái khí hải, lập tức bắt đầu chữa trị. Ba hơi thở vừa đến. Hiên Viên Tuyệt không có tiếp tục cho hai người chữa thương thời gian, bàn tay to nắm chặt, thần lực dâng lên, đấm ra một quyền đi. Lúc này, cái này mảnh nhỏ hư không sụt, thương khung đều đang run rẩy. Khương Mạc Sơn, ngươi đi tha trụ Kim Sĩ Đại Bằng cùng Khổng Tước. Nghe Nghiệp Nghiệp nói xong, không chút do dự chợt lui gian, hắn mâu tử hàn quang bạo dũng, thiên lôi chiến giáp mở ra, cũng chỉ điểm một chút hướng hư không, quát chói thai, lôi đỉnh tức giận. Đối mặt Hiên Viên Tuyệt, hắn không dám có chút bảo lưu, vừa ra tay liền thi triển ra mạnh nhất thần thông. Thương khung, trong khoảnh khắc đó là kim lôi cuồn cuộn, bao phủ mấy ước trong chi địa, nhất đạo đạo kim sắc lôi chi lực, còn như thác nước chiếu nghiêng xuống, hủy thiên diệt địa. Hiên Viên Tuyệt ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy tán thưởng, gật đầu nói, loại này thần thông, diện tích che phủ tích lớn, lại ẩn chứa thiên uy, mặc dù cao hơn hai cái cảnh giới thần linh, tôi luyện không kịp để phòng hạ, cũng vô pháp chạy trốn, so với ta đã thấy bất luận một loại nào thần thông đều mạnh hơn. Thiên lôi phong bạo, sắt. Thời khắc này Nghe Nghiệp Nghiệp tâm lý, ngoại trừ sát nghiệm, lại không còn lại. Trong hốc mắt, màu tím lôi điện phun trào, hóa thành nhất đạo khổng lồ phong bạo cuộn sạch đi. Nay vậy uy thế, mặc dù tam kiếp thần linh, cũng không dám dùng lực, khó trách ngươi dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, bất quá chỉ dựa vào như vậy, còn thiếu rất nhiều. Hiên Viên Tuyệt lắc đầu, uyển như tiên quân hạ phàm, bệ nghệ cuồng ngạo, vạn vật cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt. Ẩm. Đông Dương. Hắn da thịt cùng tóc dài cũng thay đổi thành đỏ như máu, nhục thân cảnh giới điên cuồng tăng vọt, khí thế kinh khủng, bài sơn hải đảo đi, đủ để dùng lực tam kiếp thần linh lôi điện phong bạo, đúng là bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan, hóa thành vô hình. Đón lấy, hắn một ngón tay chiều thương khung điểm tới, nhất đạo thần lực màu xám bắn mạnh tới, nơi đi qua, màu vàng kia lôi chi lực, huyền như cây khô cỏ non vậy, đều tán loạn, không chịu nổi một kích. Cuối cùng, kèm theo vang một tiếng, màu vàng thương khung nhất thời tứ phân ngũ liệt, tiện đà đổ nát, chôn vùi. Chính là một ngón tay lực, liền phá hỏng Nghe Nghiệp Nghiệp mạnh nhất thần thông. Tứ kiếp thần linh, làm sao có thể? Nghe Nghiệp Nghiệp quá sợ hãi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đồng dạng, đang ở tinh thần giới vô thiên, cũng là mục trường khẩu nốc. Hắn nhớ rõ, hai mươi mấy năm trước, Hiên Viên Tuyệt bản thân cảnh giới, gần mới bước vào một kiếp thần linh điên phong chi cảnh, mặc dù cái này hơn 20 năm qua, trải qua hắn nỗ lực tu luyện, cũng chỉ có thể đột phá đến nhị kiếp thần linh. Mà giờ khắc này, bản thân hắn lại chính là nhất tôn tam kiếp thần linh. Hơn nữa chiến hồn giới tăng phúc, nghiễm nhưng đã đạt được tứ kiếp thần linh trình độ. Ngắn ngủi hơn 20 năm, liền bước vào tam kiếp thần linh, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Tu La Thiên Tôn. Chương 1480, Bắt Thạch Châu, phản bội. Hiên Viên Tuyệt thực lực, không chỉ có ngoài vô thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp dự liệu, ngay cả Kiếm Hoắc mấy người cũng là giật mình không gì sánh được. Xem sách chuyện mời được 800. Theo tới chính là một cổ sâu đậm tuyệt vọng, tràn ngập trong lòng. Trải qua chiến hồn giới tăng phúc, có tứ kiếp thần linh chiến lực Hiên Viên Tuyệt, mặc dù là ngũ kiếp thần linh, cũng có sức đánh một trận. Mà bọn họ nhất phương, Nghe Nghiệp Nghiệp thực lực cao nhất, ngay cả hắn đều không địch lại, còn có ai là hắn đối thủ? Còn có ai có thể lực gáp người này? Tâm lý gánh nặng nề, để cho bọn họ từ từ mất đi lòng tin không có, thủ đoạn cũng không còn lúc trước lanh lẹ như vậy, vốn có đều phát huy ra 100% chiến lược, dần dần, ngay cả 90% cũng chưa tới. A, nhất đạo thống khổ kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, là Khương Mạc Sơn. Đối mặt lưỡng đại thần linh cấp hoang thú, hắn cũng mau gánh không được, cứ theo đà này, chắc chắn phải chết. Đồng dạng, Kiếm Hoắc mấy người cũng đều xuất hiện thân thể không còn chút sức lực nào dấu hiệu, trái lại bọn họ đối thủ, mỗi người tinh thần sung mãn, thành thạo. Nhưng thật ra Thạch Châu, ngoại giới tất cả, tựa hồ căn bản là không có cách ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, mặc dù cả người đã vết thương chồng chết, huyết dịch bay lả tả, nhưng làm như không biết hề vậy, hóa thành một đầu hình người bạo thú, càng chiến càng hăng, khiến Mộ Tấn Vũ càng phát ra kinh hãi. Nếu như này nhân sinh ở thánh giới, nhất định sẽ bị cửu đại chiến tộc coi trọng, thu nhập môn tường. Tinh thần giới, Vô Thiên cao mày nói, tiểu vô hạo, cùng chiến lĩnh vực lẽ nào không có thời gian hạn chế. Tiểu vô hạo đạo, trước đây ta cho là có, nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ không có. Thạch Châu cùng Mộ Tấn Vũ chiến đấu, đã duy trì liên tục trăm hơi thở chi phối, có thể cùng chiến lĩnh vực vẫn còn đang, đủ để chứng minh, cái này lĩnh vực cũng bất kể thời gian hạn chế. Tiểu vô hạo lại nói, đường động nó có thời gian hay không hạn chế, nhanh lên một chút hỏi một chút, chúng ta thời điểm có thể động thủ. Vô Thiên lắc đầu không nói, quét mắt trong hình chiến trường. Trên chiến trường, thần thông rít gào, phấn toái hư không đại địa, chiến binh phong mang ngập trời, xé rách thương khung. Thiên giới người còn sống, đều từ từ ý thức được, ngày hôm nay chắc chắn phải chết, cùng với bỏ mạng chạy trốn, còn không bằng buông tay đánh một trận, đều không tiếc tất cả, thiêu đốt sinh mệnh lực, thậm chí tự bạo chiến binh, liều mạng đánh một trận tử chiến. Nhưng mà, đối mặt tuyệt đối áp đảo tính chiến lực, ngang hàng đám người không có bất kỳ cơ hội phản kháng, mặc dù tự bạo chiến binh cũng vô sự vô bổ, chỉ chính là mấy chục giây, liền bị tàn sát hầu như không còn. Công Tôn Hạo Thuật mấy người dẫn đầu kết thúc chiến đấu, bọn họ cả người nhuốm máu, trong mắt tràn ngập kinh khủng sát cơ. Kiếm Hoắc đám người còn đang dãy rủa, nhưng thắng bại đã định. Nghe Nghiệp Nghiệp sau khi hết khiếp sợ, cũng lần nữa nhặt lòng tin, liều mạng thiêu đốt sinh mệnh lực, cùng Hiên Viên Tuyệt Nhất quyết sinh tử, nhưng hiện tượng thất bại dĩ hiện. Khương Mạc Sơn cũng tương tự đang thiêu đốt sinh mệnh lực, nhưng rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Duy chỉ có Hoàng Phủ Minh Châu cùng Tiêm Nhược Linh giao chiến, không có chảy xuống một giọt máu. Tiểu thuyết. Không Thiên Nhãn một dạng tinh quang lóe lên, nhìn về phía đệ nhị không gian, đạo, tiểu gia hỏa, theo ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Ám Ảnh, ngươi cũng đi ra, các loại ta mệnh lệnh. Hưu. Dứt lời không có mấy hơi, Ám Ảnh liền từ phong ấn không gian lướt đi, phủ xuống ở thần mục đỉnh. Đồng thời, tiểu gia hỏa cũng từ đệ nhị không gian lướt đi, rơi vào trên vai hắn, cười gian nói, thẳng thắn chúng ta đem bọn họ một tá tẫn. Ý kiến hay. Tiểu vô hạo cười hát hát nói. Chó ma ý kiến hay, nói không chừng Tư Không Liệt hiện tại đang giấu ở một chỗ xem chúng ta, ngươi nếu thật dám làm như vậy, cam đoan không có quả ngon để ăn. Vô Thiên mắt trợn trắng, sau đó mang theo tiểu gia hỏa, đi ra tinh thần giới. Mà bọn họ xuất hiện địa phương, vừa may sẽ ở đó thủ lĩnh tứ kiếp thần linh Hung Cầm bầu trời. Người nào? Lúc này, Hung Cầm chợt quát. Tiểu gia hỏa phóng xuất một cổ hung uy, lạnh như băng nói ra, cho con đít ra quy củ điểm. Hung Cầm thân thể cao lớn run lên, lập tức thành thật xuống phía dưới, giống như tiểu dương cao vậy. Con đít ra, chẳng lẽ là bọn họ? Nghe được tiểu gia hỏa mà nói, Nghe Nghiệp Nghiệp đám người đều ngẩng đầu nhìn lại, nhưng khi nhìn thấy Vô Thiên chi tế, con ngươi đều là tóe ra nồng nặc hàn quang. Vô Thiên hai tay ôm ngực, quét mắt phía dưới huyền như địa ngục chiến trường, thần sắc như thường. Hình ảnh như vậy hắn thấy nhiều, căn bản là không có cách xúc động tim của hắn, lạnh nhạt nói, các ngươi tiếp tục, đừng động ta chỉ là một quần chúng mà thôi. Dứt lời, hắn hư không tiêu thất, tất cả mọi người cho là hắn đi, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở Tiêm Nhược Linh cùng Hoàng Phủ Minh Châu trong lúc đó, hai tay trực tiếp lộ ra, nắm hai người ngọc thủ, lắc đầu nói, đừng nữa đánh, không cần ngươi quan tâm. Hoàng Phủ Minh Châu nổi giận quát, dùng sức dãy rủa, Tiêm Nhược Linh cũng là như vậy. Nhưng Vô Thiên hai tay của huyền như kem thép, không bất kể các nàng dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát. Ai? Vô Thiên thật sâu liếc mắt, nói ra, tiểu gia hỏa, giúp ta cầm cố lại các nàng. Con ít ra còn tưởng rằng ngươi sẽ làm ta giết các nàng đây. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc, uy áp từ trong cơ thể lao ra, hai người lập tức cương ở hư không, vẫn không núp đích. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. A! Đột nhiên, Ô Vương hét thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng liên tục phun huyết. Mất đi sức đánh một trận. A, cũng không lâu lắm, Bối Thải Y Y, Dễ Hoàng, Mầm Phong, Phương Hạo, Kiếm Hoắc ba người, lần lượt mới ngã xuống đất, hiểm hiểm nhất tức thẳng trong vũng máu. Kể từ đó, liền chỉ còn Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Thạch Châu, cùng với Khương Mạc Sơn, còn đang khổ chiến. Nhưng tương đối mà nói, Thạch Châu càng thêm điên cuồng, hoàn toàn chính là không biết hề hoài, bất uy sinh tử, bất chấp hậu quả đổ máu, chiến ý trùng tiêu. Nhìn một màn này, Vô Thiên tâm lý giống như có một vầng mặt trời chói chang vậy. Lửa nóng không gì sánh được, càng phát ra khát vọng đạt được cuồng chiến lĩnh vực. Mà Mộ Tấn Vũ chân mày cũng càng vặn càng chặt, toàn thân cũng tích lũy hạ vô số vết thương, thế cục phát triển đến một bước này, hắn đã ý thức được, lúc trước có chút nhỏ dò xét người này. Ha ha, Mộ Tấn Vũ ngươi cũng phải cẩn thận, nếu như bị hắn trọng thương, vậy coi như mất mặt. Đoan Mục Thần cười nhạo nói, hừ, muốn trọng thương ta, hắn không có tư cách kia, một quyền kết thúc tính mạng của hắn. Mộ Tấn Vũ mặt mũi không nhịn được, vô địch lĩnh vực mở. Chuyển thừa vũ thần thông đánh giết đi. Ầm. Tại chỗ, Thạch Châu bị đánh vào dưới nền đất, tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Không Thiên Nhãn một dạng tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, Ám Ảnh, ngươi nên xuất thủ. Nghe nói, Ám Ảnh mở ẩn nấp lĩnh vực, với Tiểu Vô Hạo dưới sự trợ giúp, thần không biết quỷ không hay đi ra tinh thần giới, thẳng đến dưới nền đất đi, lập tức nắm yểm yểm nhất tức Thạch Châu, vừa vội tốc độ phản hồi tinh thần giới. Toàn bộ quá trình, bất quá ba hơi thở mà thôi, cũng không còn người phát hiện. Ám Ảnh đáp, công tử, giải quyết. Không Thiên Mục Trung xẹt qua một nụ cười, dặn dò, Tiểu Vô Hạo, lập tức an bài Đế Thiên kế thừa lĩnh vực. Tiểu Vô Hạo đạo, sợ rằng hiện tại không được, Thạch Châu có một kiếp thần linh tu vi, cao hơn ba cảnh giới tứ kiếp thần linh, mới có năng lực mạnh mẽ cướp đoạt lĩnh vực của hắn. Trước đây Thiên Cương cùng Thi Thi kế thừa đại tôn giả phu phụ lĩnh vực lúc, tại sao không có những điều kiện này? Vô Thiên nghi hoặc. Tiểu Vô Hạo đạo, kế thừa là tự nguyện, cướp đoạt là mạnh mẽ bắt lấy, điều này có thể giống nhau sao? Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ khoảng cách, đạo, vậy hãy để cho Tiểu Gia Hỏa đi vào hỗ trợ. Hơn 400 năm đến, Tiểu Gia Hỏa luyện hóa 500.000 sợi lôi chi thần lực, từ lúc 10 năm trước, cũng đã đột phá đến tứ kiếp thần linh. Cũng bởi vì, này dạng, đầu kia hình như sư tử ưng hung cầm, mới có thể đàng hoàng. Tiểu Vô Hạo quả quyết nói, không được, Hiên Viên Tuyệt đám người tâm cơ khó dò, là lấy phòng ngừa vạn nhất, Tiểu Gia Hỏa nhất định phải ở lại bên ngoài giúp ngươi. Không sao, ta ứng phó. Vô Thiên cười nói, sau đó âm thầm đối với Tiểu Gia Hỏa căn dặn vài câu, liền đem nó đưa vào tinh thần giới. Tiểu Gia Hỏa sau khi rời đi, uy áp cũng theo tiêu thất, Hoàng Phủ Minh Châu thân thể nhẹ bẫng, bật người chiều nghe nghiệp nghiệp bay đi. Còn như Tiêm Nhược Linh, chân mày to khe nhữ một chút, cũng không còn đi chặn lại, thối lui đến Tiêm Bích Đồng bên cạnh. Ma Mộ Tấn Vũ dùng thần niệm tìm tòi tỉ mỉ một lần, không có cảm ứng được Thạch Châu khí tức, chỉ coi hắn đã chết, sau đó đóng vô địch lĩnh vực, hai tay ôm nghi ngờ, thờ ơ lạnh nhạt. Vô Thiên nhìn quanh toàn trường, xoa xoa có chút đau đau cái chán, Hiên Viên Tuyệt ngay cả không có câu có nêu lên, hiện tại hắn là thật không biết nên làm như thế nào, truyền âm nói, Hiên Viên Tuyệt, Tư Không Liệt rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trực tiếp xóa đi trí nhớ của bọn họ không là được, vì sao không nên khiến cho phiền toái như vậy. Cùng nghe nghiệp nghiệp giao chiến Hiên Viên Tuyệt, không để lại dấu vết liếc mắt hắn, đắc, điểm ấy chúng ta cũng nghĩ tới, nhưng xóa đi ký ức tìm ở phiêu lưu, nếu như bị thiên giới đầu sỏ phát hiện dù cho một chút manh mối. Ngươi và huynh đệ của ngươi, đều có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vô Thiên đạo, lời tuy như vậy, nhưng các ngươi những thứ này hay là khổ nhục kế, trong mắt của ta, đối với ta nửa điểm trợ giúp cũng không có. Hiên Viên Tuyệt đạo, ý nghĩ của ta cũng giống như ngươi, nhưng Tư Không Liệt trước khi đi cho ta bảo đảm qua, chỉ cần vô kế hoạch chấp hành, tiến nhập thiên giới phía sau, có thể ngươi gặp phải đại họa, nhưng không biết bỏ mạng. Khẳng định như vậy. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Hiên Viên Tuyệt đạo, đừng nghĩ. Ngươi có thể xuất thủ, ta không biết hạ thủ lưu tình. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Tư Không Liệt đã đi. Không Thiên vấn đạo. Hiên Viên Tuyệt đạo, không sai, 5 năm trước cũng đã rời đi, Giang Ngộng Thu cũng đi theo. Nghe nói, Vô Thiên trong lòng cũng toán thở phào, đạo, một vấn đề cuối cùng, tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Tuyệt đạo, ta cũng biết ngươi sẽ hỏi, thành thật nói cho ngươi biết đi, Tư Không Liệt cho Mộ Tấn Vũ đám người ngưng tụ thần cách việc này, ta phi thường bất mãn. Thậm chí đều chẳng muốn đi phản ứng đến hắn, sau lại Tư Không Liệt như là tâm lý hổ thẹn, liền cho ta một gốc cây địa nguyên linh thảo, 3 năm trước đây, đột phá đến nhị kiếp thần linh hậu, ta liền ăn vào địa nguyên linh thảo, liền trực tiếp bước vào tam kiếp thần linh. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Phải nói ta cũng nói, kế tiếp ta liền không khách khí. Hiên Viên Tuyệt nói xong, Diệt Thiên chiến đấu quyền ầm ầm xuất kích, nhưng mục tiêu không phải nghe nghiệp nghiệp, mà là Hoàng Phủ Minh Châu. Hoàng Phủ Minh Châu là Vô Thiên uy hiếp, bắt nàng hạ thủ. Vô Thiên là cứu nàng, đối địch với thánh giới, liền liền thuận lý thành trương. Thấy thế, nghe nghiệp nghiệp nhuốm máu khuôn mặt chợt biến sắc, quắc, rõ ràng Châu tỷ tỷ, ngươi không phải của hắn đối thủ, đừng không không chịu chết, mau rời đi. Không được, ta không thể bỏ ngươi lại. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu, trên dung nhan lộ ra quật cường vẻ, ngọc thủ lăng không tìm tòi, 6 loại nguyên tố lực dâng lên, hóa thành đòn đánh mạnh nhất, chiều Diệt Thiên chiến đấu quyền đánh khứ. Ầm. Diệt Thiên chiến đấu quyền khủng bố vô biên. Hoàng Phủ Minh Châu toàn lực nhất kích, trực tiếp bị băng ở vô hình. Phúc. Lập tức, nàng phun ra một ngụm máu, bay rất ra ngoài, sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt. Tu La Thiên Tôn. Chương 1481, đùa mà thành thật. Rõ ràng Châu tỷ tỷ. Thấy thế, nghe nghiệp nghiệp sắc mặt đại biến, triển khai phiêu miêu bộ, trong nháy mắt để ngang Hoàng Phủ Minh Châu trước người. Tờ sờ tê tiểu thuyết kế tiếp. Diệt Thiên chiến đấu quyền gào thét tới, hủy thiên diệt địa khí thế của, khiến cho người đảm chiến. Chỉ mảnh treo trung gian. Vô Thiên đang chuẩn bị đi vào nghĩ cách cứu viện. Đông Dương. Nghe Nghiệp Nghiệp trên người tử sắc chiến giáp, xoay mình biến thành kim sắc. Kim lôi chiến giáp. Không Thiên Đồng lỗ co rụt lại. Kim lôi chiến giáp, hắn trước đây lĩnh giáo qua, có dĩ bị chi đạo, còn chữa bản thân uy năng, thế nhưng tương đối đáng sợ. Ẩm. Diệt Thiên chiến đấu quyền đánh vào Nghe Nghiệp Nghiệp trên người, lúc này, kim lôi chiến giáp trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, Nghe Nghiệp Nghiệp thân thể chấn động, đánh vào Hoàng Phủ Minh Châu trên người, sau đó hai người liền luyện như vẫn thạch vậy, hoành bay ra ngoài, trong miệng liên tục phun huyết. Nhưng cũng ngay lúc đó, một cổ lực lượng kinh khủng cuốn ngược trở lại, mục tiêu chính là Hiên Viên Tuyệt. Ồ! Hiên Viên Tuyệt kinh nghi, một bước kéo dài qua ra, dễ dàng liền tránh thoát đi, sau đó đứng vững góc chân, nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp trên người đang ở từ từ giải tán kim lôi chiến giáp, trong mắt có nồng nặc vẻ hiếu kỳ. Nhưng mà Vô Thiên, trong mắt lại có vẻ thất vọng. Kim lôi chiến giáp quả thực rất mạnh, nhưng Hiên Viên Tuyệt thực lực viễn siêu Nghe Nghiệp Nghiệp, căn bản là không có cách cho hắn tạo thành trên thực tế thương tổn. Tiểu Lôi Thần, có ý tứ. Đột nhiên, Hiên Viên Tuyệt khỏe miệng hơi một hiên, nghịch thiên lĩnh vực mở, bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt liền đuổi theo Nghe Nghiệp Nghiệp hai người, song trưởng bạo thăm ra, huyền như ương chảo vậy, chiều lưỡng đầu của người ta chụp tới. Người này thật đúng là không có chút nào thủ hạ lưu tình. Thấy thế, Không Thiên mục quang trầm xuống, đầu tiên là thi triển chuyển thừa vũ thần thông, hiện tại lại thừa thắng truy kích, rõ ràng cho thấy muốn đẩy Hoàng Phủ Minh Châu với tử địa. Hô! Hít thở sâu một hơi, Vô Thiên chính thức tiến nhập nhân vật, mâu tử hàn quang lóe lên, chợt quát, Hiên Viên Tuyệt, ngươi giết bọn hắn ta bất kể, nhưng ngươi không nên đối với Hoàng Phủ Minh Châu hạ thủ. Ẩm! Nghịch thiên lĩnh vực mở, liên tục bán ra hai bước, để ngang Hoàng Phủ Minh Châu trước người hai người. Đệ nhị lĩnh vực, chiến hồn giới, đồng thời mở, trong nháy mắt bước vào tam kiếp thần linh, sau đó đưa ngón trỏ ra, chỉ vào không trung, Diệt Thiên một kích nhanh như tia chớp rít gào đi, đánh vào Hiên Viên Tuyệt trên bàn tay. Lúc này hai người đều thối lui 10 trượng. Hiên Viên Tuyệt chợt quát, Vô Thiên, ngươi muốn làm gì? Chớ quên, ngươi là Diệt Thiên chiến tộc nhân. Vô Thiên hai tay lộ ra, nắm Hoàng Phủ Minh Châu cùng Nghe Nghiệp Nghiệp thủ đoạn, lưỡng người nhất thời đỉnh ở hư không. Tiểu thuyết. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói, ngươi tại sao muốn cứu chúng ta? Ta muốn cứu người là nàng, còn như ngươi, chỉ là tiện thể mà thôi. Vô Thiên nhìn liền hắn đều không có đi liếc hắn một cái, thần sắc cực kỳ lãnh đạm. Ánh mắt trực tiếp rơi vào sắc mặt trắng bệnh Hoàng Phủ Minh Châu trên người, quan thầm nghĩ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai dám thương tổn ngươi. Vô Thiên mỉm cười, xoay người nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt, đạo, đã từng ta đã nói qua, ta cho tới bây giờ không có đem mình làm là Diệt Thiên chiến tộc người, ta chính là ta là Vô Thiên, không ai có tư cách chi phối. Ngươi muốn giết bọn hắn ta không xen vào, nhưng sẽ đối Hoàng Phủ Minh Châu hạ thủ. Vậy cùng ta Vô Thiên là địch. Ngươi là một nữ nhân, ngay cả tộc nhân của mình cũng không muốn, ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh. Hiên Viên Tuyệt cả người dành ra thao thiên sắc cơ, truyền thừa vũ thần thông ầm ầm xuất kích, uy thế kinh khủng quận sạch chư phương, chấn động thiên địa. Ta minh ngoan bất linh. Vô Thiên giơ thẳng lên trời cười to, đạo, đã từng ta ở luân hồi đại lục chịu khổ thời điểm, các ngươi đang làm cái gì? Đã từng Công Tôn Hạo Thuật đám người bị Mộ Phong Dương mang đi thánh giới. Nhưng các ngươi lại đối với ta không quan tâm, đây chính là hay là tộc nhân. Dứt lời, hắn đỏ một đôi con mắt, trực tiếp một quyền ném tới, vang một tiếng, cả cánh tay bị Diệt Thiên chiến đấu quyền trực tiếp nổ nát, thân thể bay rớt ra ngoài, dòng máu màu vàng nóng ánh nhiễm màn trời. Ta không phục, dựa vào cái gì Công Tôn Hạo Thuật bọn họ có thể sớm đi thành giới, mà ta không thể. Một cước đạp ở hư không, cái này cái địa phương ầm ầm nghiền nát, ổn định thân ảnh hậu, Vô Thiên ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, dường như phát điên. Khác một cái đại thủ nắm chặt thành quyền, một quyền chiều Hiên Viên Tuyệt sát đi. Chúng ta đều muốn tốt cho ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ bằng lòng buông tay, các loại sát thiên giới dư nghiệt, ngươi là có thể theo chúng ta cùng đi thành giới. Hiên Viên Tuyệt đạo, đồng dạng đấm ra một quyền. Ẩm. Hai cái quả đấm giống như sao chổi vậy, mãnh liệt đụng vào nhau. Lúc này, Vô Thiên thân thể lần thứ hai đánh bay, cánh tay cũng theo đó nghiền nát, nhưng mà lần này, Hiên Viên Tuyệt khỏe miệng cũng là tràn ra một luồng dòng máu màu vàng nóng. Thánh giới. Ha ha, ta đối với các ngươi đã hết sức thất vọng, nếu như không phải là bởi vì các ngươi nắm trong tay cha mẹ ta hạ lạc, ta sớm đã lập được lời thề, cùng Diệt Thiên chiến tộc cả đời không qua lại với nhau, hiện tại ngươi mang của bọn hắn rời đi, ta không giết ngươi, bằng không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vô Thiên giễu cợt nói, lập tức trong mắt tóe ra thao thiên sắc cơ. Hiên Viên Tuyệt trầm giọng nói, lẽ nào ngươi muốn gia nhập thiên giới? Ngươi phải biết rằng, như ngươi vậy chính là kẻ phản bội, người người phải trừ diệt. Thiên giới. Vô Thiên trước mắt chẳng đáng, đạo, bọn họ có tư cách gì để cho ta gia nhập vào. Ta còn không tin tưởng, ngoại trừ thiên giới cùng thánh giới, còn không có ta Vô Thiên chỗ dung thân. Vẫn là câu nói kia, những người khác ta bất kể, nhưng người nào dám đả thương Hoàng Phủ Minh Châu, người nào sẽ chết. Ngươi! Nghe nói như thế, Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng lửa giận, lúc này liền không bị khống chế bay lên, giữa lúc hắn mở miệng quát chi tế, Hoàng Phủ Minh Châu quay đầu nhìn về phía hắn, lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía Vô Thiên, trong con ngươi ánh mắt phức tạp cực kỳ. Xem ra chỉ có sát Hoàng vừa Minh Châu, ngươi mới có thể tỉnh táo lại. Hiên Viên Tuyệt con ngươi sát cơ phục ra, thi triển thần tốc, một bước lấn người tiến lên. Vậy ngươi liền thử xem. Vô Thiên xâm nhiên mở miệng, lấy ra một giọt thần bí huyết dịch, trực tiếp thôn vào trong miệng, hai cái pha toái cánh tay trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong mắt đều là hiện ra hóa không ra kinh nghi. Bạch. Vô Thiên bước ra một bước, nên hướng Hiên Viên Tuyệt, triển khai điên cuồng vật lộn. Ăn một giọt máu phía sau, hắn bằng có chốc lát bất tử chi thân, mặc dù rơi xuống hạ phòng, Hiên Viên Tuyệt cũng không làm gì được hắn, ngược lại dần dần, Hiên Viên Tuyệt toàn thân nhiều vô số vết thương, chiến huyết bay là tả, chật vật không chịu nổi. Chiến đấu cấp tốc tiến nhập gay cấn, mấy ước trong sơn xuyên đại địa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hư không tức thì bị đánh thành hư vô, hoàn toàn chính là liều mạng tư thế, dị thường thảm liệt. Thấy thế, Mộ Tấn Vũ đám người nhìn nhau, trong đầu đều có một dấu chấm hỏi, xác định cái này thật chỉ là đang diễn trò. Trầm ngâm một chút, Mộ Phong Dương truyền âm nói, theo ta đối với Vô Thiên hiểu rõ, hắn đối với Diệt Thiên chiến tộc quả thực không có cảm tình gì, vừa rồi Hiên Viên Tuyệt mấy câu nói, khả năng đã kích thích ra hắn trong lòng bất mãn cùng oán khí. Tích lũy mấy ngàn năm oán khí, hôm nay một khi bộc phát, mặc dù biết rõ là đang diễn trò, cũng sẽ quyết tâm. Công Tôn Hạo Thuật lắc đầu nói, ngươi sai, Vô Thiên là cái rất người có lý trí, nhưng một ngày gây họa tới đến người đứng bên cạnh hắn, nhất là nữ nhân của hắn và người thân, Thiên Vương lão tử phủ xuống hắn cũng dám gọi nhịp. Nói đến đây, hắn thật sâu thở dài, tiếp tục nói, trước đây cũng là bởi vì tộc nhân của ta bắt đi nữ nhân của hắn, người nữ nhân này chính là Trương Đình, thời điểm đó hắn ở trong mắt chúng ta, so với con kiến hôi còn không bằng, nhưng mà hắn lại trực tiếp xông vào ta tộc địa vu núi giới, đem tộc nhân của ta tàn sát hầu như không còn. Sở dĩ ta dám khẳng định, hắn hiện tại, tuyệt đối không phải đang diễn trò. Vân Phi Vũ Đạo, không sai, hơn nữa Vô Thiên chậm chạp không còn cách nào từ Hiên Viên Thần Cửa ở bên trong lấy được cha mẹ tin tức, tâm lý vốn là nộ, nếu như tiếp tục nữa, Hiên Viên Tuyệt không chết cũng phải phế bỏ. Bằng một mình hắn, Mộ Tấn Vũ chẳng đáng, cảm giác Công Tôn Hạo Thuật mấy người, có chút nói ngoa. Công Tôn Hạo Thuật đạo, một mình hắn liền cũng đủ, từng kinh luân trở về đại lục có bao nhiêu thiếu tông môn, cuối cùng không đều hủy ở trong tay hắn. Thậm chí ngay cả thần giới bị diệt. Tiêm Bích Đồng sắc mặt lạnh lẽo, đạo, Công Tôn Hạo Thuật, ngươi nói đủ chưa? Có phải hay không muốn buộc ta sớm tìm ngươi thanh toán lấy trộm ta huyết mạch chi lực bút chứng này? Một thời nói sai, không có ý tứ. Công Tôn Hạo Thuật ngượng ngùng cười, toàn tức nói chung, Vô Thiên thủ đoạn đủ đùn, ngàn vạn lần không nên khinh thường hắn. Hơi trầm mặc, Đoan Mục Thần truyền âm nói, ta xem Công Tôn Hạo Thuật bọn họ chưa chắc là ở nói chuyện giật gân, mau nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Đông Phương Hồng cười nhạt nói, hắn uy hiếp không phải sở dễ khói chuyển thế chi thân sao? Chúng ta hay dùng Hoàng Phủ Minh Châu đến áp chế hắn, kể từ đó, cũng có thể tăng trận này khổ nhục kế chân thực tính. Được, Đoan Mục Thần, Độc Cô Ý, Tư Mã Cam, đều tự lưu lại một đạo phân thân, cùng ta cùng đi bắt Hoàng Phủ Minh Châu. Mộ Tấn Vũ đạo. Ba người gật đầu. Lưu lại phân thân phía sau, bốn người thần không biết quỷ không hay hướng về sau phương tối lui, chuyển một vòng tròn lớn, đi vòng qua Hoàng Phủ Minh Châu cùng Nghe Nghiệp Nghiệp phía sau hai người, mới vừa rồi lặng yên không một tiếng động chiều hai người tới gần. Mà giờ khắc này, Hoàng Phủ Minh Châu các loại ánh mắt của người, đều ở đây Vô Thiên cùng Hiên Viên Thần trên người, chút nào không có chú ý tới. Chờ bọn hắn phát giác ra lúc, bốn người đã gần trong gang tấc, nhiều nhất chỉ có ba trượng khoảng cách. Ba trượng, đối với thần linh mà nói, xem như là khoảng cách sao. Căn bản không toán. Bốn người đồng thời xuất thủ. Đoan Mục Thần cùng Độc Cô Ý một trưởng chiều Nghe Nghiệp Nghiệp sau lưng của vỗ tới, kèm theo hoanh một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu, nện vào dưới nền đất, sống chết không rõ. Hoàng Phủ Minh Châu kinh hãi, đang chuẩn bị thoát đi, Mộ Tấn Vũ cùng Tư Không Cam một người nắm một tay, đưa nàng khống chế. Mau thả rõ ràng Châu tỷ tỷ. Ẩm. Nghe Nghiệp Nghiệp phá vỡ mặt đất, phóng lên cao, đứng ở bốn người đối diện, trong mắt phun ra nồng nặc lửa giận. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, có tư cách gì nói chuyện với chúng ta? Mộ Tấn Vũ bất tiết nhất cố, đưa mắt nhìn về phía xa xa Vô Thiên, quát lên, Vô Thiên, nếu không phải nhớ nàng chết, liền cho ta lập tức dừng tay. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Bạch. Nhân cơ hội này, Hiên Viên Tuyệt triển khai thần tốc, mấy bước bắn ra, rơi vào Mộ Tấn Vũ tứ người bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hay nói, may mà các ngươi nghĩ ra một chiêu này, bằng không ngày hôm nay ta còn thực sự phải thiệt thòi lớn. Đều đã bước vào tam kiếp thần linh, còn không làm gì được một cái một kiếp thần linh, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Tư Mã Cam hèn mọn. Không phục, ngươi đi thử một chút. Ta dám cam đoan, không ra thập hơi thở, ngươi phải đi địa phủ đưa tin. Hiên Viên Tuyệt truyền âm, trong mắt mang theo một tia trào phúng. Tu La Thiên Tôn. Chương 1482, Hiên Viên Tuyệt Oan. Thả nàng. Ngay vào lúc này, nhất đạo hàn lãnh thấu xương ngôn ngữ ở trong thiên địa vang lên, ngay sau đó, vài cái thời gian lập lòe, vô thiên rơi vào mấy người đối diện. Khởi Vũ Giật Tử Thư. Chớ quấy rầy, làm chính sự quan trọng hơn. Mộ Tấn Vũ âm thầm đối với Tư Không Cam cùng Hiên Viên Tuyệt lời nói, liền ngẩng đầu nhìn về phía vô thiên, đạo, thả nàng cũng không phải là không được, nhưng ngươi phải sát nghe nghiệp nghiệp bọn họ. Được. Vô thiên không do dự, xoay người nhìn về phía nghe nghiệp nghiệp. Không nên. Nhưng mà không chờ hắn động thủ, Hoàng Phủ Minh Châu thanh âm lo lắng vang lên, vô thiên, van cầu ngươi, không muốn giết bọn hắn. Vô thiên than thở, ta không giết bọn hắn, ngươi sẽ chết, ngươi cùng giữa bọn họ, ta tự nhiên sẽ tuyển chọn ngươi. Nếu như ngươi giết bọn hắn, ta liền tự bạo thần cách, tự ở trước mặt ngươi. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, trên gương mặt tràn đầy vẻ kiên định, bởi vậy có thể thấy được, nàng không phải đang hù dọa người nào, là thật muốn làm như thế. Rõ ràng Châu tỷ tỷ, nếu như ta chết, có thể đổi cho ngươi một mạng, ta nguyện ý đi tìm chết. Vô thiên, đến đây đi, ngươi không phải đã sớm muốn giết ta, hiện tại như ngươi mong muốn, nhưng trước khi chết, mời xem ở chúng ta những năm gần đây về mặt tình cảm, đáp lại ta một việc, cứu Khương Mạc Sơn bọn họ. Nghe nghiệp nghiệp nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại. Vô thiên giơ cánh tay lên, ngón trỏ vương, thần lực ở đầu ngón tay bắt đầu khởi động, trong nháy mắt, Hoàng Phủ Minh Châu sắc mặt trắng bệnh, nước mắt rơi như mưa, khàn cả giọng cầu khẩn nói, vô thiên, ta van cầu ngươi, đừng giết hắn, hắn và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chúng ta thân như tỷ đệ, chỉ cần ngươi bằng lòng buông tha hắn, ta nguyện ý đi theo ngươi, vô luận đi nơi nào. Nghe được câu nói sau cùng, vô thiên thể sắc và tinh thần câu chiến, cánh tay chậm rãi rũ xuống. Hiên Viên Tuyệt vội ho một tiếng, lạnh lùng nói, làm sao? Hạ không thủ. Vô thiên trầm giọng nói, các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hiên Viên Tuyệt cười lạnh nói, những lời này chắc là chúng ta hỏi ngươi, ban đầu ở trong thế tục, ngươi giết hại Kỳ Lân một dạng 6 người, còn khiến đầu kia chết tiệt Ô Nha. Tàn sát ta thánh giới sắp tới 30.000 tinh anh, đồng thời ngay cả sông băng rừng rậm hai thập hơn 7 vạn người, ngươi đều không buông tha, toàn bộ tử ở trên tay ngươi, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Cái gì? Nghe nói, nghe nghiệp nghiệp tâm thần chấn động, mở mắt ra, bất khả tư nghị nhìn vô thiên. Hoàng Phủ Minh Châu cũng là như vậy. Không lâu, bọn họ còn phi thường nghi hoặc, vì sao chỉ gặp gỡ hơn vạn thánh giới người trong, nguyên lai đều bị không thiên sát quang. Hắn là diệt thiên chiến thể, không phải hẳn là trợ giúp thánh giới. Lẽ nào trước hắn nói, đều là thật, hắn không phải thánh giới phái tới gian tế, mà là người hạ giới. Vô thiên mặt không chút thay đổi nói, ta chỉ sát người đáng chết. Người đáng chết. Hiên Viên Tuyệt giận quá thành cười, đạo, ngươi mặc dù chẳng bao giờ đi qua thánh giới, nhưng dầu gì cũng là diệt thiên chiến tộc người, ngươi làm như vậy tính là gì? Vô thiên đạo, ta không thẹn với lương tâm. Tờ sờ tê toàn tập kế tiếp. Rồi một cái không thẹn với lương tâm. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng, ngươi đã không muốn giết bọn họ, ta đây liền giết ngươi. Hiên Viên Tuyệt con ngươi sát cơ hiện lên. Vô thiên đạo, nếu như giết ngươi, ngươi có thể bảo đảm buông tha nàng, vậy động thủ đi. Bạch. Hiên Viên Tuyệt một bước đi tới vô thiên trước người, cầm lấy hắn ý cửa, giống giận, ngươi làm sao lại ngoan cố như vậy không thay đổi. Ta để cho ngươi giết bọn hắn, là vì sao? Còn chưa phải là đang vì ngươi lót đường. Vô thiên, đừng không tán thưởng. Hiên Viên Tuyệt làm như thế, đều là ngươi, ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi giết Kỳ Lân một dạng mấy người, 6 đại hoang thú chủng tộc lao ra hỏa sẽ đơn giản bỏ qua ngươi sao? Hiển nhiên không biết, nhưng chỉ cần ngươi bây giờ thân thủ sát lôi thần con, cùng với những thứ này thiên giới yêu nghiệt, liền có thể lấy, đến lúc đó lại do chúng ta cựu đại chiến tộc tộc trưởng đứng ra, không nói giữ gìn ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, bảo trụ tánh mạng của ngươi, vẫn có thể làm được. Mộ Tấn Vũ đạo. Vô Thiên nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu. Một hồi lâu sau đó, lắc đầu nói, ta làm không được. Chết tiệt. Hiên Viên Tuyệt gầm lên, thần lực dâng lên, hóa thành lưỡng đạo lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chặt đứt vô thiên sóng trưởng, quát lên, ngươi rốt cuộc giết hay không bọn họ. Không Thiên Nhẫn ở đau nhức, lắc đầu nói, ta không muốn để cho nàng thương tâm, các ngươi giết ta đi, dùng của ta mệnh để đổi mạng của nàng. Mộ Tấn Vũ lạnh lùng đạo, Hiên Viên Tuyệt, chúng ta nên nói cũng đều nói, nếu hắn muốn chết, ngươi không ngại sẽ thanh toàn hắn, miễn cho hắn tiến nhập thiên giới. Sau đó đối địch với chúng ta. Người câm miệng. Hiên Viên Tuyệt quát chói tai, hỏi Vô Thiên, ta cuối cùng đang hỏi ngươi một lần, ngươi đến tột cùng giết hay không bọn họ. Vô Thiên lắc đầu. Được, phi thường tốt. Hiên Viên Tuyệt hai mắt đỏ lên, nói xong một quyền đánh vào Vô Thiên trên bụng. Lúc này, dấu hải nghiền nát, thần cách thượng tràn ra từng cái vết rách. Phúc! Vô Thiên trong miệng, dòng máu màu vàng nóng, cuồn phún không ngừng, đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn sống không bằng chết. Nhưng đáng lưu ý chính là, dấu hải sau khi vỡ vụn, không đầu thân thể cư nhiên không có nửa điểm phản ứng. Hừ, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Hiên Viên Tuyệt buông tay ra, tùy ý Vô Thiên thân thể, nhìn phía dưới mặt đất rơi xuống, lạnh lùng để lại một câu nói, xoay người rời đi. Làm sao? Không giết hắn. Mộ Tấn Vũ nhíu. Hắn dù sao cũng là diệt thiên chiến thể, trong cơ thể chạy xuôi giống như ta huyết mạch chi lực, thật muốn giết hắn, ta không đành lòng, bất quá ta đã nát bấy hắn dấu hải, nghiền nát hắn thần cách, mặc dù có thể bảo trụ một mạng, từ nay về sau cũng là phế nhân một cái, để hắn tự sinh tự diệt đi. Hiên Viên Tuyệt cũng không quay đầu lại đạo. Mộ Tấn Vũ bốn người nhìn nhau, tâm lý có chút khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới, Hiên Viên Tuyệt lại dám làm ra như thế điên cuồng sự tình, phải biết rằng thần cách một ngày nghiền nát, vậy cần mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm mới có thể chữa trị. Mà dấu hải nát bấy, càng có thể đưa tới Vô Thiên đi đời nhà ma. Người này thật đúng là ngoan độc a, lẽ nào sẽ không sợ Vô Thiên sau đó tìm hắn tính sổ. Đoan Mục Thần truyền âm nói, đùa giỡn đều đã diễn đến phân thượng này, dường như cũng không kém, chúng ta cũng đi thôi. Là nên đi. Mộ Tấn Vũ không để lại dấu vết gật đầu, quét mắt nghe nghiệp nghiệp đám người, cười lạnh nói, ngày hôm nay toán các ngươi may mắn, bất quá lần sau, ta xem còn có ai dám quên sống chết cứu các ngươi. Nói xong, vung ra Hoàng Phủ Minh Châu, bốn người xoay người rời đi. Chúng ta đi. Trải qua Công Tôn Hạo thuật đám người bầu trời lúc, Tư Mã Cam quát lạnh một tiếng, đoàn người lập tức phóng lên cao, Kim Sĩ Đại Bằng cùng Khổng Tức cũng bỏ lại Khương Mạc Sơn, xoay người theo Hiên Viên Tuyệt phía sau, rất nhanh rời đi. Còn như hình như sư tử ưng hung cầm, cũng triển động lông cánh, chiều tuyệt vọng rừng rậm ở chỗ sâu trong lao đi. Hiên Viên Tuyệt, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, chờ ta đi thánh giới phía sau, tìm ngươi nữa chậm rãi tính sổ. Cảm ứng được Hiên Viên Tuyệt các loại khí tức của người càng ngày càng xa, Vô Thiên lẩm bẩm một câu, rốt cục không tiếp tục kiên trì được, ý thức từ từ rơi vào bóng tối vô tận trong. Bất quá ở chết ngất một khắc trước, hắn cảm giác được, bản thân tiến nhập một cái ấm áp ôm ấp. Đồng thời còn có một cổ dễ ngửi mùi thơm của cơ thể, xông vào mũi. Vô Thiên, ngươi tỉnh lại đi. Loang thoáng, hắn còn nghe được nhất đạo khóc thầm tiếng gọi ầm ĩ. Không sai, tiếng kêu chủ nhân, chính là Hoàng Phủ Minh Châu. Thu được tự do phía sau, nàng bật người nhìn phía dưới lao đi, sau đó ôm Vô Thiên phủ xuống trên mặt đất. Nhưng mà, khi nhìn thấy Vô Thiên trên vai huyết dịch kia chảy dòng vết thương, cùng với tan tành bụng dưới lúc, nàng trong hốc mắt nước mắt, liền không cầm được tuôn ra. Khàn cả giọng hô hoán. Chỉ là nàng cũng không có tỉnh lại, cái này bởi vì cứu mình, mà Tần Lâm tử vong nam nhân. Bạch. Khương Mạc Sơn, nghe nghiệp nghiệp, nâng mệt mỏi thân thể, rơi vào Hoàng Phủ Minh Châu trước người, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Bạch ba. Kiếm Hoắc ba người, Dễ Hoàng ba người, Mầm Phong, Phương Hạo, cũng lần lượt tới chỗ này, nhìn Hoàng Phủ Minh Châu trong ngực Vô Thiên, thần sắc đều là vô cùng phức tạp. Ba hơi thở phía sau, Khương Mạc Sơn cau mày nói, tiểu lôi thần. Còn do dự cái gì? Nhanh lên cho hắn dùng thiên linh thảo, bằng không liền thực sự mất mạng. Tuy là hắn cứu chúng ta, nhưng hắn thủy chung là diệt thiên chiến thể. Nghe nghiệp nghiệp đạo, có chút hoang mang lo sợ. Kiếm Hoắc đạo, ơn cứu mệnh của hắn, chúng ta vĩnh sinh không quên, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta cũng không có thể cứu hắn. Dễ Hoàng đạo, không sai, hắn hiện tại quả thực cứu chúng ta, nhưng tương lai thì sao? Người nào dám cam đoan, hắn mãi mãi cũng sẽ đứng ở thánh giới đối lập nhất phương. Câm miệng. Hoàng Phủ Minh Châu quát lạnh, quét mắt trước mắt cùng nhau vào sanh ra tử đồng bạn, trong con ngươi tràn đầy thất vọng, đạo, nếu như không phải hắn, các ngươi cũng sớm đã chết, còn có cơ hội ở chỗ này cao đàm khoát luận. Nghe nghiệp nghiệp, lập tức cho ta thiên linh thảo. Nghe nghiệp nghiệp thân thể run lên. Thông thường, rõ ràng Châu tỷ tỷ đều là gọi hắn tiểu hỗn đản, nhưng chỉ cần gọi tên hắn thời điểm, vậy chứng minh, nàng đã tức giận. Trầm ngâm một chút, hắn gật đầu nói, rõ ràng Châu tỷ tỷ nói không sai. Mặc kệ sau đó như thế nào, chí ít hiện tại chúng ta không thể làm vòng ân phụ nghĩa tiểu nhân. Nói xong, từ không gian thủ trạc lấy ra một gốc cây thiên linh thảo, ngồi chồm hổm dưới đất, cậy ra Vô Thiên miệng, thân thủ cho hắn ăn vào, tùy tiện nói, rõ ràng Châu tỷ tỷ, dấu hải chúng ta có thể giúp hắn chữa trị, nhưng thần cách lên vết rách, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hoàng Phủ Minh Châu gật đầu. Đứng dậy, nghe nghiệp nghiệp liếc mắt Âu Vương, nhìn về phía Khương Mạc Sơn, đạo, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta phải nhanh một chút tìm một bí ẩn địa phương chữa thương. Khương Mạc Sơn đạo, ta hiểu rõ một cái sơn cốc, không có hưu thần linh cấp manh thú, rất an toàn. Nghe nghiệp nghiệp đạo, việc này không nên chậm trễ, lập tức dẫn chúng ta đi. Được. Khương Mạc Sơn gật đầu, đang chuẩn bị xoay người lại ôm Vô Thiên, Hoàng Phủ Minh Châu đẩy hắn ra tay, lắc đầu nói, thương thế của các ngươi đều so với ta nghiêm trọng, vẫn là ta tự mình tới đi. Dẫn đường đi. Nghe nghiệp nghiệp đạo, cũng đối với hắn nháy mắt, Khương Mạc Sơn tâm thần lĩnh hội, đứng dậy chiều Tuyệt Vọng Thung Lũng phương hướng đi tới. Sau nửa canh giờ, đoàn người tiến nhập một cái khoảng trăm trượng sơn cốc, nơi đây khoảng cách thung lũng vách đá chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách, cũng coi là tuyệt vọng rừng rậm tít ngoài rìa, chiếm giữ ở bên trong sơn cốc mãnh thú, mạnh nhất cũng liền đại đế đại thành kỳ, Khương Mạc Sơn chỉ hơi thả ra khí thế, liền sợ đến chạy chối chết. Kiếm Hoắc đám người phân biệt tìm cái vị trí, ngồi xếp bằng, sau đó lấy ra đế thuốc, ném vào trong miệng, liền nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Khương Mạc Sơn cùng Nghe Nghiệp Nghiệp hai người động thủ, đem Vô Thiên trên người cùng trên tóc dòng máu rửa sạch, cũng cho hắn thay một bộ quần áo sạch, phương mới bắt đầu chữa trị thương thế. Còn như Hoàng Phủ Minh Châu, thì ngồi ở Vô Thiên bên người, si ngốc nhìn tấm kia hơi lộ ra tang thương khuôn mặt, ba ngày nhoáng lên rồi biến mất, nhưng nàng trong hốc mắt hơi nước, vẫn luôn chưa từng trải qua. Mà ngày này sáng sớm, Tiểu Vô Hạo, Đế Thiên, Tiểu Gia Hỏa, Ám Ảnh, đều mang theo âm trầm ánh mắt, đi ra tinh thần giới. Tu La Thiên Tôn. Chương 1483, Tu Vi hoàn toàn biến mất. Ba ngày qua này, Không Hạo, Gia Hỏa, cùng với Ám Ảnh, đều ở đây đệ nhị thấy hiệp trợ Đế Thiên kế thừa cuồng chiến lĩnh vực. Nhưng nguyên nhân kế thừa lĩnh vực hung hiểm vạn phần, không thể bị ngoại vật quấy rầy, vì vậy ở ba ngày trước, Không Hạo liền phong tỏa đệ nhị không gian, bất luận kẻ nào đều không thể tiến nhập, đồng thời không còn cách nào truyền âm. Cho tới hôm nay xuất quan, bọn họ mới từ Lý Thiên trong miệng biết được Vô Thiên tình huống. Tức giận hơn, bọn họ đều là lo lắng không gì sánh được, vội vàng đi ra tinh thần giới, phủ xuống với trong sân cốc, mà khi tận mắt nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Vô Thiên, Không Hạo bốn người trong mắt, đều hiện ra hoa không ra sắc cơ. Nghe Nghiệp Nghiệp mở mắt ra nhìn về phía mấy người, nghi ngờ nói, các ngươi làm sao hiện tại mới ra ngoài? Chúng ta đang xử lý nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Không Hạo chỉ nhàn nhạt đáp lại câu, liền cúi người, kiểm tra Vô Thiên thương thế. Chuyện trọng yếu. Nghe Nghiệp Nghiệp tử quan sát kỹ mấy người thần sắc, phát bọn hắn bây giờ trên mặt, ngoại trừ âm trầm cùng sát cơ bên ngoài, còn hơi lộ ra vẻ ngoài, cũng mà còn có trắng bệnh, xem ra bọn họ dối, ba ngày qua quả thật có cái gì không còn cách nào thoát thân sự tình phải xử lý, mới đưa đến không có đúng lúc đi ra nghị cách cứu viện. Thần cách thượng quả nhiên có vết rách. Đông Dương, Không Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đế Thiên mấy người đạo. Mới qua ba ngày, tin tưởng bọn họ còn chưa đi xa, con ít ra đi thịt bọn họ. Gia hỏa sát khí nghiêm nghị, xoay người sẽ độn vô ích đi. Đế Thiên bắt lại nó, lắc đầu nói, đừng xung động, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp trợ giúp Vô Thiên chữa trị thần cách, mà không phải đi báo thủ. Thế nhưng khẩu khí này không ra, con ít ra tâm lý khó chịu. Gia hỏa căm giận bất bình. Chúng ta trong lòng cũng rất khó chịu, bất quá bọn hắn thủ đoạn cùng thực lực, ngươi cũng không phải không biết, bằng ngươi sức một mình, chưa chắc là bọn họ đối thủ, nhưng Vô Thiên bút chứng này, nhất định phải khiến Hiên Viên Tuyệt trả lại gấp bội, chỉ có phải hay không hiện tại. Không Hạo song quyền nắm chặt, trong con ngươi sát khí tràn ngập. Nếu như chỉ là dấu hải nghiền nát, hắn không sẽ tức giận như thế, bởi vì chỉ cần có thiên linh thảo, liền đủ để chữa trị, nhưng thần cách nghiền nát, căn bản không có thuốc nào cứu được, cần dài đằng đẵng mình chữa trị. Ngay vào lúc này, Hoàng Phủ Minh Châu ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, mắt lộ ra chờ mong hỏi các ngươi có biện pháp chữa trị Vô Thiên thần cách sao? Không Hạo ôm lấy Vô Thiên, lạnh lùng liếc mắt Hoàng Phủ Minh Châu, liền dẫn Đế Thiên ba người tiến nhập tinh thần giới. Hoàng Phủ Minh Châu vội la lên, có thể hay không để cho ta cũng đi, ta nghĩ chiếu cố hắn. Nhưng không ai đáp lại nàng. Nghe Nghiệp Nghiệp đứng dậy đi tới nàng bên cạnh, an ủi, rõ ràng Châu tỷ tỷ, đừng kêu, bọn họ sẽ không ngoại nhân đi tinh thần giới, ta cũng tin tưởng bọn họ, nhất định sẽ có biện pháp chữa trị Vô Thiên thần cách, ngươi cũng nhanh lên dưỡng thương đi. Khương Mạc Sơn đột nhiên mở mắt ra, cau mày nói, có nhường một cái ta rất kỳ quái, ta thần niệm có thể đi vào Vô Thiên trong cơ thể, nhưng không cách nào tiến nhập dấu hải. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, ta cũng giống vậy, nếu như không có đoán sai, hắn dấu hải nội nhất định có bảo vật gì, đem chúng ta thần niệm ngăn cản ở ngoài. Sau đó, ba người lần lượt nhắm mắt tính tu, nhưng Hoàng Phủ Minh Châu người, Thủy Trung đều không an tĩnh được. Tinh thần giới, sinh mệnh chi tuyển chỗ ở thạch thất. Vô Thiên nằm yên tĩnh ở sinh mệnh chi tuyển hai bên trái phải, bốn phía sinh mệnh năng lượng, không ngừng chiều trong cơ thể hắn vọt tới, chữa trị hai cánh tay của hắn cùng thương thế, nhưng ở giữa hai lông mày, vẫn mơ hồ có một tia thống khổ. Cũng chính bởi vì cái này vẻ thống khổ, khiến Không Hạo mấy người càng phát ra phẫn nộ. Ám Ảnh lo lắng nói, Không Hạo đại nhân, công tử có thể hay không cùng chim thánh giống nhau, một cái ngủ say chính là hơn 900 năm. Không Hạo đạo, yên tâm, không đầu thân thể sẽ không để cho Vô Thiên vẫn ngủ say đi, bất quá chuyện này, đừng làm cho Hàn Thiên bọn họ biết, miễn cho quấy nhiều đến bọn họ tu luyện. Minh Bạch, ám ảnh thủ lĩnh. Không Hạo lại nói, Đế Thiên, ngươi vừa mới dung hợp cuồng chiến lĩnh vực, còn cần ma hợp mới có thể đạt được thân tâm hợp nhất cảnh giới. Gia Hỏa, ngươi đi cùng hắn luận bàn, trợ giúp hắn ma hợp, thuận tiện cho ta trành khẩn Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà. Hai người thủ lĩnh. Không Hạo vung tay lên, hai người lập tức biến mất. Tiếp đó, Không Hạo cùng ám ảnh đều trầm mặc xuống phía dưới, ánh mắt dừng ở Vô Thiên, nóng nhìn hắn rất nhanh thức tỉnh. Thời gian như thoi đưa, nửa năm nhoáng lên rồi biến mất. Với sinh mệnh năng lượng thẩm thấu vào, Vô Thiên mất đi cánh tay đã trọng sinh, cả người thương thế cũng cơ bản khỏi hẳn, phá toái dấu hải cũng đã chữa trị như lúc ban đầu, nhưng mà duy chỉ có thần cách, chậm chạp không có dấu hiệu khép lại. Lẽ nào ta đoán sai? Không Hạo cũng từ từ nhíu mày, khuôn mặt thượng thanh sở có thể thấy được phiền táo vẻ. Ám ảnh hỏi Không Hạo đại nhân, nếu như không đầu thân thể không giúp một tay, công tử có phải hay không phải cùng chim thánh giống nhau? Nếu quả thật là như vậy, hắn ngủ say thời gian, sợ là so với chim thánh còn muốn lâu, bởi vì hắn thần cách bị thương, so với chim thánh thần cách còn nghiêm trọng hơn. Không Hạo lo lắng nói, thả xuất thần niệm, nghe nghiệp nghiệp đám người thần niệm không còn cách nào tiến nhập dấu hải, nhưng hắn vẫn có thể, tất cả hiện ra hết đáy mắt. Nhưng thấy Vô Thiên thần cách, dường như bịt kín một tầng mạng nhện, lại ảm đạm vô quang. Thần cách phía dưới, không đầu thân thể ngồi xếp bằng, không có nửa khí tức lan tràn ra, cũng không còn người biết hắn đang suy nghĩ gì. Không Hạo cũng không biết có tác dụng hay không, uy hiếp nói, các hạ, nếu như ngươi nếu không làm viện thủ, các loại Vô Thiên sau khi tỉnh dậy, ta còn để cho hắn buông tha tìm tìm đầu lâu của ngươi cùng trái tim. Nhưng mà đợi mấy chục giây, ngay cả khẽ động tĩnh cũng không có. Không Hạo vừa phẫn nộ, vừa đành chịu, thần niệm rời khỏi dấu hải. Nhưng vào lúc này, từng luồng xương mù màu máu, chưa từng thủ lĩnh thân thể trong lỗ chân lông phun ra, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc sinh mệnh năng lượng, trong khoảnh khắc liền chạy xuôi đến Vô Thiên tứ chi bách hải, tràn ngập ở mỗi một tấc da thịt, mỗi một hạt tế bào ở giữa. Thấy thế, Không Hạo tức giận trong lòng, nhất thời tiêu tan thành mây khói, bị vui sướng thay thế được. Nhưng bất quá 30 hơi thở, ở không thiên thể bên trong chạy xuôi xương mù màu máu, liền lại trào trở về dấu hải, sau đó toàn bộ trở lại không đầu thân thể trong cơ thể. Hỗn đàn, ngươi con mẹ nó lại dám trêu chọc ta. Lúc này, Không Hạo nổi trận lôi đình, tức giận đến là chửi ầm lên, không để ý chút nào cùng hình tượng. Thần niệm hiện lên đi, muốn đem không đầu thân thể chưa từng ngày dấu hải nội lôi ra ngoài, có thể cuối cùng hắn bất đắc dĩ phát hiện, căn bản làm không được, không đầu thân thể giống như là một cây định hải thần châm vậy. Ngươi nha hỗn đàn, chúng ta đi nhìn. Nghĩa Phấn Điền Lưng để lại một câu nói, Không Hạo liền khống chế được thần niệm trở về bản thể, đối với ám ảnh đạo. Vô Thiên một chốc là vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta đi ra ngoài trước. Ám ảnh tâm thần run lên, lập tức mắt lộ ra đau thương thủ lĩnh. Không Hạo, người nào tội ngươi, còn như tức giận như thế. Ngay tại lúc hai người xoay người chi tế, nhất đạo yếu ớt đến nếu như không tỉ mỉ nghe, đều không thể nghe được thanh âm, với trong thạch thất vang lên. Ám ảnh nghỉ chân, trên khuôn mặt già nua tràn đầy kinh nghi. Làm sao? Không Hạo không hiểu nhìn lại. Ám ảnh đạo, Không Hạo đại nhân, ta dường như nghe công tử thanh âm. Nghe nói, Không Hạo giận tí mặt, cắn răng nghiến lợi nói, ám ảnh, ngươi tốt ta, không đầu thân thể trêu chọc ta không, ngươi cư nhiên cũng trêu chọc ta, ngươi con mẹ nó là không phải là không muốn ở tinh thần giới hỗn. Ám ảnh cười khổ nói, Không Hạo đại nhân, ta làm sao dám đùa giỡn ngươi, ta là thật nghe được công tử thanh âm. Ai có thể đến nâng ta một bả? Lời chưa hết, thanh âm yếu ớt vang lên lần nữa. Ám ảnh hai lỗ tai khẽ động, vui vẻ nói, Không Hạo đại nhân, ngươi nghe không? Thật là công tử ở nói. Dường như thật sự chính là. Không Hạo lẩm bẩm, cùng ám ảnh nhìn nhau, hầu như ở cùng lúc xoay người, mà khi nhìn thấy đã mở mắt ra, hai tay chấm đất, đang nỗ lực khởi động nửa người trên không thiên thời, hai người lập tức là kinh hỉ như điên. Bạch. Đồng thời bước ra một bước, rơi vào Vô Thiên tả hữu hai bên, ám ảnh quan thầm nghĩ, công tử, ngươi vừa mới tỉnh, nhiều thẳng một hồi. Têu nửa ngày chưa từng người xử lý ta các ngươi có thể hay không kháo phổ. Vô Thiên bạch nhãn hai người, đạo. Không có việc gì, dịu ta đứng lên. Hai người nhìn nhau, xấu hổ không gì sánh được, sau đó một người nắm Vô Thiên một tay, chậm rãi đỡ. Không Hạo hỏi cảm giác thế nào. Toàn thân đau xót, còn không có khí lực, cảm giác thật không tốt. Vô Thiên lắc đầu, hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, hiên viên tuyệt quả nhiên người cũng như tên, làm việc tuyệt tình. Ám ảnh cười nói, công tử, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo dưỡng thương, chờ sau này đi thành giới, sẽ tìm hắn chậm rãi tính sổ. Bút chứng này, tương lai là muốn tìm hắn hảo hảo thanh toán. Không Thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, hỏi ta ngủ say bao lâu. Ám ảnh đạo, nửa năm. Nhanh như vậy chính là nửa năm trôi qua, đế thiên kế thừa cuồng chiến lĩnh vực thuận lợi không? Không thiên vấn đạo. Phi thường thuận lợi. Ám ảnh thủ lĩnh. Không hạo cả giận nói, mình cũng đã muốn chết không sống, còn có vô ích quan tâm người khác, thực sự là không biết mùi vị, mau nhìn xem thần cách, có hay không chữa trị như lúc ban đầu. Vô thiên bả tâm thần chìm vào dấu hải, nhìn kỹ một chút, lắc đầu nói, không có, vẫn là như cũ, đồng thời tu vi hoàn toàn biến mất. Tu vi hoàn toàn biến mất. Không hạo nhíu nhíu mi, nghi ngờ nói, vậy là ngươi làm sao thức tỉnh? Ta làm sao biết? Vô thiên tức giận. Trầm tư chỉ chốc lát, không hạo đạo, xem ra hẳn là cùng không đầu thân thể có quan hệ, thế nhưng hắn vì sao không giúp ngươi chữa trị thần cách, chỉ làm cho ngươi thức tỉnh? Làm sao? Không thiên hồ nghi. Vì vậy, không hạo đem tình huống trước, tưởng tượng tế tế giảng thuật một lần. Nói xong sau, hắn cười khổ nói, lúc đó ta còn tưởng rằng, bởi vì uy hiếp của ta, khiến hắn ghi hận trong lòng, cố ý trêu chọc ta, thật tình không biết, hắn là ở tỉnh lại ngươi. Ta nghĩ, hắn phải có mục đích của hắn, mà bằng thực lực của chúng ta bây giờ, gần thì biết rõ cũng vô pháp cải biến, liền thuận theo tự nhiên đi, kỳ thực trọng thể nghiệm mới một lần phàm nhân sinh hoạt, cũng không tệ lắm. Dứt lời, vô thiên nhìn về phía còn đang ngủ say chim thánh, nếu như có thể mà nói, hắn thực sự rất muốn khiến không đầu thân thể hỗ trợ, chỉ là hắn biết rõ, hắn vô lực đi chi phối không đầu thân thể tư duy, thật sâu thở dài nói, mang ta đi ra ngoài. Ngươi nhưng thật ra rất lạc quan. Không hạo trợn mắt một cái, vung tay lên, ba người đều xuất hiện ở thần mục đỉnh. Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà đều ở đây thần mục đỉnh tĩnh tu, khi cảm ứng được vô thiên khí tức phía sau, lập tức mở mắt ra, trên dưới quan sát nhãn, Lý Thiên đứng dậy cười nói, ngươi rốt cục tỉnh. Vô thiên thản nhiên nói, chỉ sợ ngươi ước gì ta mãi mãi cũng đừng tỉnh lại. Chương 1484, bắt đầu lại từ đầu. Lý Thiên cười nói, không sai, ta là nghĩ như vậy, đáng tiếc trời không chịu ý người. Ngươi ngược lại là một chân nhân. Vô thiên lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trên cao. Không hạo cùng đế thiên đang ở lẫn nhau luật bàn, bất quá đều không vận dụng toàn lực. Thiên tử tỉnh, không cùng ngươi. Bỏ lại đế thiên, không hạo hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào thần mục đỉnh, trên dưới quan sát vô thiên một chút, kinh nghi nói, tu vi của ngươi. Vô thiên cười nhạt nói, ta hiện tại biến thành một cái triệt triệt để phàm nhân, sau đó cần phải dựa vào ngươi a. Tu vi không có, ngươi còn cười được, thật bắt ngươi không có biện pháp. Gia hỏa bất đắc dĩ nói, ha ha. Muốn làm trở về triệt triệt để phàm nhân, cũng không đơn giản như vậy, bởi vì ngươi thân thể cường độ, đều không phải người bình thường có thể thương tổn phải. Đế thiên mang theo nhất đạo tiếng cười khẽ, rớt xuống hơn thế. Không hạo cả giận nói, ta các ngươi đầu óc có phải hay không có cái hố. Phải biết rằng đây là mất hết tu vi, không phải thụ thương, cũng không phải chảy máu, có thể hay không chăm chú đi đối đãi. Đế thiên mỉm cười nói, sự tình đã phát sinh, chăm chú đối đãi lại có thể thế nào? Còn có thể cải biến hay sao? Cùng với tăng thêm bi thương, còn không bằng đã thấy ra, Lý Thiên, ngươi là đi. Lý Thiên cười nói, một lần nữa trở lại phàm nhân sinh hoạt, có thể thời gian qua được sẽ rất gian nan, cũng không có lây trước như vậy thuận tiện, nhưng là vẫn có thể xem là một cái tu thân dưỡng tính cơ hội tốt. Ám ảnh đạo, không sai, có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo lắng động hạ đã rời xa Trần Thế Tâm. Được rồi, con ít ra đối với các ngươi triệt để không nói gì. Gia hỏa lẩm bẩm miệng, phát lên hờn dỗi. Mấy người nhìn nhau cười, đế thiên làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, than nhẹ một tiếng, đạo, từ ngươi hôn mê phía sau, Hoàng Phủ Minh Châu liền vẫn sầu nao hất ức, không ít vì ngươi chảy nước mắt, ngươi có muốn hay không đi ra xem một chút nàng. Cho ta chảy nước mắt. Vô thiên sững sờ, trong linh hồn phủ đầy bụi đã lâu ký ức, không bị khống chế hiện lên. Nếu như không có đoán sai, nửa năm trước, hắn từ trên cao chiều mặt đất rơi xuống lúc, phải là Hoàng Phủ Minh Châu tiếp được hắn, nếu không, lúc đó hắn tất nhiên sẽ tươi sống ngã chết. Nhưng khi muốn khởi mình bây giờ tình trạng, liền không khỏi nở nụ cười khổ, đạo, chờ ta tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, có hành động một mình năng lực phía sau, lại đi ra nhìn nàng. Xong, hắn đối với không hạo cùng ám ảnh thủ lĩnh, tâm thần hai người lĩnh hội, chậm rãi đem hắn bông. Phí thật lớn một phen công phu, mới vừa rồi ngồi xếp bằng, sau đó mở ra kinh mạch, hấp thu linh tụy thần tình cùng năng lượng nguyên tố, nhưng mà kinh mạch mới vừa mở ra, một cổ tê tâm liệt phế đau nhức, liền giống như thủy triều cuốn tới, khiến cho hắn khuôn mặt đều biến hình. Làm sao? Đế thiên mấy người hơi biến sắc mặt, tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, chính là kinh mạch không còn cách nào mở ra. Lắc đầu, hắn quả đoán tắt đi kinh mạch, chỉ có thể mặc cho linh tụy thần tinh cùng năng lượng nguyên tố, tự chủ từ lỗ chân lông trào vào bên trong cơ thể. Đế thiên đám người trong mắt lo lắng càng đậm, bởi vì ở vô thiên trên trán, bọn họ thấy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Yên tâm đi, ta có thể được. Đối với mấy người mỉm cười, hắn nhắm lại con mắt, thử đi tu luyện. Không Hạo hít thở sâu một hơi, đạo, đều đi thôi, đừng quấy rầy hắn. Ám Ảnh, ngươi mang Lý Thiên cùng thôn thần Mãng Xà đi Thiên Thành, an bài cho bọn hắn một cái nơi ở. Được. Ám Ảnh thủ lĩnh. Sau đó, mấy người lần lượt rời đi. Đột nhiên, Vô Thiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, đạo, Đế Thiên, ngươi trước hết chờ một chút, ta có việc muốn hỏi một chút ngươi. Đế Thiên chết đạo mà phản hồi, rơi vào Vô Thiên trước người, cười nói, chuyện gì? Vô Thiên nghi ngờ nói, ngươi tại sao còn không thành thần? Hơn 400 năm trước, hắn và Gia Hỏa bế quan thời điểm, Đế Thiên cũng theo bế quan, hơn nữa là ở luyện hóa chém La Thần kiếm hỏa chi thần lực, có thể là trước kia hắn phát hiện, Đế Thiên tu vi cảnh giới, lại còn dừng lại ở ngụy thần cảnh. Nguyên lai là cái này. Đế Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức khuôn mặt bò lên sâu đậm bất đắc dĩ, giải thích, trước đây ta cho rằng vẫn tu luyện tiếp, liền có thể thuận lợi bước vào một kiếp thần linh, nhưng khi ta luyện hóa 10 vạn sợi hỏa chi thần lực, đem cảnh giới để thăng tới điên phong chi cảnh phía sau, cư nhiên chậm chạp không có triệu chứng đột phá, lúc đó ta còn tưởng rằng ở phương diện tu luyện xảy ra vấn đề gì, nhưng khi ta đem tình huống nói cho Không Hạo phía sau, ngươi đoán hắn làm sao? Ngươi liền một mạch đi, đừng thừa nước đục thả câu. Vô Thiên trợn mắt một cái. Đế Thiên lắc đầu cười cười, đạo, hỏi qua Không Hạo phía sau, ta mới biết được, nguyên lai chúng ta ngưng tụ thần cách cần dung hợp nguyên thần. Đối với ngươi vì sao không nên? Vô Thiên nhíu, thành thần cần dung hợp nguyên thần, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ta cũng hỏi qua, Không Hạo nói là, có lưỡng nguyên nhân. Số 1, Diệt Thiên chiến thể vốn là không có nguyên thần. Thứ 2, Diệt Thiên chiến khí là trong thiên hạ tất cả năng lượng dung hợp sau kết quả, vì vậy không cần nguyên thần, liền có thể ngưng tụ xuất thần cách. Nhưng chúng ta bất đồng, chúng ta có nguyên thần, cần đem nguyên thần tán loạn, mượn nguyên thần huyết nhục thần tinh, mới có thể thành công ngưng tụ xuất thần cách. Đương nhiên, bởi vì các ngươi không có nguyên thần, ngưng tụ thần cách cần năng lượng, muốn so với chúng ta nhiều hơn gấp mấy lần. Đế Thiên đạo. Loại sự tình này ta cư nhiên cũng không biết, xem ra sau này đến mỗi một cảnh giới, cũng phải đi cố vấn hạ Không Hạo. Vô Thiên lẩm bẩm, cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao luyện hóa 500.000 sợi lôi chi thần lực, mới vừa rồi ngưng tụ xuất thần cách, lập tức hỏi như vậy đến, Công Tôn Hạo thuật bọn họ cũng không cần nguyên thần. Đế Thiên thủ lĩnh đạo, không sai, cựu đại nghịch thiên chiến thể đều giống nhau, bao quát thập đại mạnh nhất hoang thú, trừ cái đó ra, trong thiên hạ sở có sinh linh, vô luận là nhân loại, vẫn là manh thú, hoặc là còn lại sinh mệnh giống, cơ bản đều có nguyên thần, tự nhiên đều phải dung hợp nguyên thần mới được. Thành thật, có đôi khi ta thực sự rất hâm mộ các ngươi, cảm giác thượng thiên chính là cho các ngươi thương lượng cửa sau. Cửa sau. Vô Thiên thấy buồn cười. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là như vậy, những sinh linh khác suốt đời đều khó mở ra lĩnh vực, nhưng bọn hắn chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định, là có thể có mình dành riêng lĩnh vực. Nhìn nữa chiến khí, cựu đại nghịch thiên chiến tộc chiến khí, không chỉ có lực sát thương cực đại, còn không cần ở trăm triệu kỳ ngưng tụ nguyên đan, càng không dùng tại thần biến kỳ ngưng tụ nguyên thần. Mà xem những người khác, liền cầm Đế Thiên đến, ban đầu muốn ngưng tụ nguyên đan, sau đó nguyên đan nghiền nát, sinh ra nguyên thần, thật vất vả đem nguyên thần bồi dưỡng, hiện tại lại muốn dung hợp rơi, mới có thể thành thần, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Mấu chốt nhất chính là, vô luận là cựu đại nghịch thiên chiến tộc, vẫn là thập đại mạnh nhất hoang thú, huyết mạch chi lực đều cường đại dị thường, huyết mạch chi lực cường đại, liền ý nghĩa thiên phú và tiềm lực viễn siêu những sinh linh khác, đồng thời còn cũng có truyền thừa vũ thần thông. Nghĩ tới đây, Vô Thiên tâm lý mơ hồ có một loại dự cảm, có thể cái này căn bản không phải thượng thiên mở cửa sau, thực sự nguyên nhân, khả năng là bởi vì bọn họ huyết mạch chi lực, cùng với ẩn bên trong tiềm năng, đủ để đánh vỡ mảnh thiên địa này ràng buộc. Đổi lại mà ngôn chi, bọn họ đều là nghịch thiên giả, đã mở ra chúc với tu luyện của mình phương thức, không cần dựa theo thượng thiên quy định lộ tuyến đi. Chỉ là thật là thế này phải không? Vô Thiên cũng vô pháp xác định. Tán đi tạp niệm, vững vàng thần, không thiên vấn đạo, nhưng nếu không có nguyên thần, hoặc là nguyên thần bị người giết đây. Đế Thiên đạo, như thế, trừ phi luyện hóa thần cách, bằng không vĩnh viễn đừng nghĩ thành thần. Giản mà ngôn chi, trước đây đào tạo nguyên thần, kỳ thực chính là đang vì ngưng tụ thần cách làm chuẩn bị. Vô Thiên cười nói, ta minh bạch, hoàn hảo, chúng ta lập tức liền trở về thiên giới đi, dùng không bao lâu, các ngươi là có thể thành thần. Đế Thiên cười cười, chân mày chợt nhíu lại, đạo, khi ta chưa từng hạo trong miệng biết được cái này một phía sau, ta mà bắt đầu hoài nghi, cái kia thần bí nhân bắt đi chúng ta nguyên thần, ước đoán liền là muốn cho chúng ta lại trở về thiên giới. Có đạo lý. Vô Thiên thủ lĩnh, không khỏi lần thứ hai bắt đầu suy nghĩ khởi thần bí nhân thân phận chân thật. Người tinh tu đi, ta phải đi cho Hỏa Kỳ Lân hộ pháp, dùng không bao lâu, nó là có thể bước vào nhị kiếp thần linh. Đế Thiên xong, xoay người phá không đi. Nhanh như vậy. Vô Thiên một trận xuất thần, cái này mới qua bao lâu, Hỏa Kỳ Lân cư nhiên cũng nhanh muốn bước vào nhị kiếp thần linh. Những thứ này hoang thú, thật đúng là một cái so với một tên biến thái. Chỉ là không biết, Trảm Thần, Trảm Ma, Thiên Thần Thủ, có hay không bước vào thần binh hàng ngũ. Trung Vương cùng Tử Nhãn Bạo Viên thực lực, lại tinh vào bao nhiêu. Tạm thời buông nghi hoặc, hắn nhắm mắt lại, tâm thần tiến nhập thức hải. Trước khi hắn thử qua, một ngày tu luyện, liền cùng mở ra kinh mạch giống nhau, cả người đau nhức khó nhịn. Đồng thời, hắn cũng thử qua điều động lực lượng trong cơ thể, kết quả còn là như thế, đau kịch liệt đau, không thể không khiến hắn buông tha, đổi lại mà ngôn chi, hắn bây giờ nhục thân, cùng cấp phế thể. Bất quá như đế thiên sở, nhục thân độ cứng cỏi vẫn còn, thần linh trở xuống tu giả, khó làm thương tổn hắn bản phận. Nhưng thức hải lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bổn nguyên tâm hỏa phần phật thiêu đốt, có thể cứ theo lẽ thường tôi luyện luyện linh hồn bản thể, hồn lực cường độ đang chậm rãi chiều thần giai rào bước tiến lên. Phát hiện này khiến cho hắn có chút kích động, chí ít sau đó ở đối mặt địch nhân thời điểm, không đến nổi ngay cả một lực phản kích cũng không có. Lại kiểm tra một chút, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nửa tháng sau, hắn rốt cục có thể bằng lực lượng của chính mình đứng lên. Hai tháng sau, không bước đi như bay, tự động hoạt động, đã không phải là việc khó. Ở thân mục đỉnh thử đi vài vòng phía sau, liền đi ra tinh thần giới, xuất hiện ở trong sơn cốc. Trong nháy mắt, bên trong sơn cốc mười mấy người đều mở mắt ra chiều Vô Thiên nhìn lại. Lúc này, Hoàng Phủ Minh Châu đứng dậy, nhưng không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết muốn dùng cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, trong hốc mắt nước mắt, nhịn không được lần thứ hai chạy xuôi ra, nhưng lần này không phải thương tâm rơi lệ, là mừng đến chảy nước mắt. Vô Thiên trong lòng mơ hồ làm đau, chậm rãi đi tới trước người của nàng, nhẹ nhàng vì nàng lau trong mắt, cười nói, để cho ngươi lo lắng. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu liên tục, nước mắt chảy tràn càng hung. Nghe nghiệp nghiệp đám người xông tới, Khương Mạc Sơn hỏi Vô Thiên, ngươi thần cách chữa trị khỏi. Nào có nhanh như vậy? Vô Thiên cười khổ nói, vươn tay cánh tay, xuề bàn tay ra, cái viên này tan cảnh thần cách hiện hiện ra. Nghiêm trọng như vậy. Trước lúc này, bọn họ đều đang chất vấn, Vô Thiên thần cách đến tột cùng có hay không nghiền nát, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, hoài nghi cũng là không thể tránh được. Nhưng lúc này khi mở ở trước mắt lúc, mười mấy người đều là quá sợ hãi. Vô Thiên đem thần cách đuổi về dấu hải, thần sắc hơi lộ ra cô đơn, than thở. Không chỉ có thần cách nghiền nát, ngay cả tu vi cũng không còn, bây giờ ta cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Chương 1485, biệt khuất Thạch Châu. Tu vi cũng không còn. Nghe nghiệp nghiệp đám người cả kinh, đều thả xuất thần niệm, nhìn trộm Vô Thiên tình huống, quả nhiên ở trên người hắn, không có cảm ứng được dù cho một đinh khí tức. Mũi tên đông bắc đỉnh đỉnh điểm nói. Lập tức, mười mấy người thần sắc biến hóa. Hoàng Phủ Minh Châu có chút bối rối. Nghe nghiệp nghiệp cùng Khương Mạc Sơn thần sắc tương đối phức tạp. Không rõ ràng lắm. Mầm Phong, Phương Hạo, vẻ mặt tiếc hận. Dễ Hoàng ba người, Kiếm Hoắc ba người, còn lại là mang theo nhìn có chút hả hê nhãn thần, càng là có thêm một kia rất rõ ràng sắc cơ. Mà những biến hóa này, đều nhất nhất rơi vào Vô Thiên trong mắt của, tâm lý không khỏi cười lạnh. Kỳ thực hắn như vậy, vì chính là thăm dò những người này, chỉ là không nghĩ tới, Kiếm Hoắc sáu người sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn, một xác định hắn tu vi không có, liền sát cơ lộ. Hoàng Phủ Minh Châu mặt ủ mày chau, quan thầm nghĩ. Vậy ngươi bây giờ phải làm sao? Vô Thiên đạo, ta sát thánh giới 300,000 tinh anh, thánh giới đã không có ta chỗ dung thân. Hơn nữa thân phận bại lộ, cũng vô pháp đi thiên giới. Sở dĩ ta dự định tạm thời ở lại viễn cổ đại lục, nghĩ biện pháp chữa trị khỏi thần cách phía sau, mới quyết định. Nghe nghiệp nghiệp đột nhiên nói, không bằng theo chúng ta đi thiên giới đi. Hoàng Phủ Minh Châu ánh mắt sáng ngời, thủ lĩnh đạo, đúng rồi, ngươi liền theo chúng ta đi thiên giới, đến lúc đó làm trò thiên đế mấy vị đại nhân trước mặt. Đem tình huống của ngươi giải thích rõ, ta tin tưởng, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Ta thấy được không thông. Khương Mạc Sơn tình lình mở miệng, sau đó nhìn về phía Vô Thiên đạo, không phải ta không muốn để cho ngươi đi, là bởi vì ngươi là diệt thiên chiến thể, là thiên giới đối thủ một mất một còn, mặc dù ngươi chẳng bao giờ đi qua thành giới, mặc dù ngươi cùng diệt thiên chiến tộc không có chút nào quan hệ, thiên giới các bá chủ cũng 100% sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Kiếm Hoắc đột nhiên cười nói, chúng ta có thể vì hắn làm chứng. Xong, còn đối với một bên Tần Thọ nháy mắt. Tần Thọ là nhân vật nào, trong nháy mắt rõ ràng Bạch Kiếm bỗng nhiên ý tứ, liên tục thủ lĩnh, đúng đúng đúng, chỉ cần chúng ta đem chiến trường thời viễn cổ chuyện, như thực chất báo cho mấy đại cự đầu, tin tưởng nhất định có thể bảo trụ Vô Thiên một mạng. Các ngươi cư nhiên sẽ chủ động đưa ra làm chứng cho hắn. Thật đúng là hiếm thấy. Khương Mạc Sơn vô cùng kinh ngạc. Hắn tuy là đã từng kém giết chúng ta, nhưng dù sao đã cứu chúng ta, giúp hắn một lần cũng là chuyện đương nhiên. Tần Thọ ha hả cười nói. Đúng rồi, còn nữa, chúng ta cũng không phải thích tính toán chi ly người, trước kia ân oán liền khiến chúng nó theo gió phiêu tán đi. Kiếm Hoắc cười nói, hai người giọng của đều vô cùng chân thành, thái độ cũng vô cùng thành khẩn, không có nửa làm bộ. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu nhìn nhau cười, đối với bọn họ là nhìn với cặp mắt khác xưa. Duy chỉ có Vô Thiên, biết mấy người tuyệt đối không có nghi ngờ hảo ý, bí mật truyền âm đạo, Lý Thiên, có thể hay không giúp ta nghe một chút, Kiếm Hoắc mấy người có hay không bí mật truyền âm. Không thành vấn đề. Lý Thiên thanh âm rất nhanh thì truyền vào đầu góc của hắn. Đạt được trả lời thuyết phục, Không Thiên nhãn một dạng xẹt qua một hàn quang lạnh lẽo, bất quá trong nháy mắt liền biến mất, chắp tay cười nói, cảm tạ mọi người hảo ý. Nhưng không nào đó tâm ý đã quyết, cáo tử. Chờ một chút. Hoàng Phủ Minh Châu gọi ở hắn, hỏi ngươi thực sự không muốn đi sao? Vô Thiên cười nói, chính như Khương Mạc Sơn sở, thiên giới không thích hợp ta. Hoàng Phủ Minh Châu cắn răng một cái, đạo, tốt lắm, từ nay về sau, ta liền theo ngươi, ngươi đi đâu, ta phải đi cái nào? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, rõ ràng Châu tỷ tỷ lưu lại, ta một người trở lại cũng không cách nào báo cáo kết quả công tác, thẳng thắn ta cũng lưu lại. Khương Mạc Sơn cười nói, Lôi Thần đối với ta có ơn chi ngộ, hắn lưu lại, ta cũng lưu lại. Mầm Phong than thở, nghĩ lúc đó tổng cộng 380.000 hơn người tiến nhập viễn cổ đại lục, hôm nay cũng chỉ còn lại có chúng ta, muốn lưu cùng nhau lưu, muốn đi cùng đi. Phương Hạo thủ lĩnh, Kiếm Hoắc 6 người lần lượt tỏ thái độ. Thấy thế, Vô Thiên có chút ngây người, những người này đều là thế nào, nguyên lai còn nhìn kỹ hắn vì sinh tử đại địch, nhưng bây giờ buộc hắn đi thiên liên giới, đây chẳng phải là hắn mong muốn. Mặc kệ những người này, là thật hy vọng hắn có thể đi, hay là còn có mục đích khác, hắn đều nên nắm chắc hảo cơ hội này, theo cái này dưới bậc thang. Hô! Hít thở sâu một hơi, Vô Thiên chắp tay nói, đa tạ mọi người, không nào đó vô cùng cảm kích. Hoàng Phủ Minh Châu vui vẻ nói, như thế ngươi đáp lại. Vô Thiên lắc đầu cười nói, ta dám không đáp ứng sao. Nếu như bị Lữ Lan, Hoàng Phủ Dễ, Lôi Thần ba vị đại nhân biết được, ta bắt cóc nữ nhi của bọn bỏ cùng nhi tử một dạng, còn không tự mình chạy tới viễn cổ đại lục. Đem ta chém thành muôn mảnh. Chết tử tế không bằng kém sống, ta liền tùy các ngươi đi thiên giới nhìn. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi sinh tử sông. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo. Vô Thiên đạo, ta đi tinh thần giới, khống chế tinh thần giới cùng sau lưng các ngươi, miễn cho tha các ngươi chân sau. Kiếm Hoắc nghiêm sắc mặt, không vui nói, ngươi nói gì vậy, cái gì liên lụy không liên lụy, quá khó nghe. Tần Thọ Phụ Hòa nói, đúng vậy, như ngươi vậy cũng quá khách khí, yên tâm đi. Không cần đi tinh thần giới, chúng ta cũng nhất định có thể đem ngươi không phát hiện chút tổn hao nào mang tới sinh tử sông. Chúng ta còn muốn nghe một chút, ngươi là thế nào giết sạch thánh giới đám kia vương bát đản. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm, bất quá ta còn có một việc muốn đi xử lý, các ngươi chờ ta chỉ chốc lát. Vô Thiên nói xong, trực tiếp tiến nhập tinh thần giới, đứng ở thần mục đỉnh, nhìn về phía trong ruộng thuốc Không Hạo, hỏi Thạch Châu ở nơi nào. Không Hạo đạo. Bị ta nhốt ở đệ nhị không gian, làm sao? Ngươi muốn gặp hắn? Vô Thiên đạo, không phải thấy hắn, là thả hắn. Thả hắn? Không Hạo chân mày cau lại, thân ảnh thời gian lập lòe, xuất hiện ở Vô Thiên trước người, nghi ngờ nói, ngươi làm như vậy, không phải tương đương với thả hổ về rừng. Vô Thiên cười nói, người này cùng ta duyên phận không cạn, liền thả hắn một cái sinh lộ. Duyên phận không cạn? Những lời này làm sao nghe được kỳ cục như vậy? Không Hạo lẩm bẩm. Nói chung, để trước hắn đi. Tin tưởng sau đó sẽ mang đến cho chúng ta không tưởng được chỗ tốt. Đúng trước đây Tần Minh đưa cho hắn ba loại vũ thần thông như thế nào đây? Vô Thiên đạo. Tạm được, ba loại thần thông uy lực, chỉ so với tiến hóa qua thiên luân quyển chỗ thua kém một. Không Hạo đạo. Không Thiên mục quang sáng ngời, hỏi có hay không mạnh mẽ bác ly xuất lai? Còn không có. Không Hạo lắc đầu. Dẫn ta đi gặp hắn. Vô Thiên đạo. Không Hạo như có điều suy nghĩ liếc mắt hắn, cuộn cuộn nổi lên Vô Thiên. Xoay người chiều đệ nhị không gian bay đi. Tiến nhập đệ nhị không gian phía sau, Không Hạo mang theo Vô Thiên đáp xuống biển máu nơi danh giới, lập tức cánh tay vương, vồ giữa không trung, nhất đạo ám hồng sắc thân ảnh, liền từ biển máu ở chỗ sâu trong phá không mà đến, cuối cùng trôi nổi tại Vô Thiên trước người, một cổ gây mũi mùi máu tươi, tùy theo sông vào mũi. Ngươi làm sao không để cho hắn rửa sạch một chút? Vô Thiên nắm lỗ mũi, đánh giá toàn thân đều là ô huyết, hôn mê thạch châu, chân mày chăm chú vặn khởi. Ta nào có thời gian rảnh rỗi này. Không Hạo xem miệng, trước mắt chẳng đáng. Mau đưa hắn tỉnh lại, thuận tiện rửa sạch một chút. Vô Thiên phất tay một cái, thúc giục, hoàn hậu lui mấy bước. Không Hạo vung tay lên, phía trên hư không, trống rỗng hiển hóa ra một cái thủy buộc, sau đó chiếu nghiêng xuống. Lúc này, hôn mê Thạch Châu một cái giật mình, tỉnh táo lại, bốn phía nhìn quét liếc mắt, cuối cùng dừng hình ảnh ở Vô Thiên trên người, con ngươi tóe ra thao thiên sắc cơ, quát chói tai, hôn đản, ngươi cư nhiên cướp đi ta cuồng chiến lĩnh vực, lẽ nào sẽ không sợ tao thiên khiển? Vô Thiên thản nhiên nói, đừng cầm thiên khiển tới dọa ta, hiện tại ngươi có hai con đường, thứ nhất, táng thân mảnh máu này hải, thứ hai, giao ra ba loại thần thông linh phủ, ta thả ngươi một cái sinh lộ. Thạch Châu đồng tử co rụt lại, cả giận nói, thiên luân phiên đánh quyền không phải đã cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Vô Thiên cười lạnh nói, đừng giả bỗng đốc, ta đã sớm biết, Tần Minh cho ngươi ba loại vũ thần thông, cũng biết ngươi và hắn giữa hiệp nghị. Thạch Châu đạo, ngươi đã sớm biết, trước đây ngươi giết Đường Hân cùng Sô Viết lúc, vì sao không trực tiếp giết ta? Vô Thiên đạo, cái này ngươi chớ xê vào, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, ngươi chỉ có thời gian ba cái hô hấp suy nghĩ. Thạch Châu mặt trầm như nước, mất đi cuồng chiến lĩnh vực, để hắn hầu như phát cuồng, hận không thể sát trước mắt người này, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thậm chí ngay cả ba loại vũ thần thông đều không buông tha, thực sự là ăn tươi nuốt sống ma quỷ. Được, ta cho ngươi. Ba hơi thở không tới, hắn liền làm hạ tuyển chọn, thân thể chấn động, huyết dịch phún ra đồng thời, ba miếng lớn chừng bàn tay linh phủ từ thiên linh cái lướt đi, tản ra một cổ làm người ta sợ hãi khí cơ. Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi rất thức thời, biết vô luận ngươi có đáp ứng hay không, ba loại vũ thần thông ngày hôm nay đều là của ta vật trong bàn tay, như ngươi, sẽ sống phải so với người khác càng lâu. Không Hạo, ngươi trước thu, chúng ta đi tìm U Minh Ong. Thu hồi ba miếng linh phủ, Không Hạo chỉ hướng Thạch Châu, đạo, hắn đây, muốn xử trí như thế nào? Vô Thiên đạo, ta quá thả hắn thì sẽ thả hắn, bất quá phải đợi ta tìm được U Minh Ong Chúa. Bạch. Không Hạo phất tay, vải hạ một đạo phong ấn, đem Thạch Châu giam ở trong đó, sau đó liền dẫn Vô Thiên ly khai đệ nhị không gian. A, Vô Thiên, ngươi chờ ta, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân giết ngươi. Ly khai chi tế, Thạch Châu rốt cục nhịn không được, dơ thẳng lên trời liên tục rít gào, phát tiết lửa giận trong lòng cùng biệt khuất. Dược điên bầu trời, Không Hạo chiều phía sau ánh mắt, cau mày nói, Vô Thiên, ngươi và hắn duyên phận không cạn, đến tột cùng có ý tứ. Ha ha, từ trên người hắn, chúng ta lần lượt đạt được bốn loại hiếm thấy vũ thần thông, còn có cuồng chiến lĩnh vực, ngươi, đây không phải là duyên phận vậy là cái gì? Vô Thiên cười nhạt nói, chính xác, nhưng thật ra là năm loại vũ thần thông. Nhưng bánh xe đất quyền cùng thiên luân quyền tiến hóa phía sau, đã dung hợp vào một chỗ, chỉ có thể coi là một loại. Ngươi một dạng thật đúng là gian trá, bất quá từ nơi này một cũng có thể nhìn ra, cái này Thạch Châu coi như là một cái đại vận khí người, chỉ cần chúng ta thêm chút lưu ý, có thể sau đó thật đúng là có thể ở trên tay hắn, lần thứ hai đạt được một ít có giá trị không nhỏ gì bảo. Không Hạo đạo. Vô Thiên cười cười, truyền âm đem Trùng Vương từ bế quan trung tỉnh lại. Bởi vì phải tìm được mấy ngàn con U Minh Ong, chỉ có Trùng Vương mới có thể trong vòng thời gian ngắn làm được. Trùng Vương huyết mạch phản tổ phía sau, dáng dấp đại biến, cả vật thể biến thành màu đen xám, giống như một đống cục sắt vậy, duy chỉ có hai tròng mắt vẫn là đỏ như máu, huyền như huyết dịch ngưng tụ mà thành, lộ ra hung tàn cùng khát máu. Ai nha nha, Vô Thiên hỗn đản, đã lâu không tiện. Trùng Vương vô cánh phành phạch, từ đệ nhị không gian bay ra ngoài, vừa thấy Vô Thiên, liền nhiệt tình đả khởi bắt chuyện, huy động lợi trảo, chỉ thấy bụng nó hạ 18 mảnh nhỏ lợi trảo. Giống như từng trôi liêm đao vậy, lóe ra kinh khủng hàn quang, khiến cho e rằng thiên tê cả da đầu. Nuốt nước miếng một cái, Vô Thiên đạo, đừng nói nhảm, lập tức phải trở về thiên giới đi, nhanh mang chúng ta đi tìm người này đệ. Nguyên lai chỉ là vì cái này, đơn giản. Trung Vương hai mắt híp lại, cũng không biết âm thầm làm cái gì, một lát sau mở mắt ra, cười hát hát nói, được, ngươi đi bên ngoài các loại đi, chờ chút chúng nó sẽ trước tới tìm ngươi, đến lúc đó cam đoan để cho ngươi thất kinh. Xong. Nó liền chuyển động lông cánh, xoay người chiều đệ nhị không gian bay đi. Thất kinh. Vô Thiên hơi sừng sờ, chợt trên khuôn mặt bò lên một nụ cười, trong mắt cũng đầy là chờ mong. Chương 1486, Thần Điện Hữu Sứ Thỉnh Cầu. Ở Không Hạo dưới sự hướng dẫn, Vô Thiên lần thứ hai phản hồi đệ nhị không gian, mang theo Thạch Châu đi ra tinh thần giới, xuất hiện ở bên trong sân cốc. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp kinh ngạc nói, Thạch Châu, ngươi cư nhiên không chết. Hừ. Thạch Châu lạnh rên một tiếng. Đi tới một bên, ai cũng không để ý. Ách! Nghe Nghiệp Nghiệp kinh ngạc, không hiểu nói, Vô Thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Vô Thiên nhún nhún vai. Kiếm Hoắc hỏi nửa năm qua này, hắn có phải hay không ở ngươi tinh thần giới? Vô Thiên thủ lĩnh. Lúc này, Kiếm Hoắc nhãn quang thiểm thức đứng lên, bất động thanh sắc truyền âm nói, Thạch Châu, tinh thần trong giới hạn đều có những gì? Thạch Châu nhàn nhạt liếc mắt hắn, liền lại quay đầu đi, nhưng đột nhiên mâu quang lóe lên, cũng không truyền âm. Cười lạnh nói, tinh thần giới không có cách nào giá trị liên thành trí bảo, ngươi có bản lãnh phải đi đoạn. Vô Thiên đám người đều nhìn lại, khi phát hiện Thạch Châu ánh mắt sở nhìn kỹ đối tượng là Kiếm Hoắc lúc, lại đều nhìn về Kiếm Hoắc. Nhìn thấy mọi người xem đến, Kiếm Hoắc không khỏi một trận hoảng hốt, vội vã cười xòa nói, ta chỉ là tò mò vô thiên tinh thần trong giới hạn có cái gì, cũng không ý tứ gì khác. Mà ở tâm lý, đã đem Thạch Châu tổ tông 18 đời hết thể ân cần thăm hỏi một lần. Vô Thiên như có điều suy nghĩ nhìn nhãn hai người, rêu rêu nói, vậy ngươi vì sao không trực tiếp hỏi ta? Ta đây không phải là sợ ngươi hiểu lầm nha. Kiếm Hoắc cười gượng liên tục. Hiện tại ở loại tình huống này, sợ rằng hiểu lầm càng sâu. Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiên, bò lên một nụ cười ý vị thâm trường. Dạ dạ dạ, là Kiếm Mô không hiểu được đúng mực, xin hãy không huynh thứ lỗi. Kiếm Hoắc vội vàng chịu tội, con ngươi lóe ra lại có một tia hóa không ra sắc cơ. Ha ha. Vô Thiên cười không nói, có vẻ bí hiểm, mặc dù tu vi hoàn toàn biến mất, hiện trường người, đều không ai dám dò xét hắn. Nhìn thấy hai người trong lời nói tàng đao, nhìn nữa Tần Thọ đám người thần sắc, Thạch Châu tâm lý âm thầm suy nghĩ đứng lên. Kỳ thực, bởi vì Không Hạo vẫn đem hắn nhốt ở đệ nhị không gian, hắn căn bản không biết tinh thần giới chân chính tướng mạo, chỉ biết là có một mảnh nhìn không thấy giới hạn biển máu. Mà hắn sở dĩ cố ý ra những lời này, đơn giản chính là muốn khích bác Ly Gián, lợi dụng Kiếm Hoắc báo thù cho mình, đáng tiếc không có thể như nguyện, nhưng cũng không phải nhất vô sở hạch, chí ít hiện tại đã biết, Kiếm Hoắc đám người và Vô Thiên trong lúc đó, không hề giống là mặt ngoài như vậy sự hòa thuận. Nếu không hòa thuận, sau đó khẳng định liền có thể thừa dịp. Còn như cuồng chiến lĩnh vực cùng ba loại thần thông bị đoạn, chuyện mất mặt như vậy, hắn tạm thời còn không muốn để cho hắn người biết. Vô Thiên không nói, hiện trường trực tiếp trầm mặc xuống phía dưới, Kiếm Hoắc còn lại là càng ngày xấu hổ. Một lát sau, Nghe Nghiệp Nghiệp đánh vỡ yên lặng, cười nói, hảo hảo, Kiếm Hoắc hỏi một chút cũng chứng minh không cái gì, đi thôi, chúng ta nên xuất phát. Vô Thiên đạo, chờ một chút, ta còn có đồng bạn không? Còn có chờ. Tần Thọ đám người chân mày cau lại, hiển nhiên bắt đầu không nhịn được. Đồng bạn, phải bao lâu? Khương Mạc Sơn hỏi. Vô Thiên đạo, tối đa 3 ngày. Khương Mạc Sơn ha hả cười nói, ngược lại còn có 9 năm nhiều thời giờ, chạy tới sinh tử sông dư giả, chỉ hoãn nữa ba thiên quan hệ cũng không lớn. Tiếp đó, Kiếm Hoắc cùng Ô Vương các loại 6 người đi tới một bên, châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Khương Mạc Sơn đám người thẳng thắn ngồi xếp bằng, đùa giỡn trạng thái. Hoàng Phủ Minh Châu quan thầm nghĩ, Vô Thiên, ngươi thực sự đừng lo sao. Yên tâm đi. Vô Thiên mỉm cười, sau đó hai người ngồi chung một chỗ, rồi danh trò chuyện. Bất quá ở tán gẫu đồng thời, hắn còn đang âm thầm cùng Lý Thiên đối thoại. Theo Lý Thiên nói là, Kiếm Hoắc đám người thật vẫn không có nghi ngờ hảo ý. Mấy mục đích của người rất rõ ràng, muốn thông qua trước vãng sinh tử chi sông trên đường, tìm cơ hội đưa hắn diệt trừ. Bởi vì ở mấy người xem ra, hắn hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất, trên đường lại có hay không sổ thần linh cấp mánh thú, không lo tìm không được cơ hội. Lui một vạn bộ đến, mặc dù ở trên đường không có diệt trừ hắn, các loại trở lại thiên giới phía sau, bọn họ làm theo có thể ở thiên đế đám người trước mặt thêm mắm thêm muối, bàn lộng thị phi, không đưa hắn với tử địa, bằng hắn là diệt thiên chiến thể cái này một, cũng sẽ không có quả ngon để ăn, còn như ngoài miệng làm chứng cho hắn, bất quá chỉ là lý do mà thôi. Biết được những thứ này, Vô Thiên tâm lý liền tính toán, có muốn hay không tìm một cơ hội, trước tiên đem 6 người này diệt trừ. Tuy là hắn không cho là mấy người có thể lật lên cái gì biển, nhưng ít ra có thể cho hắn chế tạo không ít phiền phức, mà hắn lại là nhất người sợ phiền toái. Vô Thiên truyền âm nói, Không Hạo, Vạn Ác Chi Nguyên cùng Kim Bằng chúng nó, có hay không đi theo thành giới? Đều đi. Không Hạo đáp. Thật là một đám nuôi không quen bạch nhãn lang. Vô Thiên bất mãn lẩm bẩm, vốn có Vạn Ác Chi Nguyên, Tử Linh, Kim Sĩ Đại Bằng, Cửu Dực Thiên Phượng, Huyết Tình Quỳnh Yêu, Ngọc Diện Trúc Long, đều là rất tốt giúp đỡ, chỉ tiếc hơn 900 năm bỏ mặc không quan tâm, khiến chúng nó tính tình đều dã. Đương nhiên, điều này cũng không có thể toàn bộ trách chúng nó, là hắn trước đây căn dặn Không Hạo hỏi chúng nó có đi không, nếu như đi liền đến sông băng rừng rậm tập hợp, bằng tính cách của bọn nó, nào sẽ thả bỏ cơ hội tốt như vậy. Vững vàng thần, Vô Thiên vừa cùng Hoàng Phủ Minh Châu nói chuyện phiếm, giảng thuật những năm gần đây từng trải, mà có chút không nên chuyện, hắn đều là một câu nói mang quá, một bên thầm nghĩ diệt trừ Kiếm Hoắc đám người biện pháp. Ngày thứ hai đêm khuya, bốn phía đột nhiên truyền đến từng đợt the thé chói tai minh thanh. Mọi người cả kinh, đều đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy một đám màu đen xám phi trùng, không ngừng chiều nơi đây tới gần. Những thứ này phi trùng, mỗi một thủ lĩnh đều có kỳ lớn, tản ra cực độ kinh khủng hung uy, máu đỏ hai tròng mắt với trong đêm đen, huyền như từng cục nung đỏ bàn ủi, lộ ra điên cuồng cùng khát máu, nơi đi qua, càng là dường như cá giết sang sông, hoa cỏ cây cối, phi trùng tẩu thú, đều bị cắn nuốt hầu như không còn, biến thành một mảnh tử địa. Đánh giá những thứ này khách không mời mà đến, Nghe Nghiệp Nghiệp bọn người là kinh nghi không gì sánh được. Đột nhiên, Khương Mạc Sơn cả kinh nói, không được, chúng nó chính là U Minh Ong, mỗi một thủ lĩnh đều có ngụy thần thực lực, mau bỏ đi. Lập tức, mọi người biến sắc, không chút do dự xoay người bỏ chạy, duy chỉ có Vô Thiên thờ ơ, trên mặt còn có nụ cười sáng lạ. Trung Vương không sai, khi hắn thấy những thứ này u minh ong thời điểm, hắn thực sự thất kinh. Nguyên nhân vì chúng nó thân thể nhan sắc, đủ để rõ ràng, toàn bộ đều đã huyết mạch phản tổ, đồng thời trải qua hơn 900 năm không ngừng nuốt chửng, chúng nó đều đã bước vào ngụy thần cảnh. Đối mặt thời khắc này chúng nó, mặc dù là nhị kiếp thần linh, nhất cá bất lưu thần, cũng sẽ trở thành bọn họ món ăn trong bụng. Nghe Nghiệp Nghiệp quay đầu mắt nhìn, khi nhìn thấy Vô Thiên vẫn không nhúc nhích, sắc mặt đột nhiên đại biến, quát lên, ngươi lo lắng làm cái gì? Đi mau a. Vô Thiên cười nói, ta chờ chính là chúng nó, cái gì muốn đi? Chờ chúng nó. Nghe Nghiệp Nghiệp hơi sừng sờ, trong đầu lúc này bò lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, lẽ nào những thứ này U Minh Ong chính là hắn phải đợi đồng bạn? Đại ca đại, chúng ta tới. Đại ca đại, để cho ngươi đợi lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số thanh âm vang vọng dựng lên, đều là mang theo nồng nặc tâm tình vui sướng. Đại ca đại. Khương Mạc Sơn đám người đều quay đầu nhìn lại, đã thấy mấy nghìn đầu tư cổ phiếu U Minh Ong, đúng là bồi hồi ở Vô Thiên bốn phía, kỳ kỳ cha cha không ngừng, hơn nữa ở máu của bọn họ trong con ngươi, còn có thể rõ ràng thấy một tia cung kính. Nhìn thấy một màn này, mười mấy người kinh ngạc đến ngây người. Đại ca đại, có muốn hay không thịt bọn họ? Đúng, chỉ cần một câu nói của ngươi, cam đoan bọn họ chắp cánh khó thoát. Mấy đầu U Minh Ong nhìn chằm chằm Nghe Nghiệp Nghiệp đám người, con ngươi lóe ra hung quang. Không cần, các ngươi đi trước tinh thần giới. Vô Thiên cười cười, phất tay, mấy nghìn nhiều U Minh Ong liền biến mất, cũng âm thầm ăn nói không hạo, sạch hạ số lượng. Lập tức, hắn liếc nhìn Kiếm Hoắc mấy người, truyền âm nói, khuyên các ngươi hay nhất cho ta thành thật, bởi vì ta muốn giết các ngươi, đơn giản mà cử. Mấy tâm thần người run lên, trong mắt nhất thời hiện ra hóa không ra kinh khủng. Bạch ba. Liên vào lúc này, Hoàng Phủ Minh Châu mấy người trở về thần, đều triển khai thuần di, rơi vào bên cạnh hắn. Khương Mạc Sơn kinh nghi nói, Vô Thiên, chúng nó thật là đồng bạn của ngươi. Đây không phải là rõ ràng. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu. Mấy người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy hoảng sợ, Nghe Nghiệp Nghiệp đột nhiên chau mày, đạo, chúng nó cướp giật mọi người thiên lệnh, cũng là ngươi an bài. Hiện tại hỏi cái này còn có ý nghĩa? Vô Thiên phản vấn. Quả thực không có ý nghĩa. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh, sâu đậm mắt nhìn hắn, xoay người nói, đi thôi. Không Thiên công tử, chờ một chút. Nhưng mà mới vừa bán ra cước bộ, một giọng nói từ xa xa quần quận mà đến, nhưng dứt lời chưa rơi, một gã bạch tí lão nhân đột nhiên xuất hiện. Vô Thiên kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới? Không sai, người này chính là thần điện hữu sứ. Thần điện hữu sứ quét mắt Nghe Nghiệp Nghiệp đám người, đạo, công tử, có thể hay không mượn một bước nói? Có thể. Thoáng ngẫm nghĩ một chút, Vô Thiên liền thủ lĩnh đáp, cũng chiều một bên đi tới, thần điện hữu sứ đáp xuống, cùng sau lưng hắn. Mấy chục giây phía sau, hai người đứng ở một gốc cây cổ thụ bên cạnh, thần điện hữu sứ vung tay lên, vải kế tiếp khốn cấm, lập tức nghiêm sắc mặt, chắp tay nói, công tử, ta có một chuyện muốn nhờ. Ngươi trước hết chờ một chút. Vô Thiên nhúng tay ngăn lại, thầm nghĩ, không hạo, phong bế tinh thần giới. Có thể. Mấy hơi thở phía sau, không hạo đáp. Hắn làm như thế, đơn giản liền thì không muốn khiến Lý Thiên biết kế tiếp nói chuyện, quét mắt Nghe Nghiệp Nghiệp đám người, hỏi ngươi cái này khôn cấm, có thể chống đỡ thần niệm tra xét. Thần điện hữu sứ thủ lĩnh. Vô Thiên rốt cục kiên tâm, đạo, kỳ thực ngươi không cần ta cũng biết, ngươi trước chuyến này tới mục đích là cực hạn thần lực. Thần điện hữu sứ đạo, công tử thực sự là mắt sáng như đuốc, mong rằng công tử thành toàn. Không Thiên vấn đạo, ngươi muốn biết. Một vạn xuống. Thần điện hữu sứ vươn một ngón tay, lập tức lại nói, ta biết. Số lượng có chút quá lớn, nhưng ta thực sự rất cần cực hạn thần lực. Một vạn tích đảo cũng không nhiều, bất quá ngươi muốn cực hạn thần lực làm cái gì? Hắn có 7 loại cực hạn thần lực, mỗi một chủng đều đầy đủ nửa thạch quan, mặc dù nhưng đã dùng mất không ít, nhưng tối thiểu còn dư lại phân nửa. Một vạn tích quả thực không coi vào đâu, chỉ là người này rõ ràng là thể tu, nhưng phải cực hạn thần linh, tựa hồ có hơi không phù hợp lẽ thường. Thần điện hữu sứ than thở, thật không dám đầu giếm, ta là muốn dùng cực hạn thần lực tôi luyện luyện linh hồn. Cực hạn thần lực có thể tôi luyện luyện linh hồn. Vô Thiên kinh nghi. Chương 1487, ôn thần, trở về thiên giới. Thần điện hữu sứ đạo, có thể, đồng thời hiệu quả tương đối tốt. Vô Thiên có chút thất thần. Cho tới nay, hắn đều cho rằng, cực hạn thần lực chỉ là đang ngưng tụ ngụy thần lực, cùng với ngưng tụ thần cách thời điểm mới hữu dụng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lại còn có thể tôi luyện luyện linh hồn. Cái này còn chính là một ngoại ý muốn kinh hỉ. Thấy Vô Thiên trầm mặc không nói, Thần điện hữu sứ còn tưởng rằng Vô Thiên không muốn cho hắn, thật sâu than thở, ta đã tiến nhập cửu giai thần cấm sư nhiều năm, nhưng chỉ có chậm chạp không còn cách nào đột phá đến thập giai thần cấm sư, ta cũng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, cuối cùng cũng không có nửa hiệu quả, vốn có ta đều đã bỏ đi, nhưng khi ta nghe đến mức tận cùng thần lực hiện thế tin tức. Phải nơi đây, thần điện hữu sứ kích động, đạo, ta lần thứ hai thấy hy vọng, vì vậy, lúc đầu mới có chúa tể đại nhân cùng thần chủ đại nhân, cướp giật công tử cực hạn thần lực, công tử, xin nhờ. Xong, hắn đúng là phải quỳ xuống đi. Vô Thiên vội vàng đưa hai tay ra, đưa hắn ngăn lại, cười khổ nói, tiền bối, nhanh đừng như vậy, vạn bối không chịu nổi. Mà giờ khắc này chính hắn, toàn thân không còn chút sức lực nào, làm sao ngăn được thân là cựu kiếp thần linh thần điện hữu sứ. Phu phu một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất, vùi đầu đạo, thỉnh công tử thành toàn. Vô Thiên đau cả đầu, vội vàng nói, tiền bối, ngươi mau đứng lên, không phải một đêm tích cực hạn lực sao. Vạn bối đáp lại ngươi chính là, thực sự, thần điện hữu sứ vui vẻ. Vô Thiên thủ lĩnh, cảm tạ, thật cảm ơn. Thần điện hữu sứ kinh hỉ như điên, đứng dậy nắm Vô Thiên tay, đều nhanh có chút nói năng lộn xộn. Vô Thiên cười nói, tạ ơn cũng không cần, bất quá tiền bối, vạn bối cũng có một cái điều kiện. Thần điện hữu sứ đạo, ngươi, chỉ cần không phải để cho ta theo ngươi, ta đều đáp lại. Vô Thiên lắc đầu, đạo, vạn bối muốn cấm phủ. Cấm phủ. Thần điện hữu sứ sững sờ, tùy tiện nói, không thành vấn đề, nhất giai thần cấm đến thập giai thần cấm cấm phủ, ta đều cho ngươi, bất quá ngươi cũng không thể nói cho chúa tể đại nhân, bởi vì này chút thần cấm đều là hắn cho ta, nếu như cho hắn biết ta lén lút tặng cho ngươi, ta khả năng liền sẽ không ăn hết ném đi. Vô Thiên cười nói, thành giao. Bạch. Trong nháy mắt kế tiếp, hai người biến mất. Bởi vì cực hạn thần lực lực sát thương cực đại, tinh thần trong giới hạn không có có đồ đựng có thể trang phục thịnh, sở dĩ còn phải cần thần điện hữu sứ tự mình đi vào phong ấn không gian. Mấy chục giây qua đi, hai người lại xuất hiện lần nữa, trên mặt đều là tiêu ý mười phần. Thần điện hữu sứ chắp tay nói, công tử, đa tạ. Vô Thiên đạo, hai bên cùng có lợi, đừng có khách khí như vậy. Thần điện hữu sứ, ngươi ở đây làm cái gì? Đột nhiên, nhất đạo lạnh lùng uống tiếng vang lên, lời còn chưa dứt, nhất đạo ải thân ảnh ung dung phá vỡ thần cấm, phủ xuống ở trước mặt hai người. Hán, chính là viễn cổ đại lục chúa tể. Thần điện hữu sứ cả kinh, vội vàng nói, xin chào chúa tể đại nhân. Xin ra mắt tiền bối. Vô Thiên cũng chắp tay hành lễ. Viễn cổ đại lục chúa tể liếc mắt Vô Thiên, nhìn thần điện hữu sứ đạo, trả lời ta, ngươi ở đây làm cái gì? Có phải là thật hay không muốn cùng Vô Thiên đi? Thần điện hữu sứ vội la lên, đại nhân, hoan buồng à, thuộc hạ đến đây, thuần túy chỉ là đưa tiễn Không Thiên công tử, không còn ý gì khác. Thực sự, viễn cổ đại lục chúa tể chất vấn. Thần điện hữu sứ đạo, thuộc hạ không dám có nửa lừa dối chi tâm, nếu đại nhân không tin, có thể hỏi một chút Không Thiên công tử. Không sai, hữu sứ tiền bối quả thực chỉ là đến tiễn văn bối, chẳng qua nếu như tiền bối cam lòng cho bắt hắn cho lời của ta, văn bối ổn thỏa vô cùng cảm kích. Vô Thiên cười híp mắt nói. Cút. Viễn cổ đại lục chúa tể quát lên. Vô Thiên xẹp lép miệng, chắp tay nói, văn bối cáo tử, hữu sứ tiền bối, chúng ta thần chiến tràng tạm biệt. Thần điện hữu sứ cười nói, nhất định. Vô Thiên thủ lĩnh, xoay người rời đi. Người chờ một chút. Nhưng mà không đợi hắn đi ra hai bước, viễn cổ đại lục chúa tể liền gọi ở hắn, đạo, ta hôm nay tâm tình được, tự mình mang bọn ngươi đi sinh tử sông. Vô Thiên nghe vậy, nhịn không được nở nụ cười khổ, đạo, tiền bối, vạn bối cũng không phải tặc, ngươi có cần phải như vậy để phòng ta sao? Ít nói nhảm. Viễn cổ đại lục chúa tể trách mắng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào thần điện hữu sứ trên người, quát lên, còn chưa cút. Dạ dạ dạ, thuộc hạ lúc này đi. Thần điện hữu sứ liên tục thủ lĩnh, tịch thu cấm phủ phía sau, không để lại dấu vết đối với Không Thiên sứ cái ánh mắt, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Thực sự là kỳ cục. Viễn cổ đại lục chúa tể lạnh rên một tiếng, một cổ sức mạnh vô thượng hiện lên, Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp đám người nhất thời cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, đại khái mấy hơi thở qua đi, liền kinh ngạc phát hiện, thì đã đi tới sinh tử sông. Đừng có chạy lung tung, chết ta cũng không chịu trách nhiệm. Viễn cổ đại lục chúa tể ăn nói một câu, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Nghe Nghiệp Nghiệp thấp giọng nói, Vô Thiên, hắn đến tột cùng là người nào? Không thể. Vô Thiên lắc đầu. Lúc trước rời đi người kia đâu? Nghe Nghiệp Nghiệp còn không hết hy vọng. Vô Thiên hàm hồ nói, hắn cũng không phải rất thuộc, chỉ biết là hắn là thần điện hữu sứ, bất quá ta biết, hắn là nhất tôn cựu kiếp thần linh. Gì? Cựu kiếp thần linh? Nghe Nghiệp Nghiệp đám người thân thể run lên, nhìn Vô Thiên như là nhìn quái vật. Tuy là trước khi có thần cấm ở, nghe không được đối thoại của hai người, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy hai người đang làm những gì, vì vậy, thần điện hữu sứ quỳ xuống hình ảnh, đều nhất nhất rơi ở trong mắt bọn họ. cựu kiếp thần linh cư nhiên sẽ cho hắn quỳ xuống, chuyện này là một kiện cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Đồng thời, thân là cựu kiếp thần linh thần điện hữu sứ, nhìn thấy tự xưng là ma linh ra hỏa lúc, lại như là giống như chuột thấy mèo, cái này ma linh đến tột cùng vừa có thân phận gì. Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người trong đầu là sương mù nồng nặc. Nhưng mà Kiếm Hoắc sáu người tâm lý, còn lại là sợ mất mật, sợ hãi đến vô cùng. Cái này Vô Thiên không ở chung hoàn hảo, một ngày ở chung lâu, liền sẽ phát hiện so với hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Giờ khắc này, bọn họ bắt đầu do dự, nhân vật như vậy, bọn họ đắc tội không nổi, thế nhưng nếu như cứ như vậy toán, bọn họ lại có chút không cam lòng. Bạch! Đột nhiên, hai bóng người phủ xuống, một người trong đó là Viễn Cổ Đại Lục Chúa Tể, tên còn lại chính là ở Sinh Tử Đường bên trong, gặp nam nhân thần bí, người này người mặc một bộ trường bào màu tím, ngồi ở hiện bạch cốt chế ghế ngồi, khỏe miệng hơi vung lên, mím môi một cười tà. Xin ra mắt tiền bối. Vô Thiên đám người đều hành lễ. Đàn ông quần áo tím quét mắt đoàn người, ánh mắt nhưng ở Vô Thiên trên người nhiều dừng lại chốc lát, mang theo một tia hiếu kỳ, tùy tiện nói, đều chuẩn bị một chút, hiện tại ta sẽ đưa các ngươi trở về thiên giới. Hiện tại, mọi người có chút ngây người. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, tiền bối, thời gian không phải còn chưa tới sao. Đàn ông quần áo tím vừa tựa như có thâm ý liếc mắt Vô Thiên, thản nhiên nói, ta đến liền đến, ngươi có ý kiến gì không? Vãn bối không dám. Nghe Nghiệp Nghiệp thành sợ hai nói. Vô Thiên sờ mũi một cái, nghĩ thầm, sớm khiến mọi người trở về thiên giới, sẽ không phải là bởi vì hắn đi. Hắn cái này cử động dị thường, không ai chú ý tới, tất cả mọi người đắm chìm trong vui mừng, một lát sau, đều hít thở sâu một hơi, nhìn nhau, đồng thời thủ lĩnh. Nghe Nghiệp Nghiệp chắp tay nói, tiền bối, chúng ta chuẩn bị xong. Ừ. Tử Y Nam Tử ứng âm thanh, ngược lại nhìn về phía Vô Thiên, đạo, ngươi có thể tưởng tượng được, ngươi đi thiên giới là cựu tử nhất sinh. Nếu như ngươi nguyện ý ở lại Viễn Cổ Đại Lục, ta có thể tự mình giáo dục ngươi, cũng cam đoan, để cho ngươi 10 vạn năm bên trong, trở thành một tôn thập kiếp thần linh. Hấp! Nghe nói, Nghe Nghiệp Nghiệp đám người nhịn không được lánh hít một hơi. Vô Thiên! Hoàng Phủ Minh Châu nhìn về phía Vô Thiên, muốn nói lại thôi. Nàng vốn là muốn cho Vô Thiên cự tuyệt, nhưng nghĩ đến dụ người như vậy cam đoan, không còn thiên, ngay cả chính cô ta đều trông mà thèm không nớt. Húng, người này rất đúng, Vô Thiên đi thiên giới. Chính là cựu tử nhất sinh, lưu lại nơi này, cũng lên như diều gặp gió, đãi ngộ chênh lệch to lớn như thế, nàng có tư cách gì đi chi phối Vô Thiên tuyển chọn. Thành thật, Vô Thiên cũng là bị đánh trở tay không kịp. Bất quá vừa nghĩ tới, Hàn Thiên thân thế bí ẩn chưa giải, Vưu Hàm Vân cùng Tử Kim Chuột cũng đều ở thiên giới, hắn liền quả đoán lắc đầu nói, đa tạ tiền bối ý tốt, vạn bối vẫn là có ý định đi thiên giới đi một chuyến. Đàn ông quần áo tím đạo, đi chuyến này, sợ rằng sẽ đem mệnh cho nhập vào. Vô Thiên cười nhạt nói, vãn bối đã làm tốt chết giác ngộ. Cũng được, ngươi đã cố ý như vậy, ta cũng sẽ không lại khuyên bảo. Dứt lời, hắn vung tay lên, Vô Thiên đám người phía trước hư không ầm ầm nghiền nát, một tòa huyết sắc tế đàn từ phá toái trong hư không lướt đi, tế đàn có thể có hơn 10 trượng, cả vật thể đỏ sẫm, tản ra khí tức cổ xưa. Ầm. Kèm theo vang một tiếng, huyết sắc tế đàn rơi trên mặt đất, đàn ông quần áo tím cắt ngón tay, một giọt máu tràn ra, trong nháy mắt, huyết dịch phá không đi, dung nhập bên trong tế đàn. Lúc này, tế đàn hào quang đại phóng, từng đạo ánh sáng màu đỏ ngòm xông lên trời không. Làm xong đây hết thảy, đàn ông quần áo tím nghiêng người dựa vào với ghế ngồi, thản nhiên nói, đều đứng trên không được. Đi. Nghe Nghiệp Nghiệp vung tay lên, mười mấy người lần lượt nhảy lên tế đàn. Vô Thiên từng bước đi ra phía trước, ngẩng đầu nhìn so với chính mình cao hơn mười mấy lần huyết sắc tế đàn, bất đắc dĩ nói, người nào có thể giúp ta một cái. Thấy thế, Viễn Cổ Đại Lục Chúa Tể cùng đàn ông quần áo tím nhìn nhau, đều là nhịn không được cười. Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người cũng là buồn cười. Cười đã chưa? Hoàng Phủ Minh Châu Bạch Nhãn mấy người, rơi vào Vô Thiên trước người, đỏ mặt nói, xin lỗi, ta còn không có tập quán ngươi bây giờ là cái phàm nhân. Không có việc gì. Vô Thiên lắc đầu, sau đó ở Hoàng Phủ Minh Châu dưới sự trợ giúp, rơi vào trên tế đàn. Vô Thiên, chúc ngươi nhiều may mắn. Đàn ông quần áo tím suy ngẫm câu, vung tay lên. Vô Thiên các loại thân thể của con người rất nhanh làm nhạt, ba hơi thở không tới, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Ai? Đàn ông quần áo tím than thở, đáng tiếc một nhân. Ta xem là ôn thần mới đúng. Viễn Cổ Đại Lục Chúa Tể xẹp miệng. Ha ha, nhân tài cũng tốt, ôn thần cũng được, chỉ cần hắn không chết, tất nhiên là tương lai cột, đúng ngươi tìm được nửa đoạn bản thể chưa? Đàn ông quần áo tím đạm đạm nhất tiếu, hỏi. Viễn Cổ Đại Lục khinh thường nói, bổn tọa tự thân xuất mã, hắn còn có thể chạy thoát. Vậy ngươi vì sao nói cho Vô Thiên không tìm được? Đàn ông quần áo tím không giải thích được. Lời vô ích, đương nhiên là không muốn cho hắn thưởng cho. Viễn cổ đại lục chúa tể đạo. Quỷ keo kiệt. Nghe được cái này lý do, đàn ông quần áo tím xác thực đối với hắn không nói gì, vung tay lên, huyết sắc tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên, dung nhập hư vô ích biến mất, toàn tức nói, quỷ keo kiệt, có danh rồi không, có danh rồi, chúng ta đi thánh giới đi dạo một chút. Viễn cổ đại lục chúa tể đạo, không rảnh, ta muốn đi thiên giới nhìn một cái vô thiên sẽ rơi xuống kết quả gì, thuận tiện vấn an hạ càn khôn ma thành cái kia vô sỉ lão gia hỏa. Đàn ông quần áo tím bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, chúng ta liền các tàu các đích. Bạch. Dứt lời, hai người liền không có dấu hiệu nào tiêu thất. Chương 1488, đánh vào thần ngục. Thiên giới, thiên vực. Một chỗ hư không, tồn ở một cái không làm người đời biết tới không gian hư vô. Đỉnh điểm nói, cái không gian này, vô biên vô hạn, không có sơn xuyên đại địa, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có bốn cái cô độc lão nhân. Bọn họ chính là tứ đại khu vực thần cảnh thủ hộ giả, tống lao tứ người. Bốn cái lao nhân tại nơi đây, thủ hộ 991 năm, chẳng bao giờ mở mắt ra quá, nhưng kỳ thật, bọn họ cũng không có bế quan, tâm lý vừa chờ mong, lại tâm thần bất định. Mong đợi là, hy vọng mọi người có thể mau sớm trở về. Thấp phẩm là, lần này được bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Ẩm. Đột nhiên, nhất đạo đinh thai nhức góc nổ, với cái này hư vô bên trong không gian nổ tung. Bốn người đồng thời mở mắt ra, chiếu âm thanh âm vang lên địa phương nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Mấy hơi thở đi qua, bọn họ ánh mắt sở nhìn kỹ hư không, đột nhiên bể ra, một tòa huyết sắc tế đàn từ trong hư không lướt đi, phiêu phủ ở mấy người phía trên đầu. Tống Lao kinh nghi nói, tế đàn làm sao sớm hiện thế, lẽ nào thánh chiến tràng phát sinh đại sự gì? Nam vực thủ hộ giả vội la lên, đừng đoán, nhanh thông chi lôi thần cùng ma hoàng. Tống Lao ngay cả vội vàng lấy ra điệu tượng lệnh, ngay tại lúc hắn chuẩn bị truyền âm chi tế, huyết sắc tế đàn huyết quang đại phóng, thập mấy bóng người rất nhanh hiện hiện ra. Rốt cục trở về. Nhất đạo hơi lộ ra thanh âm mệt mỏi truyền ra. Theo sát, thập mấy bóng người nhảy xuống, rơi vào Tống Lao tứ mặt người trước, chăm miệng một lời đạo, xin chào tứ vị tiền bối. Không sai, bọn họ chính là vô thiên đoàn người. Tống Lao các loại tứ đại thủ hộ giả quét mắt bọn họ, diện mục dại ra, chố mắt xuất thần, dần dần, viền mắt đều có chút ướt át. Nghe nghiệp nghiệp đều, tiền bối. A, bốn người hoàn hồn, vội vã vừa nhìn về phía huyết sắc tế đàn, nhưng tế đàn sớm ở tại bọn hắn xuất thần chi tế cũng đã tiêu thất. Tống Lao vội vàng nói, những người khác đâu? Mười mấy người nhìn nhau, trong mắt đều toát ra một tia bi ý. Thấy thế, không cần giải thích, bốn người cũng minh bạch. Trầm mặc một trận, Tống Lao miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đạo, sống lại là tốt rồi, đi một chút đi, chúng ta mang bọn ngươi trở về thiên vực nghỉ ngơi thật tốt hạ, ngày mai nữa gặp mặt lôi thần cùng ma hoàng đại nhân. Mở miệng đồng thời, hắn vung tay lên, một cánh cao lớn cửa đá đột nhiên xuất hiện, sau đó từ từ mở ra. Ồ! Đột nhiên, đông vực thủ hộ giả cao mày nói, Lý Bất Loạn, ta làm sao không cảm ứng được tu vi của ngươi? Tống Lao tam người sững sờ, cũng đều nhìn lại, không nhìn không biết, cái này vừa nhìn phía dưới, sắc mặt đều là đại biến. Tống Lao một bước đi tới vô thiên trước người, vội la lên, đây là chuyện gì xảy ra? Vô thiên chắp tay nói, Tống Lao, có một việc, vạn bối vẫn gạt ngươi, còn xin ngươi thứ lỗi. Chuyện gì? Tống Lao nhíu. Kỳ thực. Vô thiên mới vừa mở miệng, nghe nghiệp nghiệp bắt lại hắn, cũng đối với hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tống Lao tứ người, đạo, hay là để ta đi, kỳ thực Lý Bất Loạn là diệt thiên chiến thể, tên thật của hắn cứ gọi vô thiên. Cái gì? Diệt thiên chiến tộc. Tứ người thất kinh, quay đầu đánh giá vô thiên, trước mắt bất khả tư nghị. Tống Lao hỏi Lý Bất Loạn, lôi thần đều là thật. Vô thiên thủ lĩnh. Ha ha, ngươi thật đúng là không được, không chỉ có gạt chúng ta, còn lừa gạt toàn bộ người của thiên giới, lợi hại à. Tống Lao đại cười không ngớt, trong mắt tràn đầy thất vọng. Tây vực thủ hộ giả đạo, lôi thần, các ngươi làm tốt, diệt thiên chiến thể nên mang về, khiến lôi thần mấy vị đại nhân tự mình xử trí. Bọn họ đều cho rằng, là nghe nghiệp nghiệp đám người phát hiện vô thiên thân phận chân thật phía sau, liên thủ đem tu vi của hắn phế bỏ, cũng mạnh mẽ mang trở về thiên giới, khiến thiên đế cùng ma tôn thẩm vấn. Nghe nghiệp nghiệp chân mày cau lại, đạo, tứ vị tiền bối, các ngươi đều hiểu lầm. Đừng lo lắng, chỉ cần vô thiên bị bắt đến thiên giới, hắn diệt thiên chiến tộc cho dù cường đại trở lại, cũng mơ tưởng cứu đi hắn. Tống Lao trong đôi mắt giả nua nghiêm ngặt quang thiểm thước, ngôn ngữ cũng mang theo hóa không ra sắc cơ, hết lấy ra điệu tượng lệnh, cho thiên vực đại nhân vật đều chuyện đi nhất đạo tin tức. Tiền bối. Nghe nghiệp nghiệp đang chuẩn bị giải thích, vô thiên khoát khoát tay, đạo, biết được ta thân phận chân thật, nghĩ đến tứ vị tiền bối đều đã bị không kích thích, trước để cho bọn họ tỉnh táo một chút. Kỳ thực, đối mặt cục diện như vậy, Vô Thiên tâm lý đa đa thiểu thiểu vẫn còn có chút khổ sở. Tống Lao trước đây vẫn luôn rất chiếu cố hắn, nhưng vừa được biết hắn là Diệt Thiên chiến thể, lập tức biến thành mặt khác một bộ mặt mũi, hận không thể uống máu của hắn, ăn thịt của hắn. Từ nơi này một cũng có thể nhìn ra, thiên giới người trong có bao nhiêu căm hận Diệt Thiên chiến tộc. Hoàng Phủ Minh Châu bắt hắn lại thủ, an ủi, yên tâm, ta sẽ không để cho người có việc. Vô Thiên bài trừ một tia rất nụ cười miễn cưỡng, thủ lĩnh. Bạch. Ngay vào lúc này, hai bóng người chống rông phủ xuống, chính là xa cách đã lâu Lôi Thần cùng Ma Hoàng. Mà giờ khắc này, hai người thần sắc đều khó coi dị thường. Bái kiến Lôi Thần, bái kiến Ma Hoàng. Kiếm Hoắc đám người đều quỳ lạy. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu chỉ là không mình hành lễ. Vô Thiên cũng không có làm gì, mặt không đổi sắc nhìn thẳng hai người. Lôi Thần trầm giọng nói, ngươi tên là Vô Thiên. Là Diệt Thiên chiến thể. Vô Thiên thủ lĩnh. Hô. Lôi Thần cùng Ma Hoàng nhìn nhau, con ngươi lóe ra vẻ hàn quang, hít thở sâu một hơi. Lôi Thần lại hỏi, ngươi vì sao phải lẫn vào thiên giới? Mang theo cái gì mục đích không thể cho người biết? Vô Thiên đạo, vãn bối không có mục đích. Diệt Thiên chiến thể sẽ không có mục đích trước đến thiên giới. Nhanh từ thực chiêu đến. Lôi Thần quát lên, thần uy cuồn cuộn, chiều Vô Thiên ép tới. Vô Thiên bản năng mở ra thiên mạch, nỗi đau xé rách tim gan, nhất thời giống như thủy triều, đánh thẳng vào toàn thân hắn mỗi một cái thần kinh, khiến cho hắn nhịn không được kêu rên liên tục, thân thể cũng làm như co quắp vậy, không ngừng run rẩy. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đóng thiên mạch, mà kinh khủng kia tuyệt luân thần uy, lập tức ép tới hắn không thở nổi. Thấy tình thế không hay, Nghe Nghiệp Nghiệp bước ra một bước, để ngang Vô Thiên trước người, đạo, phụ thân, ta có thể vì Vô Thiên làm chứng, hắn đến thiên giới không có bất kỳ mục đích. Ta cũng có thể. Hoàng Phủ Minh Châu cũng không chút do dự đứng ở Vô Thiên trước người. Khương Mạc Sơn, Mầm Phong, Phương Hạo nhìn nhau, cũng đều tiến lên. Kiếm Hoắc sáu người sắc mặt âm tình bất định. Còn như Thạch Châu, thì hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình, treo thật cao thần thái. Thấy thế, lưỡng đại cự đầu lông mày nhướng lên, quét mắt mấy người thần sắc, Lôi Thần trầm giọng nói, Nghiệp Nhi, Minh Châu, lòng người hiểm ác đáng sợ, chớ bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn làm cho mê hoặc, các ngươi tránh ra, đợi bổn tọa siêu hồn sau đó, thì biết rõ hắn rốt cuộc có hay không mục đích. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, phụ thân, ngươi có thể chờ hay không ta đem lời hết làm tiếp định đoạt. Hiện tại ngươi tùy tiện siêu hồn, không phải tương đương với là ở lạm sát kẻ vô tội. Lôi Thần lạnh lùng đạo, hắn là Diệt Thiên chiến thể, mặc dù không có mục đích, giống nhau đang chết, tại sao vô tội chi? Không được, ta không cho phép ngươi giết hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp vẻ mặt quật cường. Nghe nói, Lôi Thần trong đôi mắt, lúc này bốc hơi ra lửa giận nồng đậm, quát lên, ngươi cái này bất thành khí đồ hôn trướng, xem lão tử hôm nay không đánh chết ngươi. Ngay tại lúc Lôi Thần giơ tay lên, chuẩn bị vô xuống thời điểm, nhất đạo thanh âm mờ ảo truyền đến, Lôi Thần, Ma Hoàng, đem Vô Thiên tạm giải vào thần ngục, những người còn lại toàn bộ mang đến Thiên Đế Cung, bản đế cùng Ma Tôn muốn đích thân thẩm vấn. Ừ. Lưỡng đại cự đầu cách không đáp. Đồ hôn trướng, các loại chuyện này sau khi kết thúc, ta chậm rãi thu thập ngươi. Lôi Thần xong, rũ tay xuống cánh tay, đối với Tống Lao tứ người phân phó nói, các ngươi tự mình đem Vô Thiên đưa đi thần ngục, cũng nghiêm ra trông giữ, nếu như xuất hiện cái gì cảm ấy, đưa đầu tới gặp bổn tọa. Phải. Bốn người không người cúi đầu. Tống Lao bắt lại Vô Thiên, liền cùng mặt khác tam đại thủ hộ giả, lướt đi cửa đá biến mất. Đi thôi, đều theo ta đi gặp mặt Thiên Đế cùng Ma Tôn. Lôi Thần tay háo phất một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Ma Hoàng cũng theo rời đi, trong mắt lại hiện lên ánh sáng suy tư. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn về phía vẻ mặt buồn thiu Hoàng Phủ Minh Châu, an ủi, rõ ràng Châu tỷ tỷ, đừng lo lắng, không có việc gì. Ừ. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh, sau đó mười mấy người theo sau. Thần ngục. Danh như ý nghĩa, là lao ngục. Nhưng cùng trong thế tục lao ngục bất đồng, giam giữ ở thần ngục bên trong sinh linh, cơ bản đều là đã từng làm ra quá thương tổn thiên giới lợi ích tồn tại. Đồng thời, một khi bị nhốt vào thần ngục, không có Thiên Đế cùng Ma Tôn hai người mệnh lệnh, cả đời cũng đừng nghĩ đi ra, mặc dù Lôi Thần cùng Ma Hoàng cũng không có quyền lực một mình thả người. Thần ngục chính là thiên giới một đại trọng địa, trông giữ thần ngục ngục tốt, thấp nhất đều là ngũ kiếp thần linh, gác cực kỳ sông nghiêm. Thần ngục, tọa lạc ở thiên vực phía Bắc Thương Sơn. Tứ đại thủ hộ giả mang theo Vô Thiên, tốn thời gian nửa canh giờ, mới vừa rồi đến Thương Sơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh kéo dài không dứt núi non. Trong dãy núi manh thu hoành hành, hung uy cuồn cuộn, cực kỳ kinh khủng. Trên dãy núi vô ích, Tống Lao đạo, Vô Thiên, thần ngục bốn phía, cất dấu bốn đầu thập kiếp thần linh manh thú, chúng nó đều là chịu Thiên Đế cùng Ma Tôn mệnh lệnh, chuyên môn đến thủ hộ thần ngục, ngươi nhất thật là thành thật, bằng không chỉ có một con đường chết. Vô Thiên không có nói, tâm lý lại có chút khiếp sợ. Bốn đầu thập kiếp thần linh manh thú nằm vùng ở bốn phía, cộng thêm vô số những thứ khác manh thú, cái này thật đúng là một cái có đi không trở lại tuyệt địa. Hừ. Nhìn thấy Vô Thiên trầm mặc không nói, Tống lão lạnh rên một tiếng, nhìn Hạ Phương Sơn Mạch, đạo: "Tống Mộ phụng Thiên Đế chi mệnh, đặt trọng phạm đi vào thần ngục, xin hãy chư vị cho đi." "Đi thôi." Sau một khắc, nhất đạo âm thanh vang dội từ trong dãy núi vang lên. Vô Thiên vội vàng nhìn lại, ánh mắt sở nhìn tới chỗ, có một tòa khoảng trăm trượng hải sơn, cây cỏ tươi tốt, với núi non trùng điệp trong dãy núi cũng tầm thường, nhưng mà thanh âm kia chính là từ nay về sau chỗ truyền ra. Siêu. Chỉ là không chờ hắn nhìn kỹ, Tống lão liền dẫn theo hắn, chiều Thường Sơn ở chỗ sâu trong bay đi, tiếp tục con đường đó, hắn nhìn thấy manh thu cùng hung cầm thực sự nhiều lắm, căn bản là không có cách dùng số lượng đi tính ra. Thập hơi thở đi qua, một cái quái vật lớn tiến nhập tầm mắt của hắn. Lúc đầu, Vô Thiên còn tưởng rằng là một tòa nguy nga núi lớn, nhưng theo khoảng cách không ngừng gần hơn, hắn mới biết được đó là một tòa cổ tháp. Cổ tháp tổng cộng có tầng 18, diện tích hơn 1000 trượng, nước sơn đen như mực, lộ ra một cổ xưa cùng khí tức lạnh như băng. Mà ở thân tháp trung ương, khắc ấn hai cái chữ lớn màu đỏ quạng, thần ngục. Hai chữ to, dường như tiên huyết đổ mà thành, khi Vô Thiên ánh mắt tiếp xúc được hai chữ này thời điểm, nhất thời cảm thấy nhất đạo kinh khủng sát nghiệm cuốn tới, linh hồn cùng thể xác và tinh thần tất cả đều giờ khắc này, run rẩy. Hắn vội vã bỏ qua một bên ánh mắt, kỳ quái là, khi ánh mắt rời phía sau, vẻ này sát nghiệm liền lập tức tiêu thất. Chương 1489, vô tình gặp được Càn Khôn Ma Thành. Vô Thiên cảm giác có dũng khí, hai cái này chữ lớn màu đỏ quạng, tuyệt đối là xuất từ mỗi một đại nhân vật thủ, bằng không không biết ẩn chứa đáng sợ như vậy sát nghiệm. Bạch. Tống lão tứ người lại chuyện thường ngày ở huyện. Đồng thời Thủy Trung chưa từng nhìn hai cái chữ lớn màu đỏ quạng, mang theo Vô Thiên phủ xuống ở thần ngục dưới chân. Bốn phía trăm trượng chi địa, nạm từng cục đá màu đen, tứ tứ phương phương, giống như thần thiết vậy, lộ ra cứng rắn cùng khí tức lạnh như băng. Mấy trăm tên người xuyên hắc giáp thần linh, thẳng tắp đứng thẳng, đem thần ngục bao bọc vây quanh, có thể nói là kín không kẽ hở. Toàn thân bọn họ đều bị hắc giáp cái bọc, chỉ có thể nhìn thấy một đôi con mắt, lộ ra ưng mâu vậy ánh mắt sắc bén, cũng tản mát ra hơi thở hết sức mạnh. Người tới dừng lại. Năm người phủ xuống đồng thời vang lên, nhất đạo quát lạnh tiếng vang lên. Nói hắc giáp người, nằm ngang ở cổ tháp trước cửa đá, quét mắt Vô Thiên năm người, xanh đen trong con mắt, có một tia cảnh giác cùng bất thiện. Tống lão chỉ bên cạnh Vô Thiên, chắp tay nói, đại nhân, Thiên Đế đại nhân phân phó, tạm đem người này giam giữ thần ngục. Hán. Hắc giáp người quan sát nhãn Vô Thiên, cau mày nói, hắn mất hết tu vi, có phải đưa tới thần ngục? Tống lão đạo, đại nhân có chỗ không biết, hắn là diệt thiên chiến thể. Diệt thiên chiến thể. Hắc giáp nhân trong con ngươi, lúc này tóe ra nồng nặc lệ quang, sau đó không hề nói, từ trong lòng ngực lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay lệnh bài, xoay người theo cửa đá, hưu một tiếng, nhất đạo chùm sáng màu đen từ lệnh bài trùng bắn ra, dung nhập tháp đá trong cửa đá. Ầm ầm. Kèm theo một trận tiếng ầm ầm, cửa đá từ từ mở ra. Mà đang ở thạch cửa mở ra chi tế, một cổ âm u khí tức rét lạnh, giống như nước thủy triều, từ khe cửa cuộn trào mãnh liệt ra. Vô Thiên nhất thời mau cốt tùng nhiên, phía sau cửa như là ẩn nút một đầu tuyệt thế manh thú, gây cho hắn một loại đến từ sâu trong linh hồn hồi hộp. Hắc giáp người thu hồi lệnh bài, xoay người nói, bắt hắn cho ta, các ngươi có thể đi. Tống lão chắp tay nói, đại nhân, Lôi Thần đại nhân có lệnh, phân phó bọn ta tự mình trông coi, ngươi xem. Hắc giáp người mặt không chút thay đổi nói, không cần, nơi đây nguy cơ trùng trùng, hắn chính là chắp cánh cũng mơ tưởng bay ra ngoài, yên tâm trở lại phục mệnh, Lôi Thần không biết trách các ngươi. Bốn người nhìn nhau, thủ lĩnh. Tống lão thuận tay chính là ném một cái, cử động như là nhưng rác rưởi vậy, không thiên lang bái lăn xuống ở hắc giáp nam tử dưới chân. Không đợi Vô Thiên phản ứng kịp, hắc giáp người bắt lại hắn tóc bạc, lại trực tiếp kéo vào thần ngục, cửa đá theo chậm rãi khép lại, Tống lão tứ người cũng xoay người rời đi. Thần ngục tầng thứ nhất, tương đối hôn ám, cũng rất ẩm ướt. Có ba. Một đầu dài đạt đến hơn 1000 trượng hành lang bên trong, hắc giáp người lôi Vô Thiên tóc, chiều hành lang phần cuối đi tới, như vậy cảm giác như là kéo một con chó chết vậy. Kỳ thực Vô Thiên sớm đã dự liệu được, đến đây thần ngục gặp phải không thuộc về mình đãi ngộ, cũng đã làm tốt thừa nhận chuẩn bị, nhưng khi lúc này thân thể sẽ lúc, tâm lý vẫn là không nhịn được bắt đầu sinh ra mãnh liệt sắc cơ, trầm giọng nói, các hạ, tự ta sẽ đi. Nhưng mà, hắc giáp người bắt trước như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại đạo, người khác đều, địa ngục rất khủng bố, nhưng trong mắt của ta, nơi đây so với địa ngục còn kinh khủng hơn, cho nên tới thần ngục, ngươi cũng đừng nghĩ đào tẩu. Bằng không mặc dù chỉ là tạm thời giam giữ, ngươi cũng làm theo sẽ bỏ mạng tại này. Các hạ, tự ta sẽ đi. Vô Thiên lần thứ hai nhắc lại. Hắc giáp người đột nhiên dừng bước, xoay người cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Vô Thiên, ánh mắt lánh liệt trùng, mang theo nồng nặc chẳng đáng, cười lạnh nói, ngươi đã không hài lòng như vậy phương thức đi lại, vậy như con chó cho ta bỏ qua. Vô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, từ dưới đất chật vật đứng lên, trầm giọng nói, các hạ, khuyên ngươi chớ quá mức. Quá phận. Hắc giáp người cười lên ha hả, giang rộng ra hai chân, đạo, xuất sinh, lại dám uy hiếp ta, hiện tại ngươi không chỉ có muốn bỏ qua, còn muốn từ ta trong quần chui qua. Giáp ba. Vô Thiên song quyền nắm chặt, sắc mặt âm trầm như nước. Đầu khớp xương thực cứng nha. Hắc giáp người ngoạn vị đạo, con ngươi xoay mình xẹt qua vẻ hàn quang, chợt một cước đá vào Vô Thiên trên bụng, kèm theo một tiếng hừ thảm. Vô Thiên lúc này co rúm ở trên mặt đất, đau nhức đau đớn, khiến cho hắn khuôn mặt co quắp, thân thể run, trong miệng càng là không ngừng thổ huyết. Ngay sau đó, hắc giáp người lại là một cước dùng sức đá vào Vô Thiên trên mặt, phình một tiếng, huyết dịch hòa lẫn hàm răng từ trong miệng hắn vẩy ra ra, sau đó té trên mặt đất, khuôn mặt đều đã biến hình. Nhưng mà, hắc giáp người còn không có dừng tay, một cước dẫm ở Vô Thiên trên mặt của, châm chọc nói, xương của ngươi không phải thực cứng sao? Hiện tại cho lão tử đứng lên à? Làm sao? Không đứng nổi. Vậy ngươi còn dám uy hiếp lão tử? Nói cho ngươi biết, đến thần ngục, đéo cần biết ngươi là ai, đều phải cho lão tử thành thật xuống phía dưới, lão tử để cho ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái gì, bằng không lão tử có 100 loại phương pháp, để cho ngươi sống không bằng chết. Vô Thiên trầm giọng nói, ngươi sẽ vì hôm nay hành vi trả giá thật lớn. Ha ha. Ha ha. Dường như nghe được trong thiên hạ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, hắc giáp nhân đại cười liên tục, nước mắt đều nhanh bật cười. Đông Dương. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, con ngươi tóe ra thao thiên sắc cơ, điềm nhiên nói, còn dám uy hiếp lão tử, xem ra ngươi thật là không muốn sống. Vô Thiên đạo, thiên đế chưa từng giết ta, ngươi dám động ta thử xem. Hắc giáp chân người hạ phát lực, dùng sức dẫm lên một cái, răng rắc nhất thanh thúy hưởng, Vô Thiên gương mặt trực tiếp lom sụp xuống, đau đớn làm cho hắn hầu như bất tỉnh đi. Phải biết rằng, hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân, mặc dù thân thể cường độ vẫn còn, cũng không chịu nổi người này lăn qua lăn lại. Ha ha. Thấy thế, hắc giáp người ngửa đầu cười to không ngớt, đạo, thiên đế đại nhân quả thực không có muốn giết ngươi, nhưng ở chỗ này, ta toán, ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết, nếu như thiên đế đại nhân thực sự truy cứu xuống tới, ta có một vạn loại phương pháp thoát thân. Chẳng qua nếu như ngươi bằng lòng quỳ xuống cầu ta, ta cũng có thể suy nghĩ một chút, thả ngươi một con đường sống. Hắc hắc, ta có thể cho ngươi cam đoan, sau đó ta cũng có một vạn loại phương pháp giết ngươi. Vô Thiên cười gần nói, ngươi đã minh ngoan bất linh, vậy cũng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hắc giáp người con ngươi sát cơ bạo dũng, ngón trỏ vương, hướng về phía Vô Thiên bụng, đầu ngón tay hiện ra một luồng thần lực màu vàng nóng. Lúc này một cổ tê thiên liệt địa phong mang, cuộn sạch ra, trong khoảnh khắc, Vô Thiên đó là da chóc thịt bong, huyết dịch rơi. Đường đường diệt thiên chiến thể, như là một con chó chết thẳng ở chỗ này, thật đúng là bi ai a, ha ha. Hắc giáp người cuồng cười một tiếng, đang chuẩn bị hạ sát thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, nhất đạo âm dương quái khí ngôn ngữ ở thần ngục tầng thứ nhất đẩy ra. Yêu, khẩu khí thật là lớn nha, nếu như ta đem những này nói, báo cho thiên đế tên con kia, ngươi, sẽ có cái gì dạng hậu quả. Nghe nói, hắc giáp sắc mặt người chợt biến, quét mắt trước sau hành lang, lại liền một cái quỷ ảnh tử cũng không có nhìn thấy, quát lên, bọn chuột nhắt phương nào, đảm dám xông vào thần ngục, muốn chết phải không? Bọn chuột nhắt, ngươi là ở ta sao? Đột nhiên, thanh âm thần bí sau lưng hắn vang lên. Hắc giáp người chợt quay đầu nhìn lại, lúc này đã nhìn thấy một tòa lớn chừng bàn tay cổ thành lơ lửng ở trong hư không, cả vật thể đen kịt, tản ra một cổ làm người ta sợ hết hồn hết vía khí cơ. Là ngươi? Hắc giáp người kinh hô, trong mắt nhất thời hiện ra hóa không ra kinh khủng, chiến chiến căng căng hỏi ngươi sao lại ở đây? Cổ thành ngoạn vị đạo, ngươi cho rằng thần ngục tầng 18, thật có thể vây được ta. Hảo thanh âm quen thuộc. Vô Thiên cả khuôn mặt đều bị hắc giáp người dẫm ở dưới chân, tuy không pháp tận mắt nhìn thấy cổ thành, nhưng thanh âm lại làm cho hắn cảm thấy rất tin tưởng. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên mừng rỡ, hỏi là cổ thành tiền bối sao? Cổ thành cười hắc hắc nói, nghĩ không ra 3.000 năm qua đi, ngươi một dạng lại còn nhớ kỹ ta. Nghe được đối thoại của hai người, hắc giáp người dường như xét đánh ngang tai, thân thể run lên bần bật, kinh nghi nói, các ngươi quen nhau? Cổ thành đạo, đương nhiên, chính là ta dẫn hắn đến thiên giới. Cái gì? Hắc giáp người hai mắt trừng, tràn đầy bất khả tư nghị, thấy bên ngoài vẫn không nhúc nhích. Nửa ngày cũng không ra một chữ, cổ thành từ từ mất đi kiên trì, quát lên, còn không mau đem ngươi móng heo lấy ra. Dạ dạ dạ. Hắc giáp người thông suốt hoàn hồn, vội vàng đem chân lấy ra, lui sang một bên, túi đầu yên lặng không nói, trong mắt tràn đầy kinh khủng cùng sợ hãi. Ai, thật là một đáng thương một dạng. Nhìn thấy Vô Thiên thảm trạng, cổ thành than nhẹ một tiếng, phun trào khỏi nhất đạo bàng bạc sinh mệnh năng lượng, liên tục không ngừng dung nhập không thiên thể bên trong, bất quá mấy hơi gian, Vô Thiên Sở đụng phải thương thế liền toàn bộ khép lại. Chuyện gì xảy ra? Tu vi của ngươi làm sao chưa? Cổ Thanh kinh nghi. Vô Thiên nhìn như rất tốn sức từ dưới đất bò dậy, tuy là thương thế khỏi hẳn, nhưng toàn thân như cũ có một cổ không cách nào hình dung đau nhức cảm giác. Đứng vững gót chân phía sau, hắn liền hướng Cổ Thanh nhìn lại, trong mắt nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, đạo, thật là ngươi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên sẽ ở thần ngục gặp gỡ Càn Khôn Ma Thành. Càn Khôn Ma Thành đạo, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, tu vi của ngươi làm sao chưa? Có phải hay không thiên đế cái kia vô liêm sỉ một dạng tạo thành? Vô Thiên lắc đầu nói, không phải thiên đế gây nên, chuyện này một lời khó nói hết, các loại có thời gian, ta sẽ chậm chậm giải thích cho ngươi. Cũng đúng, nơi đây cũng không phải nói địa phương. Càn Khôn Ma Thành lên tiếng trả lời, thần niệm tập trung vào hắc giáp người, lại nói, ngươi dự định xử trí như thế nào người này? Ta muốn giết hắn. Vô Thiên nhìn lại, con ngươi sát cơ hiện lên. Hắc giáp người ngẩng đầu, cười lạnh nói, mặc dù có Càn Khôn Ma Thành cho ngươi chỗ dựa, ngươi cũng không dám giết ta. Câm miệng. Càn Khôn Ma Thành quát lạnh, tùy tiện nói, Vô Thiên không dám giết ngươi, ta ư. Lẽ nào ta cũng không dám giết ngươi sao? Đại nhân, ta không phải ý tứ này, thỉnh đại nhân thứ lỗi. Hắc giáp người vô cùng hoảng sợ. Hừ, một cái cho giữ cửa mà thôi, ta còn khinh thường tự mình động thủ, liền lưu cho Vô Thiên sau đó chậm rãi thu thập ngươi. Càn Khôn Ma Thành một tiếng hừ lạnh, đạo, dẫn chúng ta đi Vô Thiên tù thất. Chỉ bằng hắn cái phế vật này. Hắc giáp người tâm lý không khỏi cười lạnh, nhưng khắp khuôn mặt là vẻ cung kính, mang theo hai người chiều hành lang phần cuối đi tới. Vô Thiên tử quan sát kỹ, phát hiện hành lang hai bên, các hưu ngũ phiến cửa đá, môn trung ương khắc ấn hai cái chữ lớn màu đỏ quạt, nhất hảo, số 2 các loại, khi theo hắc giáp người tới hành lang phần cuối lúc, hắn có chút ngần ra. Nhìn hai bên một chút, bên trái là cửu hảo, bên phải là số 10, hắn hiện tại liền đứng ở khắc ấn số 10 tự dạng trước cửa đá. Những thứ này dãy số không cần nghĩ cũng biết, nhất định là tù thất đánh số, nhưng duy chỉ có một hắn không nghĩ tới, tầng thứ nhất cư nhiên chỉ có 10 người tù thất. Chương 1490, Thạch Châu khắc thưởng. Vô Thiên đầy bụng hồ nghi, đang chuẩn bị hỏi một chút Càn Khôn Ma Thành, liền thấy hắc giáp người vươn tay cánh tay, bàn tay to đặt tại số 10 tù thất trên cửa đá, thần lực dâng lên, nương theo một tiếng ầm vang, cửa đá rất nhanh mở ra. Tạm thời buông tha nghi ngờ trong lòng, thăm dò chiều tù thất nhìn lại. Tù thất có thể có khoảng 50 trượng, rất tối tăm, tràn ngập một cổ hóa không ra mùi vị, vừa nhìn cũng biết thật lâu đều không người đến quá, bên trong cũng không có dư thừa trang sức phẩm, chỉ có một cái giường đá, trưng bày ở chỗ sâu nhất góc. Đồng thời ở trong nhà tù, hắn không có cảm ứng được nửa năng lượng nguyên tố cùng tinh khí. Hắc giáp người lui sang một bên, liếc nhìn Vô Thiên, lạnh như băng nói, đây chính là ngươi sau đó muốn đợi địa phương, mau vào đi. Quay đầu quét mắt hành lang, Vô Thiên bước đi vào tù thất. Tràn đầy mùi vị không khí xông vào mũi, khiến hắn nhịn không được cau mày một cái. Càn Khôn Ma Thành cũng đi theo vào, nhưng hắc giáp người ngăn cản ở trước cửa, thái độ 180 độ chuyển biến, không người, liếm khuôn mặt, cười định nói, đại nhân, thần ngục quy củ ngươi so với người còn rõ ràng, sở dĩ xin hãy đại nhân đừng làm cho người khó xử. Cút! Càn Khôn Ma Thành quát lên. Hắc giáp người vội la lên, đại nhân, ngươi làm như vậy, người không có cách nào khác cùng người của phía trên ăn nói à. Càn Khôn Ma Thành không nhịn được nói, bảo ngươi cút không nghe thấy. Đại nhân, ngươi nếu cố ý như vậy, người không thể làm gì khác hơn là đem việc này đăng báo thiên đế đại nhân, thỉnh thiên đế đại nhân làm chủ. Nhìn ngươi là thật không muốn sống, cũng được, ta thành toàn ngươi. Dứt lời, nhất đạo khủng bố tuyệt luân khí thế, từ Càn Khôn Ma Thành bản thể trung lao ra. Lúc này, hắc giáp sắc mặt người chợt biến, dường như lửa thiêu mông vậy, ngay cả thạch cũng không đóng cửa, liền như một làn khói chiều đại môn chạy như bay. Hừ. Lão tử ngay cả thiên đế cái mông cũng dám đánh, còn dùng hắn tới dọa ta, thật con mẹ nó ngu ngốc. Càn Khôn Ma Thành lạnh rên một tiếng, liền tiến vào tù thất. Hắc giáp người còn chưa đi xa, những lời này không sót một chữ rơi vào hắn trong tai, trên mặt tại chỗ là hiện ra hóa không ra kinh khủng. Đúng rồi, chỗ ngồi này Ma Thành, thế nhưng không sợ trời không sợ đất chủ, mặc dù là thiên đế cùng ma tôn cũng lấy nó không có cách, bằng hắn một cái ngục tốt, lại có thể đi mạo phạm nó ma huy. May mắn nó ngày hôm nay nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm, bằng không bản thân sợ là cũng sớm đã chết kiểu kiểu, đến lúc đó thiên đế biết được, chỉ sợ cũng chỉ là trách cứ hai câu mà thôi. Chết đi như thế thực sự quá uổng phí. Nghĩ tới đây, hắc giáp người quyết định chú ý, chỉ muốn cái này lão tổ tông không gặp phải cái gì nhiễu loạn lớn, liền do nó đi. Trong nhà tù, Vô Thiên lau đi máu trên mặt dịch, cũng đổi lại bộ quần áo sạch, lập tức cười nói, tiền bối, ngươi ma huy thật đúng là khủng bố a. Người sống tạm bỡ, làm sao nói? Ta đây gọi lấy đức thu phục người. Càn Khôn Ma Thành xưa đúng. Nghe nói, Vô Thiên kém đem nước miếng đều phun ra ngoài, lắc lắc đầu nói, tiền bối, ngươi tại sao lại ở đây? Còn không phải là bởi vì thiên đế vô liêm sỉ một dạng, sợ ta đi vào thánh chiến tràng quấy rối, liền đem ta nhốt ở nơi này, bất quá cái này cái địa phương căn bản giam không được ta, chỉ cần ta nghĩ, bật người là có thể đi ra ngoài. Thế nào, một dạng, có muốn hay không ta mang người chạy đi? Càn Khôn Ma Thành giật dây, tựa như e sợ cho thiên hạ bất loạn. Vô Thiên trợn mắt một cái, lắc đầu nói, coi vậy đi, trong thiên hạ, đều là vương thổ, chỉ cần ta còn ở thiên giới, cũng không chạy khỏi thiên đế lòng bàn tay. Càn Khôn Ma Thành cười hát hát nói, còn biết cái này một, xem ra cái này 3.000 năm nay, ngươi một dạng từng trải không ít chuyện, đúng ngươi ở đây thanh chiến tràng thu hoạch như thế nào. Vô Thiên cười nói, đệ nhất danh thỏa thỏa. Càn Khôn Ma Thành cười mắng, người sống tạm bỡ, thật đúng là một cũng không biết khiêm tốn. Vô Thiên cười hát hát, hỏi tiên bối, thần ngục tầng thứ nhất làm sao chỉ có 10 người tù thất? Ngươi cho rằng nơi đây là cái gì địa phương? 10 người tù thất đã rất nhiều. Càn Khôn Ma Thành nói là, thần ngục tổng cộng có tầng 18, mỗi một tầng đều chỉ có 10 người tù thất, nhưng giam giữ người ở chỗ này đều rất đặc thù. Cái gì địa phương đặc thù? Vô Thiên hiếu kỳ. Phàm là tới chỗ này trọng phạm, đều là thiên đế không đành lòng xử tử, nhưng lại bởi vì bọn họ làm nhiều việc ác, nếu như thả mặc cho bọn hắn ở lại bên ngoài, thiên đế lại rất lo lắng, vì vậy, mới không thể không nhốt ở đây. Càn Khôn Ma Thành đạo. Vô Thiên cả kinh nói, ngay cả thiên đế đều không thể yên tâm, bị giam người ở chỗ này, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Càn Khôn Ma Thành đạo, rất mạnh, như vậy cho ngươi đi, người nơi này, phàm là đi ra ngoài một người, đều đủ để khiến thiên giới đại loạn, nhất là thần ngục tầng 18 mấy cái lao quái vật, chỉ sợ sẽ là thiên đế cùng ma tôn, cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn họ. Vô Thiên thân thể run lên, cái này thật đúng là ý vị bạo lớn tin tức. Ngẫm lại, Vô Thiên lại nói, nếu bọn họ đều mạnh mẽ như vậy là thế nào bị nhốt ở chỗ này? Càn Khôn Ma Thành đạo, rất đơn giản, thần ngục là một kiện chí tôn chiến binh, mà ở trong đó phần lớn người, đều là các đời thiên đế đưa vào. Tầng 18 mấy cái lao quái vật, vẫn là đệ nhất đại thiên đế thân thủ đem bọn họ trấn áp tại nơi đây. Chỉ có số ít mấy người, mới là bây giờ thiên đế bắt giữ, còn như cái này thần ngục, không hề nghi ngờ, là đệ nhất đại thiên đế thân thủ luyện chế. Nhất thời, Vô Thiên hô hấp dồn dập. Đương nhiên, so với ta, còn chỗ thua kém không ít. Càn Khôn Ma Thành lại bổ sung một câu. Vô Thiên lại lật khởi bạch nhãn, một tòa cổ thành cũng như vậy tự kỷ, thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Thoáng vững vàng thần, Vô Thiên đạo, cũng chính là, thần ngục mới là thiên giới nhất trọng yếu địa phương, cũng bởi vì bọn họ mạnh mẽ quá đáng, là thiên giới hiếm có chiến lược, sở dĩ thiên đế đám người mới liên tiếp xử tử. Càn Khôn Ma Thành đạo, không sai. Nhân tài tại đây là thiên giới sừng sững mấy thời kỳ mà không ngã chỗ căn bản, mất đi bọn họ, thiên giới làm sao là thánh giới đối thủ, hiện tại ngươi cho rằng, một tầng chỉ có 10 người tù thất, coi như thiếu sao. Vô Thiên cười khổ nói, ta chỉ nghĩ, có thể bị nhốt đặt ở chỗ này, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Càn Khôn Ma Thành cười hát hát nói, có thể cùng nhiều cường giả như vậy giam giữ cùng một chỗ, nào chỉ là vinh hạnh, nhất định chính là ngươi tam sinh đã tu luyện có phúc, lúc danh rồi, đi nhiều bái phỏng bọn họ. Cam đoan có không tưởng được thu hoạch, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi phải làm cho tốt chết giác ngộ. Bọn họ tuy là làm nhiều việc ác, nhưng đối với cựu đại nghịch thiên chiến tộc người, thế nhưng tương đối thống hận a. Vô Thiên cười khổ càng đậm, cái này một từ trên người Tống lão liền đã được đến chứng thực. Được, không những thứ này, nói cho ta một chút ngươi tu vi bị phế nguyên nhân, còn có ở thánh chiến tràng từng trải, ta thực sự có chút ngạc nhiên. Càn Khôn Ma Thành đạo. Vững vàng thần, Vô Thiên bắt đầu chậm rãi giảng thuật. Cùng lúc đó, Thiên Đế Cung, Nghị Sự Đại Điện. Đại điện trung ương, Nghe Nghiệp Nghiệp đồng dạng đang giảng giải nổi thánh chiến tràng phát sinh sự tình. Hoàng phủ Minh Châu, Khương Mạc Sơn, Kiếm Hoắc đám người thì rất cung kính đứng ở một bên. Trừ cái đó ra, trong đại điện còn có 6 người. Trong đó 2 người chính là Lôi Thần cùng Ma Hoàng, nhưng lúc này, 2 người xa nhau mà ngồi. Lôi Thần hai bên trái phải có một mặt chữ quốc trung niên đại hán, hắn tọa trên ghế ngồi, hai tròng mắt híp lại, thần thái có chút lười nhác, làm như đang ngủ gật. Nhưng khi thì rung động lông mi, đủ để rõ ràng, hắn ở chăm chú nghe Nghe Nghiệp Nghiệp giảng thuật. Lôi Thần đối diện, Ma Hoàng cùng một nam một nữ cũng xếp hàng ngồi. Nữ là một cái trung niên phụ nhân, nhưng phong vận dư âm, thân mặc một bộ quần dài màu tím, đầu đội mũ phượng, có vẻ ung dung hoa quý. Nữ tử hai bên trái phải cũng là một cái người đàn ông trung niên, người mặc một bộ vừa người trường sam màu đen, lưỡng tấn mơ hồ có một tia tóc bạc, lộ ra tang thương cảm giác, nhưng nhãn thần cực kỳ sắc bén. Với Nghe Nghiệp Nghiệp bọn người trên thân qua lại nhìn quét, khiến cho phải mười mấy người như lưỡi dao sắc tận xương, sợ hãi không gì sánh được. Nhưng mà, trừ ra bọn họ, còn có một người. Người này thân mặc đồ trắng áo dài, ngồi đàng hoàng ở phía trên bảo tọa, hắn nhìn qua rất bình thường, tướng mạo cũng không xuất chúng, cả người cũng không nửa khí tức, khóe môi nết lên một tia cười nhạt, nhìn qua thân thiết người thời nay. Đồng thời, tay hắn cầm một cái chiếc phiến, chậm rãi lay động, vô hình trung lộ ra một cổ thư sinh khí độ. Nhưng kiếm hoắc đám người ở nhìn về phía người này thời điểm, thần sắc so với nhìn thấy lôi thần đám người còn muốn cung kính. Nguyên nhân vì người nọ, chính là thiên giới đệ nhất đầu sỏ, thiên đế. Bất quá hắn cũng không còn nói, tĩnh tĩnh nghe Nghê Nghiệp Nghiệp giảng thuật. Thời gian nhoáng lên, hai canh giờ đi qua, Nghê Nghiệp Nghiệp rốt cục xong, đối với đang ngồi sáu người một vừa chắp tay hành lễ, đạo, cả món chuyện đã xảy ra chính là như vậy, xin hãy chư vị bá phụ minh giám. Chiếc phiến vừa thu lại, thiên đế nhìn về phía ma hoàng bên cạnh tử y phu nhân, cười nói, ma tôn các hạ, Nghiệp Nhi đã phải rất rõ ràng, ngươi cho là chúng ta nên xử trí như thế nào vô thiên. Dù sao người này từng là ngươi người trong liên minh, lời của ngươi quyền càng đại học năm 1. Tử y phu nhân trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, nếu như hắn không phải diệt thiên chiến thể, ta quả thật có quyền lén lút xử trí hắn, nhưng bây giờ, ta cũng muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi, đều đi, các ngươi đều có chút ý tưởng gì. Ta cho rằng, mặc kệ hắn có chưa từng đi thành giới, đều hẳn là giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Ma hoàng người thứ nhất tỏ thái độ. Quả thực đáng chết. Lôi thần người thứ hai tỏ thái độ. Một cái dã một dạng mà thôi, sắt cũng liền sát, không thể nói là. Nam tử áo đen nhàn nhạt mở miệng, thứ ba tỏ thái độ. Nghe nói, Hoàng Phủ Minh Châu dung nhan hoàn toàn trắng bệnh, thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp nắm của nàng ngọc thủ, truyền âm nói, rõ ràng Châu tỷ tỷ, đừng lo lắng, bọn họ không tính là, quyết định cuối cùng quyền, còn phải xem thiên đế cùng ma tôn. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh, nhìn về phía mặt chữ quốc đại hán, hắn là duy nhất một còn không có lên tiếng người. Thiên đế nhìn nhãn ba người, cũng nhìn về phía không nói được một lời, vẫn còn đang chợp mắt mặt chữ quốc đại hán, cười nói, Hoàng Phủ dễ, ngươi ngược lại là suy nghĩ của ngươi. Mặt chữ quốc đại hán mở mắt ra, chậm rãi ngồi thẳng người, hình như có ý vừa tựa như vô tình liếc mắt Hoàng Phủ Minh Châu, lại túi đầu hơi trầm mặc, cuối cùng nhìn về phía kiếm hoắc sáu người cùng Thạch Châu, đạo, các ngươi chưa từng bang vô thiên quá nửa câu, hiện tại các ngươi nói cho ta biết, Nghe Nghiệp Nghiệp trô đây hết thể có thể là thật. Kiếm hoắc sáu ánh mắt của người, nhất thời lóe lên. Thạch Châu chần chờ một chút, tiến lên hai bước, không người bái nói, Hoàng Phủ đại nhân, vô thiên đúng là cứu mọi người, mới đưa đến Hiên Viên Tuyệt dưới cơn nóng giận. Đưa hắn tu vi phế bỏ, hôm nay thần cách thượng còn có vết rách, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Kiếm hoắc thầm nghĩ, Thạch Châu, ngươi làm cái gì? Tại sao muốn là vô thiên nói? Thạch Châu nhàn nhạt liếc mắt hắn, sau đó lui sang một bên, trầm mặc không nói, không có người biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Chương 1491, hắn là ta tiểu người hầu. Thạch Châu trầm mặc, khiến kiếm hoắc sáu người khó khăn, không biết nên làm sao lựa chọn. Nếu như muốn diệt trừ vô thiên, lúc này không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất, chỉ cần bọn họ một câu nói, rất có thể là có thể kết thúc rơi vô thiên mệnh, nhưng bọn hắn lại phải suy nghĩ, vạn nhất vô thiên cuối cùng không chết đây. Đến lúc đó xui xẻo chính là bọn họ. Khó có thể tuyển chọn A. Đối với 6 người đến, hiện tại chính là ở chịu đủ dày vò A. Nhìn thấy mấy người chậm chạp không chịu mở miệng, Hoàng Phủ dễ nhịu như mi, đạo, làm sao? Lẽ nào các ngươi không nói chuyện có thể? Kiếm hoắc cắn răng một cái, tiến lên hai bước. Chắp tay nói, Hoàng Phủ đại nhân, vô thiên quả thực đã cứu chúng ta, nhưng chém giết kỳ lần một dạng 6 người, cùng với 300,000 thánh giới tinh anh, thuộc hạ vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, không dám vọng thêm đoạn luận. Bất quá sớm khi tiến vào viễn cổ đại lục lần đầu, vô thiên từng tuyên bố muốn giết lôi thần, còn cướp đi hắn lôi thần chi kiếm, đồng thời chúng ta thiên giới mấy trăm tên thiên tài, bao quát Đường Hân ở bên trong, cũng lọt vào vô thiên độc thủ. Nghe Nghiệp Nghiệp quát lên, kiếm hoắc, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng mà mọi người cũng không có chú ý, khi kiếm hoắc ra vô thiên muốn giết lôi thần lúc, ma hoàng thần sắc có chút không tự nhiên. Còn có chính là Thạch Châu, không để lại dấu vết lắc đầu, trong mắt mang theo một tia chẳng đáng, đây là đối với kiếm bỗng nhiên chẳng đáng. Lôi thần cũng không còn chú ý tới, chiếu ngược lửa giận phát tiết đến Nghe Nghiệp Nghiệp trên người, quát lên, nghịch tử, người khác đều muốn giết ngươi, ngươi lại còn muốn thay hắn nói, đầu óc ngươi có phải hay không cháy hỏng. Phụ thân, một con ngựa thì một con ngựa. Ngươi không thể bởi vì vô thiên muốn giết ta, liền kết luận hắn có tội, ngươi biết ngươi làm như vậy, có thất lôi thần uy danh cùng công chính sao. Nghe Nghiệp Nghiệp đúng là tại chỗ đụng tới, chút nào không cho hắn phụ thân lưu mặt mũi, bởi vậy có thể thấy được, hắn lúc này cũng là nộ hỏa công tâm. Phản, thực sự phản. Lôi thần tức giận tới mức trừng mắt, cuối cùng đăng một cái đứng dậy, bàn tay to lộ ra, chiều Nghe Nghiệp Nghiệp vỗ tới. Thấy thế, thiên đế lông mày nhướng lên, đạo, lôi thần, dừng tay. Thanh âm cũng không phải rất to, nhưng ngôn ngữ vừa mới bật thốt lên, Lôi Thần vỗ xuống bàn tay to liền bỗng nhiên ở hư không, hung hăng trừng mắt nghe Nghiệp Nghiệp, lại nhớ tới ghế ngồi, bất quá tức giận trong lòng, một chốc, sợ là rất khó tiêu tan xuống phía dưới. Hoàng Phủ Dễ liếc mắt hắn, thản nhiên nói, hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngươi nếu như thật sự xuống tay sát Nghiệp Nhi, ngươi cái này Lôi Thần vị trí cũng nên thoái vị. Lôi Thần âm trầm nói, cái này là chuyện nhà của ta, ngươi không có tư cách quản. Hoàng Phủ Dịch đạo, nhưng ngươi đừng quên, nơi này là Thiên Đế Cung, không là nhà của ngươi, ngươi mới vừa cử động, hoàn toàn chính là đang khinh nhẫn Thiên Đế Cung. Lôi Thần thân thể run lên, trầm mặc xuống phía dưới. Lắc đầu, Hoàng Phủ Dễ nhìn về phía Tần Thọ mấy người, hỏi các ngươi còn có cái gì nghĩ? Tần Thọ bái nói, đại nhân, chúng ta nghĩ chính là kiếm đông nhiên những thứ này. Được. Hoàng Phủ Dễ thủ lĩnh, chậm răng giặc đứng dậy, đứng ở đại điện trung ương, chắp tay nói, Thiên Đế, Ma Tôn, ta muốn biết, nếu như có thể chứng thực vô thiên quả thực sát thánh giới 300,000 tinh anh, cùng với kỳ lân một dạng 6 người, các ngươi còn giết hay không hán? Từ y phu nhân chân mày to nhữ một cái, đạo, ngươi hỏi cái này làm gì? Hoàng Phủ Dịch đạo, ta đương nhiên phải hỏi rõ ràng, nếu như các ngươi đều quyết tâm muốn giết hắn, vậy ta còn điều tra cái gì? Các ngươi trực tiếp sát là được. Thiên Đế đạo, nếu là thật, có thể suy nghĩ thả hắn. Ma Tôn, ngươi nhi. Hoàng Phủ Dễ nhìn về phía Tử Y Phu Nhân. Trầm ngâm chốc lát, Tử Y Phu Nhân đạo, đáp án của ta giống như Thiên Đế. Hoàng Phủ Dễ thủ lĩnh, đạo, tốt lắm, ta muốn tận mặt hỏi vô thiên mấy vấn đề, các ngươi có bằng lòng hay không hộ tống? Việc này quan hệ trọng đại, theo ta thấy, tất cả mọi người đi thôi. Tử Y Phu Nhân xong, vừa nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp đám người, phân phó nói, mấy người các ngươi ở tại chỗ này đợi mệnh. Ừ. Nghe Nghiệp Nghiệp đám người đáp. Bạch ba. Lập tức, Thiên Đế 6 người biến mất. Nghe Nghiệp Nghiệp quay đầu nhìn về phía Kiếm Hoắc 6 người, cười lạnh nói, các ngươi tốt à, nói cho các ngươi biết, nếu như vô thiên có cái gì không hay xảy ra, ta cam đoan, các ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ đặt chân thiên vực nửa bước. Lập tức, Nghe Nghiệp Nghiệp vừa nhìn về phía Thạch Châu, đạo, ngươi rất thức thời, từ nay về sau, liền đi theo thân ta bên cạnh, ta sẽ dốc toàn lực tài bồi ngươi. Thạch Châu chắp tay nói, đa tạ Lôi Thần, bất quá ta là liên minh người trong, đã phát xuống huyết thệ, sợ rằng đây cũng là một vấn đề. Nghe Nghiệp Nghiệp trầm ngâm một chút, đạo, như vậy đi, sau đó nếu gặp gỡ việc khó gì, liền tới tìm ta, Phương Hạo, ngươi cũng giống vậy. Phương Hạo cũng là liên minh người trong. Đa tạ Lôi Thần. Hai người chắp tay nói cảm ơn, sau đó nhìn về phía Kiếm Hoắc 6 người, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Mà Kiếm Hoắc 6 người sắc mặt của, thì càng phát ra tái nhợt. Bọn họ làm sao lại quên cái này một. Cử động lần này quả thật có thể cho vô thiên mang đi không ít phiền phức, thậm chí lấy mạng của hắn. Nhưng nếu không ngây thơ bởi vì bọn họ mà vẫn lạc, Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng. Một là Lôi Thần con, một là Thiên Đình Đại Thống lĩnh Hòn Ngọc Quý trên tay, nếu thật muốn khởi sướng ngon đến, mặc dù bọn hắn đều là trăm vạn năm khó gặp thiên tài, sau đó ở thiên vực, vô luận là Thiên Đình, vẫn là liên minh, sợ là còn thật không có nơi sống yên ổn. Cũng cho đến lúc này, bọn họ phương mới tỉnh ngộ, Thạch Châu tất nhưng đã sớm nghĩ vậy một, mới giúp vô thiên nói. Ai? Hồ đồ A. Giờ này khắc này, bọn họ đều hối hận, chỉ tiếc đã trễ, hiện tại duy nhất có thể làm chính là cầu khẩn vô thiên có thể bình an vượt qua một kiếp này. Còn như Khương Mạc Sơn cùng Mầm Phong, hai người vốn là Thiên Đình người trong, tự nhiên thuận lý thành trương đứng ở Nghe Nghiệp Nghiệp trong trận doanh. Tuy là nhìn qua có nịnh nọt, nhưng hiện nay thời đại, cái nào cái địa phương không là như thế. Chỉ có cường đại hậu trường, mới có thể đi được xa hơn, sống được càng lâu, đây chính là sinh tồn pháp tắc. Thần ngục. Vô Thiên cùng Càn Khôn Ma Thành trò chuyện đang vui mừng, nhưng Thiên Đế 6 người đột nhiên phụ xuống. Xin chào các vị tiền bối. Vô Thiên liền vội vàng đứng lên hành lễ, mặc dù chưa từng thấy qua Thiên Đế đám người, vậy do hắn đầu não, không khó đoán ra mấy người thân phận chân thật. Yêu, các ngươi mấy làm sao lúc rảnh rỗi tới nơi này nha, có phải hay không xem ta buồn bực phải hoảng, đi theo ta nói chuyện phiếm giải buồn đây. Càn Khôn Ma Thành kỳ quái đạo. Lời này vừa nói ra, Thiên Đế 6 người sắc mặt của đều có chút nhục nhã. Khái khái. Hoàng Phủ Dễ vội ho một tiếng, đạo, lao già khốn nạn, chúng ta cũng không phải là đến ngươi nói chuyện trời đất. Càn Khôn Ma Thành cả giận nói, lại dám kêu ta lão già khốn nạn, Hoàng Phủ Dễ, ngươi nha ngứa ra đúng hay không? Hoàng Phủ Dễ. Vô Thiên trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, mâu quang thiểm thức không ngớt. Hoàng Phủ Dễ sắc mặt tối sầm lại, nhưng nghĩ đến Càn Khôn Ma Thành tính cách, lúc này chính là gương mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ta thật không có vô ích cùng ngươi mỏ mẩm. Ta là tới tìm Vô Thiên. Tìm ta. Vô Thiên hơi sừng sờ, chẳng lẽ là hắn biết Hoàng Phủ Minh Châu là Sở Dễ Khói chuyển thế chi thân, cố ý chạy đến tìm hắn tính sổ. Càn Khôn Ma Thành Đạo, ta có thể cảnh cáo các ngươi tên trước mắt này, là người hầu của ta, các ngươi nếu là dám thương tổn hắn, ta cam đoan đem cái này thần ngục vén cái lộn chồng vó lên trời. Người điên. Thiên Đế lẩm bẩm, thúc giục, Hoàng Phủ Dễ, hỏi mau. Hoàng Phủ Dễ cười khổ lắc đầu, nhìn về phía Vô Thiên Đạo, ngươi có thể hay không cầm ra chứng cứ, chứng minh ngươi sát thánh giới 300.000 người, cùng với Kỳ Lân một dạng 6 người. Chứng cứ. Vô Thiên lắc đầu nói, trừ ra thánh lệnh, ta không cách nào lấy ra những thứ khác chứng cứ, bởi vì lúc đó, ta và ta vài cái huynh đệ một mình chiến đấu hăng hái, tình huống phi thường nguy cơ, căn bản không kịp lục soát lấy chứng cứ, còn nữa, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi sẽ làm ta giao ra chứng cứ. Hoàng Phủ Dễ lắc đầu nói, thánh lệnh không đủ để rõ ràng tất cả. Xem ra là không còn cách nào lừa dối vượt qua. Vô Thiên lẩm bẩm, trầm ngâm một chút, giả bộ làm như nhớ tới cái gì, đạo, tiền bối, Kỳ Lân một dạng 6 người chiến hồn giới, có thể hay không rõ ràng tất cả. Hoàng Phủ Dễ kinh ngạc nói, các ngươi đạt được bọn họ chiến hồn giới. Vô Thiên thủ lĩnh. 6 đại đầu sỏ nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra một tia ngạc nhiên. Hoàng Phủ Dịch đạo, lấy ra cho ta xem. Chờ một chút. Vô Thiên xong, truyền âm nói, không hạo, nhanh khiến Kỳ Lân một dạng bọn họ đem chiến hồn giới cho ta, đồng thời muốn biến mất bên trong linh hồn ấn ký. Được. Không hạo đáp, lập tức hành động. Đột nhiên, Hoàng Phủ Dễ lưu ý đến Vô Thiên trên ngón tay tư không chiến đấu giới, quan sát biết, hỏi trên ngón tay ngươi nhẫn cũng là chiến hồn giới. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, đúng, đây là ta ở Luân Hồi Đại Lục lấy được, chuyện này cổ thành tiền bối, có thể làm chứng cho ta. Càn Khôn Ma Thành cười lạnh nói, không sai, tư không liệt sanh ra ở thành bóng tối, cùng Luân Hồi Đại Lục gần, hơn 100 vạn năm trước, thượng cổ đại lục mấy đại thần linh, đó là hắn hỗ trợ trấn áp. Chuyện này một ít người vô cùng rõ ràng, Lôi Thần, ngươi là đi. Lôi Thần sắc mặt của có chút không tự nhiên. Bạch. Ngay vào lúc này, Kỳ Lân một dạng 6 người chiến hồn giới hiện hiện ra, Hoàng Phủ Dễ nắm trong tay, tử quan sát kỹ một chút, đối với Thiên Đế mấy người thủ lĩnh. Thiên Đế đạo, tiếp tục. Hoàng Phủ Dễ cũng không còn đem 6 miếng chiến hồn giới trả cho Vô Thiên, đạo, đem thánh lệnh cho ta. Chần chờ một chút, Vô Thiên khẽ cắn môi, đạo, tiền bối, trước rõ ràng. Những thứ này thánh lệnh là ta cùng huynh đệ của ta liều mạng mới lấy được, đến lúc đó ngươi cũng quên phần thưởng của chúng ta. Cũng âm thầm khiến Không Hạo đem thánh lệnh đưa ra. Hoàng Phủ Dễ bị chọc cười, đạo, ngay cả mạng có thể giữ được hay không đều là một chuyện, lại còn nghĩ thưởng cho, ngươi cái này một dạng, thật đúng là không biết mùi vị. Vô Thiên đạo, mặc kệ có thể giữ được hay không tính mệnh, cũng phải sớm rõ ràng. Hoàng Phủ Dễ lắc đầu bật cười, đạo, được, nếu như ngươi bất tử, ta sẽ luận công ban thưởng. Bao quát huynh đệ của ngươi ở bên trong. Bạch. Dứt lời, một cái không gian thủ trạc xuất hiện, Hoàng Phủ Dễ thần niệm đảo qua, bình tĩnh trên mặt của bò lên một vẻ khiếp sợ, thở dài nói, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là cướp được hơn 30 vạn miếng thánh lệnh, ta thực sự rất muốn nhìn một chút, các huynh đệ của ngươi có phải hay không đều dài hơn 3 đầu 6 tay. Thật có. Lôi Thần nhướng mày, thần niệm phóng xuất, dung nhập không gian thủ trạc, lúc này đồng tử hơi co rụt lại. Thiên Đế phe phẩy chết phiến, nhiều hứng thú liếc mắt Vô Thiên. Đạo, việc này đã sáng tỏ, Hoàng Phủ Dễ, tiếp tục. Hoàng Phủ Dễ thu hồi không gian thủ trạc, bao quát 6 miếng chiến hồn giới, hỏi ngươi tại sao muốn sát Đừng Hân đám người. Chương 1492, Lang Hoa ngay thần ngục. Đối với Hoàng Phủ Dễ đem chiến hồn giới lấy đi việc này, Vô Thiên trong lòng là phi thường bất mãn, nhưng lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, bảo mệnh mấu chốt nhất. Đỉnh điểm nói, trầm ngâm một chút, hắn mâu tử hàn quang lóe lên, đạo, là địch nhân, đều đáng chết. Nếu như ta không giết bọn hắn, bọn họ sẽ giết ta. Ách! Hoàng Phủ Dễ kinh ngạc, không hiểu nói, ngươi cùng bọn họ có cựu oán. Vô Thiên đạo, đã từng chúng ta đều ở đây thần cảnh lịch lãm, kết làm cựu hận không phải rất bình thường. Hoàng Phủ Dễ thủ lĩnh, đang chuẩn bị mở miệng, ngay vào lúc này, Lôi Thần trầm giọng nói, vậy ngươi tại sao muốn sát Nghiệp Nhi? Còn cướp đi hắn Lôi Thần chi kiếm, ngươi và hắn trong lúc đó lại có cái gì ân oán? Ma Hoàng đồng tử co rụt lại, truyền âm nói, Vô Thiên, ngươi nếu là dám loạn, ta cam đoan để cho ngươi tử ở thần ngục. Vô Thiên cười lạnh nói, Ma Hoàng tiền bối, ngươi đừng uy hiếp ta, bởi vì vô dụng. Hử! Lôi Thần đám người đều chiều Ma Hoàng nhìn lại. Ma Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói, xuất sinh, ngươi mù cái gì? Ta có hay không mù, ngươi tâm lý rõ ràng nhất. Vô Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lôi Thần, chắp tay nói, tiền bối, ta và Nghe Nghiệp Nghiệp cũng không thù hận, tương phản, ta rất thưởng thức hắn, quan hệ của chúng ta cũng vẫn rất tốt. Nhưng ngay thánh chiến mở ra trước khi, Ma Hoàng trước tới tìm ta, để cho ta ở viễn cổ đại lục, đem Nghê Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu diệt trừ. Ma Hoàng, ngươi giải thích thế nào? Lôi Thần giận tím mặt, trong con ngươi hổ quang điện lóe ra. Hoàng Phủ Dễ cũng là thay đổi lười biếng khuôn mặt, mâu tử hàn quang bức người. Ma Hoàng vội la lên, hắn là đang bị đâm thọc, các ngươi ngàn vạn lần chớ mắc hắn đích nhưu. Ha ha! Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, đạo, Lôi Thần tiền bối, ngươi có nhớ, thánh chiến mở ra trước, ngươi và Ma Hoàng đã tới thần cảnh. Lôi Thần đạo, không sai, chúng ta là đến thông chi các ngươi thánh chiến sớm mở ra. Vô Thiên đạo, chính là ngày hôm đó, Ma Hoàng đem ta đơn độc gọi đi, căn dặn ta sát diệt trừ Nghê Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu, nghĩ đến tiền bối ngươi cũng đã lưu ý đến. Lôi Thần tỉ mỉ hồi tưởng hạ, thủ lĩnh đạo, không sai, lúc đó ta còn ở cố ý lưu ý ngươi, đồng thời còn hướng Minh Châu cùng Nghiệp Nhi cố vấn tình huống của ngươi. Bạch! Dứt lời, hắn xoay mình quay đầu nhìn về phía Ma Hoàng, sát khí lăng nhân đạo, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng ăn nói, đừng trách ta không khách khí. Thiên Đế đạo, chuyện này sau đó lại, trước cha rõ Vô Thiên đến tột cùng có tội không có tội. Hô! Lôi Thần cùng Hoàng Phủ Dễ đồng thời hít thở sâu một hơi, lấy ra ánh mắt, nỗ lực để cho mình bình tĩnh. Tử Bào phu nhân đạo, Vô Thiên, bất kể thế nào, ngươi cũng là liên minh người chồng, tại sao có thể bán đứng Ma Hoàng? Vô Thiên chắp tay nói, tiền bối, huyết thệ cướp ta đã giải trừ, bây giờ ta là tự do thân, không thuộc về các ngươi liên minh, đương nhiên cũng không thuộc về thiên đình, nếu như ta còn có thể tiếp tục sống, ta không hy vọng gia nhập vào bất luận cái gì một phương trận doanh, như vậy thực sự mệt chết đi. Đã giải trừ huyết thệ cướp. Tử Bào phu nhân, nam tử áo đen, Ma Hoàng, đều nhíu mày. Hoàng Phủ Dịch đạo, Vô Thiên, ta bất kể ngươi là thế nào giải trừ huyết thệ cướp, hiện tại ngươi chỉ phải trả lời ta một vấn đề, nếu như ngươi có thể rõ ràng, ta Hoàng Phủ Dễ giữ gìn ngươi bất tử. Vô Thiên chắp tay nói, đa tạ tiền bối xin hỏi. Hoàng Phủ Dịch đạo, ngươi là thế nào đến thiên giới? Lại tại sao lại muốn tới thiên giới? Nghe nói, Vô Thiên dư quang không khỏi nhìn về phía Càn Khôn Ma Thành, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không. Mắt thấy Hoàng Phủ Dễ mày nhăn lại đến, Càn Khôn Ma Thành đạo, ta tới đáp ngươi, là ta lúc đầu dẫn hắn đến thiên giới, còn như đến thiên giới mục đích, các ngươi còn không biết cho thỏa đáng. Vô Thiên tỉ mỉ một cân nhắc những lời này, mừng rỡ, vội vàng nói, tiền bối, lẽ nào ngươi? Càn Khôn Ma Thành đạo, không sai, ban đầu ở biết được Hàn Thiên sanh ra ở cái kia sơn mạch thời điểm, ta cũng đã liên tưởng đến một ít, chẳng qua là lúc đó ta cũng không dám xác định, cho nên liền mượn cớ qua loa tắc trách các ngươi, nhưng trải qua những năm này điều tra, ta phát hiện, sự thực quả nhiên như ta sở liệu. Vô Thiên thân thể run lên, chắp tay nói, tiền bối, còn xin ngươi nói rõ sự thật. Càn Khôn Ma Thành đạo, một dạng, không phải ta không nói cho ngươi, là Hàn Thiên thân thế dây dưa quá lớn, không được. Lao giả khốn nạn, ngươi có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Thiên Đế nhíu, hiển nhiên cũng bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ. Càn Khôn Ma Thành đạo, Vô Liêm Sỉ một dạng, ngươi nếu như tin được ta cũng đừng hỏi. Vô Liêm Sỉ một dạng, lẽ nào hắn chính là Thiên Đế? Vô Thiên kinh nghi. Nhìn nữa Thiên Đế, cau mày, một lát sau hít thở sâu một hơi, lắc đầu nói, cũng được, các loại ngươi nghĩ thời điểm, lại nói cho ta đi. Hiện tại thánh chiến đã kết thúc, ngươi cũng không cần tiếp tục đứng ở thần ngục, tùy thời đều có thể rời đi. Lập tức vừa nhìn về phía Vô Thiên, đạo, đem ngươi thần cách lấy ra cho ta xem. Vô Thiên tâm niệm vừa động, phá toái thần cách từ dấu hải lướt đi, trôi nổi tại trước người. Thiên Đế thoáng nhìn nhãn, nhìn về phía Tử Y phu nhân, đạo, sự thực đã rất rõ ràng. Vô Thiên cũng không phải thánh giới gian tế, nhưng hắn sống hay chết, ta nghĩ các ngươi trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, không bằng chúng ta về trước đi, thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, mới quyết định. Trong nháy mắt kế tiếp, sáu người liền không có dấu hiệu nào biến mất. Cứ như vậy đi. Vô Thiên sửng sốt. Càn Khôn Ma Thành đạo, yên tâm đi, Hoàng Phủ Dễ ở thiên giới địa vị, thế nhưng tương đối cao, chỉ cần hắn mở miệng giữ thì ngươi, ngươi sẽ chết không. Tương đối cao. Là không phải là bởi vì thiên phú của hắn. Không Thiên vấn đạo. Làm sao ngươi biết? Càn Khôn Ma Thành kinh ngạc. Vô Thiên cười nói, trước đây ta ở sinh tử đường đạt được một quyển sách sách, mặt trên ghi chép Hoàng Phủ Dễ, Lữ Lan, Chém La bọn họ lúc còn trẻ sự tích, mà quyển sách này sách chủ nhân gọi Tống Đạt đến dân. Tống Đạt đến dân. Càn Khôn Ma Thành trầm ngâm một chút, tỉnh ngộ đạo, nguyên lai là hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ chết ở sinh tử đường, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Ta nhớ được năm đó, Hoàng Phủ Dễ, Chém La, Tống Đạt đến dân, cũng đều là thiên giới nhân vật phong vân, thời điểm đó bọn họ không thể so với ngươi kém. Chỉ là đáng tiếc, Chém La cùng Tống Đạt đến dân lần lượt vẫn lạc, chỉ có Hoàng Phủ Dễ còn sống sót. Cũng chính bởi vì hắn thiên phú hơn người, mới bị Thiên Đế coi trọng như vậy, khi hắn còn đang thất kiếp thần linh thời điểm, liền phong làm Thiên Đình đại thống lĩnh, trưởng khống toàn bộ thiên giới quân quyền. Không thiên vấn đạo, vậy hắn bây giờ là mấy cấp thần linh? Càn Khôn Ma thành đạo, thập kiếp, theo chỉ nửa bước đã bước vào chí tôn. Nghe vậy, Vô Thiên nhất thời cảm thấy áp lực núi lớn. Từ phía trước nói chuyện có thể đoán được, Hoàng Phủ Dễ còn không biết nữ nhi của hắn là Sở Dễ khói chuyển thế chi thân, nhưng giấy là không gói được lửa, hắn sớm muộn gì đều có thể biết được, không hề nghi ngờ, đến lúc đó hắn khẳng định phải gặp hại. Càn Khôn Ma thành đạo, nghĩ gì thế, nhập thần như thế? Không có gì. Vô Thiên lắc đầu, khuôn mặt bò lên tràn đầy nụ cười, đạo, cổ thành tiền bối, chúng ta cũng quen biết nhiều năm như vậy, ngươi xem có thể hay không đem Hàn Thiên thân thế bí ẩn nói cho ta biết. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, bao quát Hàn Thiên bổn nhân ở bên trong. Ha ha. Càn Khôn Ma thành nghe vậy, trực tiếp cười ha hả, đạo, ngu xuẩn, ta lừa gạt lời của bọn họ, ngươi cư nhiên cũng tin tưởng, xem ra ta nhìn lầm, nguyên lai đầu của ngươi hạt dưa cũng không gì hơn cái này. Lừa bọn họ. Vô Thiên kinh ngạc. Càn Khôn Ma thành tức giận, lời vô ích, ngươi biết Ẩn Long núi non là cái gì địa phương sao? Đây chính là các đời thiên đế mộ địa, thiên đế vô liêm sỉ một dạng sẽ làm ta đi. Đạo lý đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến, thật là ngu đến không có thuốc nào cứu được. Vô Thiên cười khổ không thôi, phải như vậy thận trọng chuyện lạ, lời thề son sát, không nghĩ tới kết quả cư nhiên chỉ là một lời nói dối. Không đúng, cổ thành cáo giả nổi danh, ngay cả thiên đế bọn người lấy nó không có cách nào có thể hay không cũng là đang dối gạt hắn. Càn Khôn Ma thành đạo, một dạng, lần này ta thật không có lừa ngươi. Gì, không đúng, nghe được Ẩn Long núi non là các đời thiên đế mộ địa, ngươi làm sao một cũng không kinh ngạc. Ta đã sớm biết, còn kinh ngạc cái gì? Vô Thiên trợn mắt một cái, đến nơi đây, hắn đột nhiên nghĩ tới Hứa Di, bị giết Đường Hân, phải thế nào cho nàng ăn nói. Càn Khôn Ma thành kinh nghi nói, đã sớm biết, lẽ nào ngươi cái tên này ở thiên vực an trí thám tử? Mặc kệ ngươi sự tình. Vô Thiên không nhịn được câu, lẩm bẩm, nếu như không có gặp gỡ coi như, gặp gỡ, liền cho nàng một ít bồi thường, cũng chỉ có biện pháp này. Một dạng, thiếu ta sinh mệnh chi thủy, chuẩn bị lúc nào cho ta. Thấy Vô Thiên thái độ ác liệt, Càn Khôn Ma thành cũng dở mặt. Quan sát nhãn nó bản thể, Vô Thiên cau mày nói, ngươi bản thể không phải đã chữa trị khỏi, còn muốn sinh mệnh chi thủy làm cái gì? Lời vô ích, bảo bối như vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt, làm sao? Ngươi muốn dừng nợ? Ta là loại người như vậy sao? Bất quá sinh mệnh chi thủy hiện tại mới sinh ra ba dọn, các loại góp tề nhị thập nhất tích, sợ rằng còn phải muốn hơn mấy vạn năm, nếu không như vậy, ta dùng thần bí huyết dịch thay thế. Vô Thiên đạo. Càn Khôn Ma thành đạo, toán, ngươi chính là thiếu trước đi. Vô Thiên một trận buồn bực, năm đó Càn Khôn Ma thành cũng không cần thần bí huyết dịch, bây giờ còn là không nên, hắn đến tột cùng ở cố kỵ chút gì. Đột nhiên, hắn giật mình, đạo, tiền bối, nếu thiếu cũng là thiếu, thẳng thắn ngươi sẽ giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Càn Khôn Ma thành hỏi. Giúp ta tìm một chút đế thiên, hàn thiên, giả thiên nguyên thần. Lập tức, Vô Thiên đem thần bí nhân bắt đi ba nhân nguyên thần sự tình. Đơn giản giảng thuật một lần. Càn Khôn Ma thành đạo, thần bí tên của người cùng tướng mạo ngươi cũng không biết, ngươi để cho ta làm sao tìm được. Vô Thiên lắc đầu nói, ta muốn là biết rõ làm sao tìm, ta cũng sẽ không nhờ ngươi hỗ trợ. Được, ta tận lực thử xem, bất quá lần này thù lao là 9 giọt sinh mệnh chi thủy, cũng chính là, ngươi tổng cộng thiếu ta 30 xuống. Càn Khôn Ma thành cười hát hát nói. Thổ phỉ. Vô Thiên thầm mắng, hỏi ngươi biết một người tên là Lăng Hoa Thiên Thần Nhân. Lăng Hoa Nha. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn ngay thần ngục thập thất tầng. Càn Khôn Ma thành thản nhiên nói. Cái gì? Ngay thần ngục. Vô Thiên kinh hô. Hắn nhớ kỹ, trước đây cùng Du Lão nói về Lăng Hoa Thiên Thần thời điểm, Du Lão quá một câu nói như vậy, Lăng Hoa Thiên Thần thực lực không thể so với Lôi Thần chỗ thua kém, còn như danh khí, có thể có, cũng có thể không có. Nguyên lai hắn còn không thể nào hiểu được câu này tràn ngập mâu thuẫn nói, nhưng lúc này hắn hiểu. Lăng Hoa Thiên Thần bị giam ở thần ngục. Khẳng định có rất ít người biết sự hiện hữu của hắn, vì vậy không có có danh tiếng. Nhưng mà chỉ cần biết rằng hắn tồn tại người, tất nhiên đều biết thực lực của hắn rất đáng sợ, vì vậy đối với loại người này đến, Lăng Hoa Thiên Thần bốn chữ này chính là một cái cấm kỵ, uy danh hiển hách. Chương 1493, khủng bố hiệu quả. Thấy thế, Càn Khôn Ma thành hiếu kỳ nói, làm sao, ngươi biết hắn? Vô Thiên thủ lĩnh, đạo, tiền bối, có thể hay không mang ta đi tìm hắn? Càn Khôn Ma thành đạo. Nói cho ta biết ngươi tìm hắn mục đích, ta liền dẫn ngươi đi. Vô Thiên đạo, ban đầu ở tinh thần chi hải, ta gặp được hắn, cũng phát hiện ta là diệt thiên chiến thể, có thể sau đó hắn cũng không đem thân phận của ta tiết lộ ra ngoài, sở dĩ ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội hảo hảo cảm tạ hắn, thuận tiện hỏi một chút nguyên nhân. Càn Khôn Ma thành đạo, nguyên lai là như vậy, theo ta được biết, cái này 3.000 năm chung, Lăng Hoa quả thực đã đi ra ngoài một chuyến. Đem Tống Đạt đến dân lưu lại quyển kia bản chép tay cho ta, ta liền lập tức dẫn ngươi đi tìm hắn. Ngươi muốn nó làm cái gì? Vô Thiên nhíu. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Càn Khôn Ma Thành đạo. Lẽ nào ngươi muốn nhân cơ hội vờ vét tài sản Hoàng Phủ Dễ? Vô Thiên đạo. Ta là người như thế sao? Càn Khôn Ma Thành cả giận nói. Vô Thiên thủ lĩnh, thần sắc rất là chăm chú. Khái khái. Càn Khôn Ma Thành vội ho một tiếng. Đạo, một dạng, ta thật không có nghĩ như vậy. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ bọn họ năm đó chuyện cũ. Không tin, ngươi chỉ cho ta xem là được. Sau khi xem xong, ta liền trả lại cho ngươi. Được rồi. Không Thiên tướng thư đem nghi liếc mắt hắn, khiến Không Hạo đem bản chép tay đưa ra. Càn Khôn Ma Thành sau khi xem, còn thật không có lấy đi. Thật là ta trách oan hắn. Âm thầm đoán thầm một câu, hắn lại đem bản chép tay đưa vào tinh thần giới, khiến Không Hạo bảo quản. Đạo, tiền bối, nên dẫn ta đi gặp Lăng Hoa Thiên Thần đi. Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút, hắn có nguyện ý hay không thấy ngươi. Càn Khôn Ma Thành lược câu nói tiếp theo, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Nhưng mà các loại nửa canh giờ, cũng không thấy nó trở về, Vô Thiên rốt cục ý thức được, bị Càn Khôn Ma Thành lừa gạt. Lão bất tử hỗn đản, ta liền không nên đi tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Vô Thiên gấp đến độ một mạch dậm chân, nhìn một cái không có đóng bế tù thất cửa đá, trong lòng vui vẻ, thò đầu ra, tăng trưởng hành lang không người, liền không nói một tiếng đi ra ngoài, đem lô thai dán tại cửu hào tù thất trên cửa đá, tỉ mỉ nghe giảng, không có động tĩnh chút nào. Lẽ nào không ai? Không Thiên mục trung bỏ lên vẻ nghi hoặc, lại đi tới số 8 tù thất trước cửa, đưa lô thai nghe một chút, vẫn là không có nghe được động tĩnh. Thùng thùng. Hắn không tin tưởng bên trong không ai, nhúng tay dùng sức đập đập, nhưng mà các loại chỉ chốc lát, cũng không có nửa đáp lại.